Tiêu Dao hơi hơi nhếch môi, không đợi Hỏa Diệu phản ứng lại đây, liền vội vàng lôi kéo Bắc Trần Phong hướng khoang thuyền mà đi. Hoa Lạc Ly muốn đuổi kịp, Tiêu Dao lại lánh muốn nói, không được cùng lại đây. Hoa Lạc Ly bước chân cứng đờ, trong lòng ghen ghét, an vị, hâm mộ, các loại tư vị. Tuy rằng hắn ở phía trước hôn Tiêu Dao chúc chắc trung minh bạch, chính mình có được nàng nụ hôn đầu tiên, nhưng đó là chính mình cưỡng hôn mà đến, Hỏa Diệu lại được đến nàng chủ động một hôn. Hoa Lạc Ly nheo lại mắt thấy hướng một bên còn bĩu môi phát ngốc Hỏa Diệu, lạnh lùng nói, người đều đi rồi, còn chưa đã thèm cái gì. Hỏa Diệu tựa từ đám mây chung kéo về suy nghĩ, tay chậm rãi xoa cánh môi, vừa mới kia mềm mại tựa vân xúc cảm, là thật vậy chăng? Sư đệ hôn chính mình. Sư đệ chủ động hôn chính mình. Ha ha, sư đệ hôn ta, sư đệ hôn ta, chủ động hôn ta. Hỏa Diệu kích động cơ chân múa tay, dường như về tới thơ hấu giống nhau, hắn nghe răng cười to, cười thực ngọt, khỏe mắt tựa hồ đều đem cùng khỏe miệng tương liền một đường. Hỏa Diệu điên cuồng bộ dáng, làm Hoa Lạc Ly tâm hạ càng nghẹn quất. Hoa Lạc Ly lạnh lùng nói, ta đột nhiên rất muốn đánh người. Nghe vậy, Hỏa Diệu dừng lại cơ chân múa tay động tác, ngược lại hưng phấn xoa xoa nắm tay nói, phía trước ngươi trộm thân sư đệ sự tình ta sẽ không quên. Ta cũng tưởng hảo hảo tấu ngươi một đốn. Hảo, vậy hiện tại hảo hảo đánh một hồi. Hoa Lạc Ly cười yêu nghiệt, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ngọn lửa. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm vuốt ve trong lòng bàn tay Phục Hy cầm ấn, đạm cười do hỏi, mang không mang theo thần khí. Hỏa Diệu bĩu môi nói, thần khí lại không thương mặt khác thần khí chủ nhân. Bàn tay trần dựa vào chính mình thực lực đi. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, ta cười nói, bàn tay trần chính là ngươi nói, đừng chính mình dùng ám khí loại này hạ tam lưu thủ đoạn. Đột cảm phía trước nói, là chứ Hoa Lạc Ly nói, Hỏa Diệu hư lạnh nói, cũng thế, không có ám khí, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Kia thấy chiêu đi. Hoa Lạc Ly nheo lại vũ mị đơn phượng nhãn, nhẹ vũ ống tay áo, mũi chân hơi điểm, như là vũ đạo phi dương dựng lên, độ cung rất là tuyệt đẹp. Ngược lại một trưởng đánh về phía Hỏa Diệu ngực, tựa nhu mỹ, lại mang theo xảo kính. Hỏa Diệu hơi hơi nghiêng người nhẹ nhàng né tránh, ngược lại dùng quán tính một quyền đánh hướng Hoa Lạc Ly bối, nắm tay chỉ kém mảy may liền đem đòn nghiêm trọng ở Hoa Lạc Ly trên lưng. Hoa Lạc Ly huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân đặt lên Hỏa Diệu trên nắm tay, vừa lúc trợ lực nhảy càng tốt, ngược lại phi thân mà xuống, một trưởng đánh út về phía Hỏa Diệu đầu. Hỏa Diệu đơn chân đứng thẳng, một cái chân khác lăng không dựng lên, vừa lúc đối thượng Hoa Lạc Ly lòng bàn tay, ngược lại cười xấu xa nói, đa tạ ngươi vì ta sát đế giải. Hoa Lạc Ly bay nhanh thu hồi bàn tay, ngược lại dựa vào Hỏa Diệu bối mà xuống, tay dùng sức ở Hỏa Diệu trên lưng một cọ, dùng sức đẩy, Hỏa Diệu lảo đảo về phía trước vài bước, nhìn về phía sau giơ giấu tay, buồn bực nói, quần áo ngươi tẩy. Hoa Lạc Ly nhìn chính mình khôi phục sạch sẽ tay, nhướng mày ta cười nói, thắng ta. Ta liền giúp ngươi tẩy, nếu là thua, ngươi giúp ta tẩy. Ừ, ngươi nhất định thua, đánh cuộc một tháng giặt quần áo. Hỏa Diệu một mạt cái mũi, hừ lạnh nói. Hảo. Hoa Lạc Ly không khí trong lành cười, ngược lại phi thân một trưởng đánh tới. Hỏa Diệu nhanh chóng tránh ra, một chân hồi đá. Hoa Lạc Ly giống như đám mây huyển chuyển nhẹ nhàng mà qua. Hai người ngươi một trưởng, ta một chân, lại ai cũng thương không đến ai. Bắc Trần Phong bị Tiêu Dao kéo vào khoang thuyền. Có chút khó hiểu, từ khoang thuyền cửa sổ nhìn ra đi, lại thấy Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu đánh nhau, nhữ mày nói, ngươi không sợ bọn họ đánh ra sự sao. Tiêu Dao nhìn về phía ngoài cửa sổ, đạm đạm cười nói, cũng không dùng nội lực, chỉ là quyền cước luận bàn, qua đi thần y hề cốc chung, cũng không phải thường xuyên như thế sao. Không cần để ý, Hoa Lạc Ly chỉ là hảo chơi, Hỏa Diệu cũng chỉ là nhất thời tức giận, cũng không ra tay tàn nhẫn. Bắc Trần Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn kỹ hướng hai người chiêu số, quả nhiên như Tiêu Dao lời nói, hai người đều có điều giữ lại, vẫn chưa thật sự toàn lực đánh nhau. Vì sao kéo ta tiến khoang thuyền? Bắc Trần Phong nghi hoặc hỏi. Tiêu Dao trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hận ý, trầm thấp nói, Bác Sư Huynh, ngươi có không làm ta nhìn xem 14 năm trước Hắc Mộc Nhai, ta cha mẹ ở nơi đó bị buộc chết. Ta muốn biết ngay lúc đó tình hình, rốt cuộc có chút người nào ở đây. Bắc Trần Phong ngẩn người, ngược lại tựa nghĩ tới cái gì, nhữ mày nói, Hắc Mộc Nhai. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi là Tiêu Đẳng cùng Nhiễm Ngàn Hồng? Liền luôn luôn không hỏi giang hồ Bác Sư Huynh cũng biết ta cha mẹ chuyện xưa, nghĩ đến thiên hạ sẽ không có người không hiểu được. Tiêu Dao cười có chút thê lương. Nhìn ngay lúc đó tình hình, ngươi muốn nhất nhất trả thù. Bác Trần Phong chau mày, thanh âm lược hiện lo lắng. Tiêu Dao hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, chỉ cầu sư huynh làm ta vừa thấy những người đó bộ mặt, đến nỗi báo không báo thù, liền xem những người đó là như thế nào bức ta cha mẹ lại luận. Bác Trần Phong ngưng trọng gật đầu, cũng không chối từ, lấy ra côn luân kính, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, không lâu, trong gương hiện ra hắc mộc nhai. Hắc mộc nhai phía trên, hồng y ghi nhiễm ngàn hồng cùng huyền y Tiêu Đằng gắt gao nắm đối phương tay. Đây là Tiêu Dao lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến như thế rõ ràng cha mẹ, tay nàng chậm rãi xoa trong gương nương mặt, nhẹ giọng khàn khàn nói, nương hảo mỹ, so với ta gặp qua họa còn mỹ. Bác Trần Phong nhìn trong gương người hai trong mắt, đạm cười nói, đôi mắt của ngươi cùng nàng giống nhau như lúc. Tiêu Dao một cái tay khác xoa hai mắt của mình, ôn nhu cười nói, thật tốt, có cùng nương giống nhau đôi mắt thật tốt. Cha ngươi không hổ là Tiêu Âm phái tiền nhiệm trưởng môn, một thân tư thế oai hùng, thực anh tuấn thần võ. Đây là Bác Trần Phong từ đáy lòng phát ra cảm thán, đối với một cái có con rối hoàng đế như vậy cha, như vậy vô năng cha người tới nói, có lẽ người khác cha càng tốt, liền sẽ làm hắn càng hâm mộ. Trong gương, Võ Lâm Minh chủ Đỗ Cuồng híp mắt trên dưới quan sát kỹ lượng nhiễm ngàn hồng, trong mắt toàn là tham lam, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, này hắc mộc nhai dưới là thao thao nước biển, vách núi cao mà đổ tiếu, nếu là các ngươi hai người nhảy xuống đi, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng nếu các ngươi nguyện cùng chúng ta trở về, nhiễm ngàn hồng chỉ cần đem tà giáo nhân sĩ cầm đầu đảo Hắc Long cụ thể vị trí nói cho bổn minh chủ bảo đảm sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi hai người tánh mạng. Nhìn trong gương Võ Lâm Minh chủ Đỗ Cuồng sắc mặt, Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, quanh thân tản ra làm cho người ta sợ hãi sát khí, trầm thấp nói, tốt mã rẻ tuổi, những câu trái lương tâm chi lời nói, rõ ràng là đối ta nương nổi lên ý tưởng không an phận, còn nói như thế đại nghĩa lăng nhiên, thật là không biết xấu hổ. Trong gương, nhiễm ngàn hồng cười, cười chính là như vậy mê người, ở đây cái gọi là chính phái giang hồ nhân sĩ, không một không bị này cười dắt ra ý đồ xấu. Ngay cả nhìn gương Bắc Trần Phong cũng hơi hơi hoảng hốt, ngược lại nhìn về phía bên người hiệu ứng, trong lòng cười than, nàng cười rộ lên hẳn là sẽ càng mỹ. Trong gương, nhiễm ngàn hồng đạm cười nói, đảo Hắc Long là ngàn hồng từ nhỏ sinh trưởng địa phương, đảo chủ cũng là nhận nuôi ngàn hồng cứu mạng ân sư. Này mệnh vốn chính là đảo chủ, nếu là vì kéo dài hơi tàn cường lưu chữ này mệnh mà ra bán sư phụ, kia ngàn hồng còn không bằng đã chết tính. Nhiễm ngàn hồng, trước không cần xúc động, không ngại tùy bổn minh chủ trở về, bổn minh chủ sẽ cho ngươi suy xét thời gian, nếu là trước các ngươi nhảy xuống đi, đã có thể thật sự không có vãn hồi khả năng. Nhiễm ngàn hồng không có đi xem Lâm minh chủ liếc mắt một cái, mà là chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Đằng, ôn nhu hỏi nói, Tiêu Lang, chúng ta là cùng hắn trở về đâu? Vẫn là nhiễm ngàn hồng nhìn về phía hắc mộc nhai hạ thao thao nước biển, tiếp tục nói, nhảy xuống đi. Nương tử tưởng như thế nào, vi phu đều nghe ngươi. Tiêu Đằng cười dương quang, trong mắt toàn là sủng nịch. Nhìn trong gương cha kia ánh mặt trời ôn nhu, mang theo nồng đậm sủng nịch tươi cười, Tiêu Dao không cấm gợi lên khỏe miệng, nhẹ nhàng nỉ non nói, cha thật sự thử cái nương. Nghe vậy, Bác Trần Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại vẫn như cũ lẳng lặng nhìn trong gương. Hắc mộc nhai phía trên phong rất lớn, nhiễm ngàn hồng sợi tóc đều đã bị thổi loạn, sắc có một loại hôn độn mỹ, nhiễm ngàn hồng lại cười nói, Tiêu Lang, ta không muốn cùng hắn trở về. Nàng dừng một chút, hạ giọng nói, bởi vì hắn lớn lên quá xấu, ta không thích cùng xấu người nhiều lời lời nói. Ở đây người đều có thâm hậu nội lực, lỗ thai rất thính, lời kia vừa thốt ra, ở đây có mấy cái giang hồ nhân sĩ đều không khỏi cười lên tiếng. Ở Võ Lâm Minh chủ bên người mấy cái môn phái trưởng môn, cùng kêu lên mắng nhiễm ngàn hồng không biết tốt xấu. Tiêu Dao gắt gao nắm lên nắm tay, đem kia một trương há mồm mặt thật sâu khắc vào trong đầu, khoe miệng giơ lên một mạt thị huyết cười lạnh. Bác Trần Phong đột nhiên duỗi tay nắm lấy Tiêu Dao gắt gao nắm lên nắm tay, thế nhưng dùng chưa bao giờ dùng quá ôn nhu thanh âm nói, bọn họ hiện tại địa vị đã không giống năm đó. Muốn so năm đó càng khó đối phó, nếu thật sự muốn báo thủ, không cần đơn độc tiến đến, ta sẽ bồi ngươi đi. Ta sẽ bồi ngươi đi này năm chữ, Bác Trần Phong nói thực kiên định, lại cũng thực nhẹ, tựa hồ còn sợ Tiêu Dao cự tuyệt chính mình xen vào việc người khác. Tiêu Dao khẽ run lên, chưa bao giờ gặp qua bác sư huynh như thế ôn nhu lại mang theo sợ hãi ánh mắt, Tiêu Dao có chút thụ sủng nhược kinh nói, Dao nhi chính mình sẽ giải quyết, ta có thể chính mình giải quyết. Bác Trần Phong trong mắt hiện lên một màu ảm đạm, nàng là cảm thấy chính mình vướng bận sao. Ngược lại đạm đạm cười, cũng không có đang nói cái gì. Không khí có chút cổ quái, Tiêu Dao cũng không biết nên nói cái gì nữa, ngược lại đem ánh mắt một lần nữa ngưng tụ đến trong gương. Tiêu Đằng cười sủng nịch, nhéo nhéo Nhiễm Ngàn Hương mặt, cười nói, chúng ta đây liền nhảy xuống đi. Hai người mới vừa một thả người mà xuống, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, kiềm bò cạp xuất hiện ở hắc mộc nhai phía trên. Hắn thân xuyên màu đen áo giáp nội đột nhiên bắn ra một cái xích sắt cuốn lấy hướng thao thao nước biển mà xuống Nhiễm Ngàn Hồng. Kiềm bò cạp cha. Tiêu Dao hơi hơi sửng sốt, trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một tia hiểu rõ, nhớ rõ Hoa Lạc Ly đã nói với chính mình, kiềm bò cạp cha là nương sư huynh, hơn nữa thâm ái nương, hắn xuất hiện cũng liền không kỳ quái. Trong gương, Nhiễm Ngàn đỏ mắt nhìn chính mình tay cùng Tiêu Đằng dần dần bung ra, run rẩy buồn bực quát, kiềm bò cạp. Ngươi buông ta ra. Vì cùng hắn ở bên nhau, ngươi thật sự liền mệnh đều từ bỏ. Kiềm bò cạp trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn. Phần 21. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ không sợ hãi, cho nên không cần cản ta. Buông ta ra. Nhiễm Ngàn Hồng vẫn như cũ chặt chẽ bắt lấy Tiêu Đằng tay. Tiêu Đằng lại đột nhiên vung tay, đem Nhiễm Ngàn Hồng ném ra, hắn ngửa người mà xuống. Đối với Nhiễm Ngàn Hồng mỉm cười, vẫn như cũ là kia sủng nịch cười. Bác Trần Phong đột nhiên mở miệng, dây thanh bội phục nói, có thể buông tay, đây mới là thật sự thâm ái. Tiêu Dao lắc đầu nói, không, nếu là ái, liền tuyệt đối không thể buông tay, liền tính cùng chết, đều không thể buông ra đối thủ. Tiêu Dao kiên định ánh mắt làm Bác Trần Phong sửng sốt, hắn hơi rũ đầu nói nhỏ nói, nếu là người yêu có thể tồn tại, chính mình chết đi, cũng không có cái gì quan hệ. Tiêu Dao phản bác nói, lưu trữ nàng một người một mình tồn tại, là ích kỷ cùng không phụ trách, cho dù chết, cũng nên mang theo nàng cùng nhau đi hoàng tuyển. Bác Trần Phong nghẹn lời, ngược lại có chút xấu hổ một lần nữa xem hồi trong gương. Nhiễm Ngàn Hồng ai oán nhìn cái kia càng ngày càng xa người, ngược lại hung tợn trừng hướng vách núi phía trên kiềm bò cạp, dây thanh bạo ngược, ngươi cản không được ta, tựa như năm đó cản không được ta gả cho hắn giống nhau. Nhiễm Ngàn Hồng dùng hết nội lực nắm lấy triền ở bên hông xích sắt, một đạo hồng quang hiện lên, xích sắt nháy mắt biến thành hai đoạn, Nhiễm Ngàn Hồng đôi tay phun ra đỏ tươi, nhưng nàng lại không có cảm thấy một tia đau đớn, lại là cười sán lạ, bởi vì có thể cùng hắn ở bên nhau. Nhiễm Ngàn Hồng mượn xích sắt cản phía sau xung lượng nhanh chóng mà xuống, đột nhiên ôm lấy Tiêu Đằng, buồn bực nói qua không xa rời nhau. Bác Trần Phong nhìn về phía Tiêu Dao trong mắt thưởng thức con mẹ nó ánh mắt, ngược lại thấp giọng cười nói, ngươi cùng ngươi nương thật giống. Tiêu Dao nhướng mày cười nói, chỉ cần là thiệt tình yêu nhau, bất luận cái gì nữ tử đều sẽ như thế lựa chọn, nghĩa vô phản cố cùng chết, mới là hạnh phúc nhất lựa chọn. Phải không? Bác Trần Phong đột nhiên mở miệng hỏi, nếu là đổi làm ngươi nương trước ngã xuống người, ngươi nương sẽ hy vọng cha ngươi đi theo cùng chết sao? Này Tiêu Dao nhíu mày, thế nhưng do dự lên. Kia nếu là so ngươi người yêu sớm chết đi, ngươi sẽ làm hắn bồi ngươi cùng chết sao? Bác Trần Phong đạm cười hỏi. Ngươi là ở khó xử ta. Tiêu Dao có chút không vui như mày, nàng không thích bị nạn đảo, chính là hiện tại tựa hồ bị nạn đổ, loại cảm giác này nàng không thích. Bác Trần Phong khẽ lắc đầu, cười khổ nói, tính, ngươi còn không hiểu ái, sẽ không minh bạch. Ngươi hiểu. Tiêu Dao cười lạnh hỏi. Không hiểu, nhưng là tựa hồ cảm giác Côn Luân kính cho ta trong trí nhớ, có hiểu, nhưng là rất mơ hồ. Tiêu Dao cho mày, lại không nói, ngược lại nhìn về phía trong gương cha mẹ. Tiêu Đằng thương tiếc nhìn Nhiễm Ngàn Hồng trên tay máu tươi, cười khổ nói, ngươi quật cường vẫn là như vậy làm ta say mê. Bành! Vang lớn, hai người nháy mắt hoàn toàn đi vào trong biển, thật lớn bọt sóng tham lam cắn nuốt hết thảy, hồi lâu mặt biển mới khôi phục bình tĩnh. Kiêm bò cạp nhìn bình tĩnh mặt biển, ánh mắt một trận ảm đạm. Trường con giết, bẹp thằn lằn, béo thiềm thừ, lục xà nữ mắt thấy đã không thắng nổi những cái đó giang hồ chính phái công kích, béo thiềm thừ giống lớn nói, lao đại, ngươi đừng trọng sắc khinh hữu biết không? Chúng ta cũng sắp chết. Kiềm bò cạp hơi hơi quay đầu nhìn về phía béo thiềm thừ bên này, chỉ thấy kiềm bò cạp giống như tu la quỷ mị, nháy mắt như tia chớp ở những cái đó cùng bốn người giao thủ chính phái nhân sĩ trước mặt hiện lên, chính phái nhân sĩ đều còn chưa thấy rõ đột nhiên xuất hiện trước mắt người, cũng đã đi đời nhà ma. Kiềm bò cạp giết sạch ngăn trở bọn họ người sau, cũng không tâm tư giết sạch nơi này mọi người, cũng không có cái kia sức lực lại làm dây dưa, hắn trầm giọng nói, triệt, rất nhiều chính phái nhân sĩ muốn đuổi theo tiệt, võ lâm minh chủ lại ngăn trở nói, Mạc Truy, trước cứu người. Minh chủ, bọn họ là ngũ độc tán nhân, chỉ cần bị thương liền tất nhiên trúng độc, không có khả năng còn có tồn tại. Một cái tiểu bang phái lao giả mở miệng nhắc nhở. Mọi việc không thể ngắt lời, nếu là có người sống, chẳng phải là bỏ lỡ cứu mạng thời gian, trước cứu người. Nhìn thấy Đỗ Cuồng kia dối trá chính nghĩa bộ dáng, Tiêu Dao không chỉ có phỉ nhổ nói, rõ ràng là sợ Kiềm Bò Cạp Cha, cho nên không dám truy. Kiềm Bò Cạp Cha giết bất quá là một ít môn phái đệ tử, chân chính bức bách ta cha mẹ lại đều sống hảo hảo. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia sát khí, lạnh lùng nói, bức bách ta nương giả, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Trong gương, Đỗ Cuồng nửa đường lộn trở lại Hắc Mộc Nhai, lăng không thổi một tiếng huýt sáo, bay tới một con màu đen đại bàng. Đại bàng đôi mắt như máu âm trầm, Đỗ Cuồng phi thân đứng ở đại bàng trên lưng, chậm rãi hàng nhập huyền nhai. Trong sơn động, Nhiễm Ngàn Hồng từng bước lui về phía sau, Đỗ Cuồng cười càng rỡ, hắn một chút thối lui quần áo, lộ ra trần trụi thượng thân, chậm rãi tới gần, cười to nói, nếu là ngươi đã chết, đến lúc đó đáng tiếc, tồn tại thực hảo. Ta nhưng thật ra muốn nếm thử ngươi cái này yêu nữ rốt cuộc là cái gì hương vị, thế nhưng làm Tiêu Đằng liệu mình cứu rút. Không được lại đây. Nhiễm Ngàn Hồng âm thầm ở ống tay háo trung cầm độc dược, trong mắt lóe thả chết chứ không chịu khuất phục kiên định. Không được lại đây. Chính là thân thể của ta một chút đều không nghe lời, ai làm mỹ nhân quá mỹ. Đố Cuồng ý bảo nhìn dưới thân, trong mắt lại là như lang cùng nhiệt. Nhiễm Ngàn Hồng đột nhiên giương tay, Đố Cuồng cho rằng đối phương muốn phát cái gì ám khí, theo bản năng chắn tay, lại thấy đối phương đem màu đen bình sứ trung đồ vật uống một hơi cạn sạch. Đỗ Cuồng tiến lên ngăn trở, đã chậm, Nhiễm Ngàn Hồng mặt dần dần cháy đen, Đỗ Cuồng cũng không có phía trước hứng thú, nhìn trước mắt xú không nói nổi nữ nhân, rồi lại không nghĩ làm hắn thực hiện được, hắn âm trầm cười nói, đừng tưởng rằng hủy dung mạo, ta liền sẽ không thượng ngươi, nữ nhân dung mạo cũng không có trọng dụng. Nói, hắn dùng sức xé đi Nhiễm Ngàn Hồng quần áo, lộ ra cháy đen bả vai, Đỗ Cuồng trong mắt nàng cháy đen bả vai, hiểm ác dùng sức đẩy ra nàng. Nhiễm Ngàn Hồng nở nụ cười, cười rất là thê lương, châm chọc nói, ngươi nếu là muốn ta, liền cũng sẽ cùng ta giống nhau, này độc dược chẳng những sẽ làm toàn thân cháy đen, hơn nữa ba cái canh giờ sẽ chịu đau nhức tra tấn, nếu ngươi cũng tưởng chúng độc, ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi. Ngươi sẽ không thật sự độc chết chính mình. Đỗ Cuồng ở Nhiễm Ngàn Hồng trên người lục soát một lần, tìm ra rất nhiều bình sứ, cười lạnh nói, trên người ẩn giấu nhiều như vậy độc. Nhưng thật ra tà giáo người luôn luôn tác phong, trong đó tất nhiên có giải dược đi. Nhiễm Ngàn Hồng châm chọc cười, lại không nói. Đỗ Cuồng thấy đối phương châm chọc cười chính mình, ngược lại đem sở hữu bình sứ tất cả đều đầu nhập trong biển, càn rỡ cười nói, ta phải không đến ngươi cũng thế, ngươi tình nguyện chết cũng không chịu cho ta, như vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Đỗ Cuồng rỗi tay gắt gao bóp chặt Nhiễm Ngàn Hồng ít hầu, càn rỡ cười trở nên quỷ dị lên, ở Nhiễm Ngàn Hồng mau tắt thở thời điểm. Hắn lại đột nhiên buông tay, cười lạnh nói, ta sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng chết, này độc không phải sẽ chịu ba cái canh giờ đau nhức tra tấn sao. Vậy ngươi liền ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi, hưởng thụ tử vong. Ha ha ha, càn rỡ quỷ dị tiếng cười càng ngày càng xa, Đỗ Cuồng rời đi sau, Nhiễm Ngàn Hồng bắt lấy trên đầu châm cài, một chút ở trên vách đá khắc lên tự, đem trên người bí tịch bông, ngược lại vô lực dựa vào ở trên vách đá, nỉ non nói, Giao Nhi. Nương nghĩ nhiều nhìn ngươi lớn lên, chính là giang hồ chính là như vậy làm nhân thân không khỏi mình. Cái này kết cục, ở cùng cha ngươi thành thân kia một khắc, chúng ta đã đoán được. Côn Luân kính run nhẹ nhẹ, tựa hồ sử dụng pháp lực thời gian quá lâu, kính mặt trung dày đặc một tầng màu lam, dần dần không ánh sáng. Bác Trần Phong xoa xoa kính mặt, nhàn nhạt nói, vất vả ngươi. Ngược lại đem Côn Luân kính thu vào trong lòng ngực. Tiêu Dao sớm đã hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Giả tất nhìn nương cháy đen thi thể càng làm cho nàng khó chịu, tận mắt nhìn thấy nương một chút khí nếu huyền thi, đây là một loại tra tấn. Tiêu Dao thân mình run nhẹ nhẹ, nàng gắt gao cắn môi dưới, gắt gao chịu đựng, không cho nước mắt chảy ra hốc mắt, chính là nước mắt lại vẫn là chảy xuống. Bác Trần Phong duỗi tay muốn vì Tiêu Dao hủy diệt nước mắt, chính là đương tay sắp đụng vào nàng gương mặt, nàng lại quay đầu đi, chính mình dùng sức hủy diệt nước mắt. Nàng kiên cường làm chính mình đau lòng. Bắc Trần Phong duỗi tay đem Tiêu Dao câu nhập trong lòng ngực, Tiêu Dao muốn phản kháng, trầm thấp nói, ta không có việc gì. Bắc Trần Phong lại dùng sức ôm lấy nàng, không cho nàng tránh thoát mà ra, muốn khóc liền khóc, ta sẽ không nói cho người khác, không cần chịu đựng. Ta nói, ta không có việc gì. Tiêu Dao vẫn là quật cường dùng sức đẩy ra hắn, xoay người, dùng sức vuốt nước mắt, thân mình thỉnh thoảng run rẩy. Bác Trần Phong khẽ thở dài một cái, lại cũng không có lại đi ôm nàng, mà là gắt gao nhìn nàng bối. Rất lâu sau đó, hắn lựa chọn yên lặng bảo hộ, đối với quật cường nàng, có lẽ hiện tại quá mức an ủi, sẽ trở thành hắn trong mắt đồng tình, chi bằng lẳng lặng bảo hộ. Tiêu Dao một lần nữa xoay người, trên mặt đã không có nước mắt, nếu không phải kia ửng đỏ đôi mắt, bác Trần Phong thậm chí sẽ cho rằng phía trước khóc không phải nàng. Bác Sư Minh, vừa mới làm người chê cười. Tiêu Dao sán lạng cười, phảng phất một cái không có việc gì người. Bác Trần Phong cũng không có đang nói cái gì về phía trước sự tình, mà là khẽ lắc đầu, hiển nhiên hiện tại chỉ có như vậy mới có thể làm nàng dễ chịu. Bành một tiếng, Tuyết Ương bị nhốt ở khoang thuyền ngoại lâu lắm, hiển nhiên không kiên nhẫn, dùng sức va chạm một chút môn, bác Trần Phong cười khổ mở cửa, làm nó tiến vào. Tuyết Ương không có phi ngừng ở bác Trần Phong trên vai, mà là ngừng ở Tiêu Dao trên vai, tựa hồ là thông cảm Tiêu Dao là nữ tử, nó cư nhiên thu nhỏ, tựa như một con bình thường chim sẻ giống nhau tiểu. Tiêu Dao thấy nó thu nhỏ, cảm thấy thực mới lạ, nhìn bỏ túi bản Tuyết Ương, nàng nhịn không được thích lên. Tiêu Dao đem tiểu Tuyết Ương phụng dừng tay tâm, buồn cười hỏi, ngươi thực thích ta. Tuyết Ương thế nhưng mở miệng trả lời đến, là chủ nhân thích ngươi, chủ nhân thích, hai mắt cũng thích. Nói xong, Tuyết Ương dùng cánh gãi gãi Tiêu Dao lòng bàn tay. Tiêu Dao bị chọc cười, bác Trần Phong sắc mặt một mảnh xanh mét. Chủ nhân của ngươi thích ta sao? Tiêu Dao nghi hoặc nhìn về phía bác Trần Phong, bác Trần Phong né tránh khai Tiêu Dao ánh mắt. Tuyết Ương thực nghiêm túc gật đầu, ngoan ngoãn đáp, chủ nhân cái gì cũng không dám nói, cái gì đều buồn ở trong lòng, cũng may ta có thể đọc hiểu chủ nhân tâm tư, chủ nhân là cái ngoài lạnh trong nóng người, ngươi đừng bị hắn lánh khốc bộ dáng dọa đến. Phần 22. Bác Trần Phong nhíu mày lạnh lùng nói, hai mắt, đêm nay đừng ăn thịt. A ô. Tuyết Ương ủy khuất nằm ở Tiêu Dao trong lòng bàn tay, ai hoán nói, chủ nhân, hai mắt còn không phải là vì ngươi hảo. Bên ngoài kia hai cái gì đều đặt ở ngoài miệng người đều như vậy ưu tú, chủ nhân nếu là còn cái gì đều đặt ở trong lòng, sớm muộn gì sẽ bị đá ra cục. Câm miệng. Bác Trần Phong một tay đem Tuyết Ương từ Tiêu Dao lòng bàn tay bắt đi, xoay người bay nhanh rời đi, càng giống lảo đảo chạy trốn. Tiêu Dao thấy Bác Trần Phong có chút chi bái bộ dáng, không cấm nhặt miệng cười trộm lên, ngược lại hơi hơi nheo lại tinh nhãn, lẩm bẩm, này nay khúc bác sư huynh thích ta sao? Chính là qua đi như thế nào chưa bao giờ cảm giác được đâu. Nhiều một con nhiều như vậy miệng Tuyết Ương tại bên người, xem ra bác sư huynh về sau rất khó lại gạt tâm sự. Mây mù phái nội, Vân Huyền bế quan mà ra, trên người khí chất từ nho nhã ngược lại thành phiêu nhiên, giống như trích tiên không nhiễm phàm trần. Hắn người mặc như tuyết bạch đi rìa, ống tay áo thượng tú tưởng vân hoa văn, theo gió đong đưa vào áo, nhiễu như hắn khống chế ở phong phía trên, phiêu nhiên như tiên. Như mực tóc dài một nửa cao thúc thúc đỉnh đầu, màu bạc long đầu phát quan ở vào đỉnh đầu, một mảnh tả hạ mặc phát rũ với trước ngực, có vẻ hắn mặt thon dài tú khí, sáng ngời ôn nhu mặc trong mắt phảng phất nhu dòng nước động, cao thẳng cái mũi, mũi hơi hơi mượt mà, không giống đao tức như vậy đông cứng uy vũ, hơi mượt mà mũi cho người ta một loại lực tương tác, hồng nhuận no đủ cánh môi hơi thượng dương, cảm giác hắn luôn là treo một nụ cười nhẹ, làm người không cấm từ đáy lòng thích tiếp. Trường môn, linh vui xuất quan, đã đạt tới nguyên anh kỳ sao? Mai trưởng lão hòa ái hỏi. Vân Huyền khẽ gật đầu, tao nhã có lễ hỏi, đa tạ Mai trưởng lão vì ta bày trận, nếu không phải Mai trưởng lão trận pháp xúc tiến, Vân Huyền không thể nhanh như vậy xuất quan. Trường môn như thế khách khí, là chết giết ta, đây đều là ta hẳn là. Mai trưởng lão tuy rằng ngoài miệng chối từ, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng, trường môn làm người cũng không sẽ ích kỷ. Đối với những người khác đều là như thế nho nhã lễ độ, nếu là tiền nhiệm trưởng môn biết con hắn như thế có lễ, tất nhiên thật cao hứng. Có nàng tin tức sao? Vân Huyền trong óc hiện lên một trương tính trẻ con khuôn mặt nhỏ, trong lòng than nhỏ, tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Mai trưởng lão ngưng mi nói, nghe nói trên giang hồ có một cái Tiêu Dao thần y lìa xuất hiện, biết được Tiêu Dao thần y lìa đó là Tiêu Dao, khả năng ở Tiêu Âm phái nội. Nhưng là khi chúng ta người đuổi tới Tiêu Âm phái, rồi lại được đến nàng rời đi tin tức, tựa hồ đi võ lâm minh chủ chỗ ở, chính là chúng ta người luôn là tới trễ một bước, nàng hành tung mơ hồ không chừng, quay lại vội vàng. Vân Huyền khẽ thở dài một cái, trầm giọng nói, ta muốn đích thân đi tìm nàng. Mai trưởng lão không tán đồng lắc lắc đầu nói, trưởng môn vừa mới xuất quan, đã đột phá nguyên anh kỳ, nếu là hiện tại ứng sấn thắng truy kích, khẳng định có thể càng cao một tầng. Vân Huyền nhíu mày, hơi mang không vui nói, một bế quan chính là 5 năm, nếu là lại bế quan, tất nhiên chính là đã nhiều năm, đến lúc đó ta nhất định sẽ bỏ lỡ nàng, liền tính không thành tiên, ta cũng không muốn cùng nàng bỏ lỡ. Chính là, Vân Huyền ngắt lời nói, ta chủ ý đã định. Mai trưởng lão ngưng trọng nhíu mày, muốn nói lại thôi. Vân Huyền biết Mai trưởng lão là vì chính mình hảo, ngược lại vô vô bờ vai của hắn, đạm cười nói, nàng có được nữ hoa thạch, nếu có thể sớm chút tìm được nàng, cha cũng có thể sớm chút tỉnh lại, không phải thực hảo sao. Mai trưởng lão ngưng mi nói, Tiêu Giao từng nói qua, nữ hoa thạch nhận chủ, nàng liền sẽ tới mây mù phái. Vân Huyền cười khổ lắc đầu nói, Mai trưởng lão, ngươi sống lâu lắm, sống hồ đồ đi. Mây mù phái là nàng nghĩ đến là có thể tới sao? Nếu là không có lỗi chống ấn mở ra ảo cảnh chi môn, nàng làm sao có thể đủ tiến mây mù phái? Ngươi cũng không phải già không được sao? Mai trưởng lao thoáng như cười khổ nói, có lẽ sống được lâu rồi, đầu óc thật sự dì sát, ta đây liền không lại ngăn cản trưởng môn, chúc trưởng môn sớm ngày tìm được Tiêu Giao, trở về mây mù phái. Vân Huyền hơi hơi mỉm cười, được đến Mai trưởng lao tán đồng, hắn thật cao hứng. Ngược lại lăng không nhảy lên, lấy ra không động ấn sờ soạng hoàn cảnh, bay nhanh rời đi mây mù phái. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu đều đã thể lực tiêu hao quá mức, hai người cuối cùng vẫn là đấu một cái ngang tay. Hoa Lạc Ly quần áo thượng đều là dấu chân, Hỏa Diệu quần áo thượng đều là dấu tay. Hai người dựa vào thuyền lan thượng, Bắc Trần Phong thực bất đắc dĩ làm tránh ra thuyền cu ly. Hỏa Diệu nhìn chính mình trên người dấu tay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoa Lạc Ly vô vô quần áo thượng dấu chân, sắc mặt cũng là xanh mét. Tiêu Giao buồn cười nhìn hai chương ai cũng không thực hiện được, đều phải cuối cùng chính mình giặt quần áo sam sú mặt, yêu nghiệt cười nói, không phải kiện quần áo sao? Dùng đến đều sụ mặt sao? Ta giúp các ngươi tẩy. Không cần, ta chính mình tẩy. Hỏa Diệu vội cự tuyệt, hắn nhưng luyến tiếc Tiêu Giao kia trắng non tay nhỏ chạm vào bồ kết kia dầu mỡ đồ vật. Bồ kết là đi du đi. Hoa Lạc Ly cũng vây vây tay nói, hồi đảo Hắc Long. Tự nhiên có người sẽ tẩy, không cần Tiểu Giao Nhi tẩy. Hắn trong mắt giống nhau hiện lên không bỏ được ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Giao quần áo nói, ngươi quần áo cũng ố uế, đến đảo Hắc Long, ta phái người giúp ngươi tẩy. Hỏa Diệu vội đoạt công nói, các ngươi đảo Hắc Long người đều do kỳ quặc, tà giáo người trong khi tốt khi xấu, nói không chừng ở Tiểu Giao Nhi quần áo trên dưới điểm cái gì dược. Tiểu Giao Nhi, ta giúp ngươi tẩy, qua đi thần y cốc chung tuy rằng đều là Vân Huyền giúp ngươi tẩy. Hiện tại Vân Huyền không ở, cũng nên là ta ra ngựa lúc, ngươi đừng xem thường ta, ta tẩy nhưng sạch sẽ. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ngược lại buồn cười nói, những cái đó làm việc nặng, trong tay tay cái người, chẳng lẽ chính là ý chí sắt đá. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, Long Nạo cái kia kiếm si, hắn bởi vì luyện kiếm mà một tay cái kén, chẳng lẽ hắn là ý chí sắt đá. Hỏa Diệu nhất thời không biết như thế nào ngôn ngữ, có chút ủy khuất nói, ta cũng chỉ bất quá là nghe nói thôi. Bắc Trần Phong Tuyết Ưng đột nhiên mở miệng giúp Hỏa Diệu nói, luyện kiếm giả, tất nhiên trước luyện tâm, tâm sắt đá, tự nhiên kiếm pháp mới có thể cao thâm, dưới kiếm không lưu tình mới có thể kiếm pháp lưu sướng, trên tay có kén luyện kiếm giả, ý chí sắt đá cũng là có khả năng, Hỏa Diệu cũng không có nói sai cái gì. Hai mắt, ngươi có bao nhiêu miệng? Bắc Trần Phong hơi hơi gợi lên khỏe miệng, kỳ thật lần này hai mắt lời nói, là hắn dưới đáy lòng làm hai mắt nói. Tuyết Ưng biết chủ nhân tâm tư, hắn tuy rằng làm chính mình giúp Hỏa Diệu, chính là lại không muốn để cho người khác biết hắn hỗ trợ. Tuyết Ưng ngoan ngoãn ngừng ở Bắc Trần Phong trên vai, không nói chuyện nữa, ánh mắt lại đối chủ nhân càng kính nể lên. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 62 an ủi hôn. Đào Hắc Long Thượng. Hoa mờ ảo vẫn như cũ treo một trương tuấn mỹ mặt, tái nhợt đầu tóc, nhìn không ra tuổi. Lao yêu tinh ngươi như thế nào liền như vậy muốn Mỹ? Giả mạo người trẻ tuổi rất có ý tứ gì sao? Thật là không biết xấu hổ. Thật hoài nghi ngươi không có việc gì có thể hay không dùng hạt mẹ dịch nhuộm tóc, sau đó ra cửa lừa người ta tiểu cô nương. Hỏa Diệu vừa thấy này, Lao yêu tinh liền hài hước cửa trách, hiện tại Hỏa Quốc đã không cần đảo Hắc Long trợ giúp, hắn cũng càng tùy ý lên. Hoa mở ảo nhìn đã lớn lên Hỏa Diệu, thấy hắn bề ngoài thành thục nội liễm, lại không nghĩ rằng vẫn là cùng quá khứ giống nhau. Hoa mờ ảo bất đắc dĩ đỡ cái chán, cười khổ nói, ngươi người này là trưởng thành, nhưng này tâm trí như thế nào một chút cũng chưa biến, chống đối trưởng bối tật xấu khi nào nên. Hòa Diệu bĩu môi nói, nếu là ngươi hiện tại vẻ mặt nếp nhăn, ta nhưng thật ra nguyện ý đem ngươi đương trưởng bối cung phục lên. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, thở dài, đột nhiên duỗi tay một giày bay qua đi. Hòa Diệu phản ứng cực nhanh, một chân đá hồi giày, Hoa Lạc Ly tiếp được giày, lạnh lùng nói, đừng quên ngươi hiện tại là đang ở đảo Hắc Long địa bàn thượng, tưởng ở chỗ này tu ma, tốt nhất đem miệng quản quản hảo. Bác Trần Phong cũng không biết được bọn họ muốn tu ma, nghe Hoa Lạc Ly như vậy vừa nói, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía Hòa Diệu, do hỏi, ngươi vì sao phải tu ma? Nếu là Hoa Lạc Ly tu ma, đó là thuộc về bình thường, chính là Hỏa Diệu thân là Hỏa Quốc Thái Tử, không hảo hảo học chính sách, chạy đến đảo Hắc Long Thượng tu ma làm cái gì? Hỏa Diệu cũng không giấu giếm, đúng sự thật đáp, sư đệ đi nơi nào, ta cũng cần thiết đi theo. Nghe nói cái kia đô cùng ma giới người liền đi rồi, kia tự nhiên muốn đuổi giết đi ma giới. Bác Trần Phong hiểu rõ gật gật đầu, ánh mắt hơi hơi thâm vài phần. Hoa mở ảo gắt gao nhìn Tiêu Giao thật lâu, cảm thán nói, giống, quá giống. Nghe vậy, Tiêu Giao ánh mắt sáng ngời, đạm cười nói, Hoa Gia Gia nói giống, là nói ta cùng Nhiễm Ngàn Hồng giống sao. Ngươi biết nàng. Hoa mở ảo gắt gao nhíu mày. Nàng là ta nương. Tiêu Giao cười thực miễn cưỡng. Hoa mở ảo hơi hơi sửng sốt, nhớ tới năm đó biết được đứa nhỏ này thân có Hắc Long bảo hộ. Chính mình liền thư từ dò hỏi quá chính mình đồ đệ hay không có đem nội lực truyền thụ cho người khác, nhưng là hồi âm đều là phủ định, hắn biết chính mình đồ đệ sẽ không lừa chính mình, lúc ấy liền đoán được đứa nhỏ này tất nhiên cùng Ngàn Hồng có quan hệ, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là Ngàn Hồng cô nhi, nhớ tới Nhiễm Ngàn Hồng cái này số khổ đồ đệ, Hoa mờ ảo trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, ngược lại đau khổ thở dài. Đêm hơi lạnh, Tiêu Giao lại đi chân trần tẩm không ở trong nước biển, hôm nay ở Hoa Gia Gia nơi đó nghe xong rất nhiều về nương sự tình, bởi vì biết đến càng nhiều, liền càng là khó có thể bình tĩnh hạ cừu hận, có lẽ chỉ có lạnh leo nước biển, mới có thể làm chính mình thư hoãn. Bác Trần Phong đột nhiên xuất hiện tại bên người, Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày, vì sao bác sư huynh tới gần, chính mình luôn là không cảm giác được. Nàng nghi hoặc nói, nghe Vân sư huynh nói qua, ta hiện tại đã siêu thoát phàm nhân. Lý nên phàm nhân tới gần ta, ta liền sẽ nhận thấy được, chính là bác sư huynh nhiều lần tới gần, ta đều cảm ứng không đến. Chẳng lẽ bác sư huynh đạt tới nguyên anh kỳ trở lên? Bác Trần Phong nhìn mặt biển thượng ánh trăng, nhàn nhạt nói, có lẽ, ta không phải người đâu. Nga! Tiêu Giao vẻ mặt tò mò nhìn bác Trần Phong. Bác Trần Phong hơi hơi do dự, ngược lại nhàn nhạt nói, ta lúc sinh ra, bởi vì có khác hẳn với thường nhân âm dương hai mắt. Được xưng là yêu nghiệt, thiếu chút nữa bị xử tử, sau lại Gia Gia đã cứu ta, đem ta mang đi Côn Luân Sơn, ngay lúc đó Côn Luân Sơn trưởng môn nói là ta phi phàm thể, thuộc về minh thể, cho nên ở Côn Luân Sơn 8 năm, ta không có tu tiên. Phần 23. Tiêu Giao tựa nghĩ tới cái gì, một phách đầu, bừng tỉnh nói, trừ bỏ nguyên anh, kỳ trở lên, ta vô pháp dùng linh thị lực tra xét, từ thư tịch thượng biết được, tu minh giả linh hồn thực lực rất mạnh. Cũng là người tu chân khó có thể tra xét đến. Bác Trần Phong đạm đạm cười, không có lại thảo luận vấn đề này, hắn hơi hơi trầm thấp nói, sắc trời không còn sớm, bờ biển lạnh, ngươi sớm chút đi ngủ đi. Nói xong, sắc mặt của hắn lược hiện xấu hổ vài phần, hắn rất ít đi quan tâm người khác, cũng rất ít nói quan tâm người khác nói, có chút lo lắng Tiêu Giao cảm thấy chính mình nhiều chuyện. Tiêu Giao nhìn đến Bác Trần Phong trong mắt lo lắng, ngược lại yêu nghiệt cười. Như thế nào nhiều như vậy yêu người ta, đi chân trần đứng ở bãi biển thượng, đối với mặt biển hô lớn, bác sư huynh, kỳ thật ta thực thích ngươi, ngươi quan tâm ta đều xem tới được, đừng tưởng rằng trả giá sẽ bị cự tuyệt. Ta thực cảm kích ngươi mấy năm nay tìm kiếm, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ tìm kiếm ta, thật sự thực cảm động. Bác Trần Phong thân mình hơi hơi cứng đờ, lại là hơi hơi, không biết muốn nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng miệng cười. Tiêu Giao thấy hắn hồi lâu không nói lời nào. Tiến đến trước mặt hắn, buồn cười nói, kỳ thật các sư huynh đều là thực quan tâm ta đều rõ ràng, thật sự đều rõ ràng, có thể hay không đừng mỗi lần nói chuyện đều nói hai lần. Cho nên ngươi không cần sợ hãi cái gì, ta biết ngươi ngoài lạnh trong nóng, sẽ không nói, nhưng là ngươi sở làm hết thảy, đều là vì người khác hảo. có lẽ là bởi vì nghe xong Tuyết Ưng nói, Tiêu Giao trở nên lớn mật lên, đối với vẫn luôn kính nhi viễn chi bác sư huynh, đột nhiên rất muốn tới gần hắn, hiểu biết hắn. Nhìn bác Trần Phong cặp kia âm dương hai mắt, nghĩ đến hắn vừa mới nói, mà là hắn bị người khác coi như yêu nghiệt, ai cũng có thể giết chết, có hay không như vậy nghiêm trọng à, liền mạc danh đau lòng lên, ngược lại duỗi tay xoa bác Trần Phong hai tròng mắt, ôn nhu nói, này chỉ con ngươi giống ban ngày dường như thiên xanh thẳm, này chỉ con ngươi giống đêm tối đúng vậy thiên ma hắc, thật đẹp hai tròng mắt, ban ngày đêm tối tất cả đều hội tụ tại đây, làm người hâm mộ cùng thích. Nàng hơi lạnh ngón tay phảng phất mang theo điện lưu, theo hắn đụng chạm, thân mình không cấm đi theo run rẩy tim đập tựa hồ bị điện lưu kéo mà nhanh hơn. Dưới ánh trăng, nàng hai tròng mắt thực lộng lẫy, mê hoặc mắt phượng trung mang theo nước chảy nhu tình, nàng là đang an ủi chính mình khi còn nhỏ đau lòng sao. Mặc kệ có phải hay không, nhưng là nàng ấm áp chính mình tâm, an ủi chính mình đau, này song vẫn luôn cho chính mình mang đến phiền não hai tròng mắt, bởi vì nó, mẫu hậu mới có thể bị đuổi ra cung. Phụ vương mới có thể chịu không nổi nội tâm khiển trách mà buồn bực mà chết, này song âm dương con người, liền giống như quỷ mị làm người chán ghét, chính là bởi vì nàng đụng chạm, bởi vì nàng so sánh, ta, tựa hồ từ hôm nay trở đi, chính mình cảm thấy có thể có như vậy một đôi đặc biệt đôi mắt, là một loại may mắn, bởi vì có thể làm hắn hâm mộ cùng thích. Phảng phất chứ ma, bác Trần Phong chậm rãi cúi đầu, thế nhưng duỗi tay nâng lên nàng hàm dưới, khẽ hôn nàng cánh môi. Tiêu Giao chỉ là muốn an ủi hắn, không nghĩ làm hắn nhớ tới quá khứ bởi vì này song âm dương hai mắt sở chịu khổ, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên hôn chính mình, muốn đẩy ra hắn, lại phát hiện hắn môi ở run nhẹ nhẹ. Hắn ở sợ hãi sao? Là ở sợ hãi chính mình đẩy ra hắn. Thân chịu mà ở ngực hắn muốn đẩy ra hắn tay hơi hơi dừng lại, Tiêu Giao tay ngược lại biến thành khẽ vướt hắn ngực, phảng phất ở cổ vũ hắn. Không biết vì sao chính mình sẽ như chỗ. Có lẽ là cảm giác hắn 7 năm tìm kiếm, hồi lấy này phân tình nghĩa, chính là vì sao tự mình muốn tiếp thu hắn hôn, rõ ràng biết hôn là siêu thoát sư huynh đệ tình nghĩa, chính là rồi lại không đành lòng cự tuyệt, vì sao chính mình tiêu sái không đứng dậy. Đối với Hoa Lạc Ly là như thế, đối với Hỏa Diệu là như chỗ, đối với hắn, vì sao vẫn là như thế, vì sao mỗi một cái đều không đành lòng đẩy ra. Hắn môi chỉ là ngừng ở cánh môi thượng, mang theo hơi lạnh cùng run rẩy. Không có khác xâm tư, cũng không có rời đi, chỉ là vẫn luôn dừng lại. Tiêu Giao biếm biếm tinh nhãn, nhìn về phía hắn phóng đại mặt, mũi hắn rất cao, chóp mũi khe chạm ở chính mình chóp mũi thượng, liền phảng phất môi cùng môi đụng vào, hơi lạnh chung mang theo run rẩy, hắn hai tròng mắt gắt gao nhắm, lông mi khẽ run. Tiêu Giao vô ở bác Trần Phong ngực tay đột nhiên lôi kéo, bác Trần Phong bị sức kéo sở khiên, hạ ý chiêu ôm chặt Tiêu Giao ổn định thân mình. Có lẽ hắn run rẩy làm chính mình mạc danh thương tiếc, kia bổn hẳn là nam tử thương tiếc nữ tử tâm tình, vì sao chính mình sẽ từ bác sư huynh cái này đại nam nhân trên người uy ra đến. Tiêu Giao không biết như thế nào trong lòng có rung động, chính là đã duỗi tay kéo hắn, liền không thể lại đẩy ra, nhìn như đại nam nhân, nhìn như lanh khóc hắn, có lẽ nội tâm so nữ tử càng yếu ớt, nếu là đẩy ra hắn, hắn có lẽ trở nên càng dễ thoái. Bởi vì chạm đến hắn sâu trong nội tâm, đã biết hắn quá khứ, từ Tuyết Ưng trong miệng đã biết hắn tâm sự, là kia tàng rất sâu cô đơn cùng nhát gan bị phân tích mà ra, hắn lanh khóc là bởi vì sợ hãi, mới cố ý ngụy trang. Tay ngọc tay viện viện vương, đôi tay tự nhiên mà vậy ôm vòng lấy hắn cổ, ở hắn trinh lăng nháy mắt, mũi chân hơi kiểu, dùng sức chống lại hắn kia mềm mại ít ỏi môi. Hắn tuấn mắt nhân kinh ngạc nàng sinh động mà mở thật to, âm dương hai mắt khổng ở dưới ánh trăng giải phát ra mê hoặc mị lực. Thân thể hắn tản ra nhàn nhạt băng tuyết hương vị, không biết này hương vị là từ đâu mà đến, phảng phất là linh hồn chỗ sâu trong tuyết hương. Bác Trần Phong thân mình đột nhiên trở nên cứng đờ lên, khỏe môi phúc dán lại đây mềm mại, giống đi điện giật giống nhau, cả người tựa hồ định trụ giống nhau. Như tuyết rơi đúng lúc ngọt lành thanh triệt cánh môi, làm nàng hơi hơi hoảng hốt. Tay ngọc nhẹ nhàng bao trùm trụ cặp kia mê ly con người, hơi hơi vươn đầu lưỡi, chuyển xảo bản khai hắn nhắm chặt run rẩy khỏe môi. Ở hắn thân mình chuyển run nháy mắt, đầu lưỡi hoặc nhập, dần dần ra tăng nụ hôn này, ôn nhu liếm láp, tràn trọc dẫn hút, phảng phất một loại ấm áp an ủi, hắn chậm rãi không hề run rẩy, tay cẩn thận dựa vào nàng trên người. Vì sao hắn giữa môi nhẹ thở ra hai cái vũ, lại không có buông ra nàng, mà là gắt gao chế trụ nàng bối. Tiêu Giao hơi hơi hoảng hốt, muốn buông ra hắn trả lời, lại phát hãy còn đã xuống dốc đường lui, bổn trúc chắc bị động hắn, thế nhưng thành chủ động giả. Bác sư huynh khí khất tức gặp vào trước mặt, như vậy nóng rực cùng chủ hấu, lại vô phía trước run rẩy, Tiêu Dao hơi hơi như mày, hắn nhát gan làm chính mình thương tiếc, hắn gan lớn lại làm bạch mình mạc danh sợ hãi. Hắn ở nàng ngượng ngùng ánh mắt trung học nàng phía trước động tác gợi lên nàng đầu lưỡi, học đến đâu dùng đến đó bản lĩnh, có lẽ là xuất phát từ bản năng, bốn môi tương dán, đầu lưỡi tương sát, một cổ điện lưu xẹt qua lẫn nhau thân thể, liền phần lưng đều cảm giác một kiện tê dại. Linh hoạt môi lưỡi nhẹ gõ khớp hàm, cường thế lại không mất ôn nhu hắn công thành đoạt đất, tham hệ thuộc về hắn lãnh thổ, câu lấy đinh hương cái lưỡi, bạc chuyển liếm mút hôn sâu, không kịch liệt, lại bản vì khắc sâu. Tiêu Dao ngực một kiện kinh hoàng, mê ly hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại, ngây ngô đáp lại, có chút thẹn thùng, có chút chờ mong, có chút mơ hồ kích động, lòng bàn tay khẩn trương đến mạo làm hãn. Đỡ nàng bối, bác Trần Phong dẫn dắt chủ đạo địa vị, trong lòng cảm thán người này nhi trong miệng điểm mỹ, cảm giác khẩn lâu nhân nhi tiệm chết thả lỏng thân thể, hô hấp khi nhẹ khi trọng, tựa hồ đã hành chìm đắm trong nàng hôn chung, hắn hôn càng vì nghiêm túc, cũng tiệm chết nhắm mắt lại, say mê trong đó. Bị chỗ tim đập như sấm, nhất thời thiên địa lặng im, bầu trời đêm nguyệt nhi thẹn thùng trốn vào vân trung, bầu trời đêm hạ chỉ có ôm hôn lưỡng đạo bóng người, phảng phất mặc đêm, duy nhất sắc thái cùng ngưng tụ điểm. Hồi lâu, bác Trần Phong mới thoáng buông ra Tiêu Dao, ánh mắt lực ám, không dám ngẩng đầu xem nàng mắt, chỉ sợ cặp kia câu hồn mắt phượng lại làm chính mình bị lạc, tự mình sẽ khống chế không được lại đi hôn nàng thơm ngọt môi. Bác Trần Phong buông xuống chân dung cái làm sai sự hài tử. Dùng cực kỳ nhẹ thanh âm nghiêm túc nói, ta sẽ phụ trách, ta sẽ cưới ngươi. Hắn thanh âm như một tia khác thường gió lạnh ti chạy qua trái tim, Tiêu Dao tâm thần vừa tỉnh, con ngươi hơi co lại, thật dài lông mi nhẹ nhàng run một chút, chậm rãi cùng Bắc Trần Phong kéo ra khoảng cách, trong miệng còn lan tràn hắn trong miệng hương vị, phía trước nhàn nhạt đoàn tuyết hơi ngọt, bí trăng nháy mắt biến thành sạc hầu lạnh băng. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại phong mục, sóng mắt lưu chuyển, đống nhiên nở rộ một mặt cười. Chu nuốt khẽ mở, thanh âm khôi hoặc, tươi cười yêu nghiệt, lại tới nữa, nói, hôm nay ngươi hôn ta, liền phải đối ta phụ trách, nếu ngày mai ngươi hôn người khác, đó là không cũng muốn phụ trách. Cưới một người, thật sự chỉ là dễ dàng như vậy. Phụ trách liền có thể sao? Ta vì sao nàng trong mắt có tức giận? Bác Trần Phong vẫn như cũ giống cái làm sai sự hài tử, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nhớ tới Hỏa Diệu nói qua ái, có ái tài có thể thành thân. Chính mình đều không rõ cha mẹ kia thà rằng cùng đối phương cùng chết ái, bác Trần Phong lại như thế nào sẽ minh bạch, tuy rằng hắn nói qua hắn bởi vì có côn đoạt kính được đến một ít ký ức, chính là kia ký ức trước sau chỉ là côn luân kính mang cho hắn, lại không phải chính hắn tự mình trải qua. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, ngược lại đạm đạm cười nói, bác sư huynh, nam tử có thể có rất nhiều nương tử, nhưng là nữ tử lại chỉ có thể gả một cái phu quân, ta sẽ không dễ dàng gả chồng. Nếu tìm kiếm không đến cha mẹ như vậy ái, ta nguyện cuộc đời này không gả. Nghe vậy, bác Trần Phong tựa minh bạch cái gì, nhớ tới trong gương sở thấy nhiễm ngàn hồng cùng Tiêu Đằng, trong lòng cũng hơi hơi có chút chẳng cảnh, như vậy yêu say đắm, cho dù chết, bọn họ duyên mặc kệ là thiện vẫn là nghiệt duyên, trên giang hồ mặc kệ là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu, lại sinh sôi tương truyền, bởi vì làm người hâm mộ, làm người hướng tới mới có thể như thế kéo dài không ngừng truyền bình. Bác Trần Phong duỗi tay đỡ đỡ môi miệng, thấp giọng hỏi nói, vì sao? Không đẩy ra ta. Nhớ rõ phía trước ở môi thơm trùng, hắn cũng từng hỏi qua vì sao, là cái này vì sao sao? Tiêu Dao đạm đạm cười nói, ta chỉ là tùy tâm, tâm không tha đẩy ra, ta liền không mới đẩy ra. Nếu là người khác? Bác Trần Phong đẩy tục dò hỏi. Không biết, hôn khi mới biết được có bỏ được hay không đẩy ra. Tiêu Dao cười yêu nghiệt, ngược lại vân đạm phong khinh nói. Coi như làm là một cái ngủ ngon hôn đi, hoặc là ta cảm tạ ngươi 7 năm tìm kiếm chi khổ, đừng để ở trong lòng, ta không cần vì phụ trách mà muốn ta hôn nhân. Nói xong, Tiêu Dao đạm đạm cười, xoay người rời đi. Phần 24. Bác Trần Phong duỗi tay giữ chặt Tiêu Dao, ngược lại thấp giọng kêu, Dao. Tiêu Dao cứng đờ, bác sư huynh gọi chính mình Dao. Nàng hơi hơi mỉm cười, ngược lại duỗi tay đẩy ra hắn giữ chặt chính mình tay. Ra vẻ vây đúng vậy đánh ngáp một cái nói, ta mệt nhọc, bác sư huynh sớm chút trở về ngủ đi. Lần này rời đi, bác Trần Phong không mới lại ngăn trở. Đại Tiêu Dao rời đi, vẫn luôn trốn chỗ tối tuyết ưng, cẩn thận tới gần người sống. Bắc Trần Phong chỉ là đứng ở bờ biển nhìn nước biển, sắc mặt không đợi một tia gợn sóng, làm người nhìn không ra tâm tình của hắn là tốt là xấu. Tuyết Ưng ngừng ở Bắc Trần Phong trên vai, an ủi nói, chủ nhân, ngươi nhưng với vạn không cần luẩn quẩn trong lòng nhảy xuống biển, bị cự tuyệt cầu hôn cũng không có gì, coi như tích lũy kinh nghiệm. Nghe vậy, Bắc Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy, loại này kinh nghiệm, hắn tình nguyện không cần. Tuyết Ưng uy giác đến chủ nhân trong lòng nói, có xa xấu hổ dùng cánh cổ xoa xoa mặt, khó xử nói, ta xem cái kia Tiêu Giao không phải bởi vì không thích chủ nhân mà cự tuyệt chủ nhân. Bắc Trần Phong hơi hơi nheo lại tinh nhãn, trầm thấp nói, ngươi hiểu rất nhiều. Tuyết Ưng có chút tiểu túng lên, giao nhau này cánh nói, ta ở Côn Luân Kính chung thời gian cũng không phải là bệnh ngốc, bao gồm các ngươi phía trước xem Nhiễm Ngàn Hồng cùng Tiêu Đằng, ta cũng xem qua. Vậy ngươi nói, nàng vì sao không đáp ứng ta, ngược lại vẻ mặt sinh khí. Bắc Trần Phong buông xuống tư thái, ngồi ở trên bờ cát, làm Tuyết Ưng ngừng ở trên tay, ngược lại cùng nó mặt đối mặt, như là huynh đệ gian nói chuyện thiếm. Tuyết Ưng dùng cánh gãi gãi đầu, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng không đi nói muốn nàng cha mẹ như vậy tình yêu sao? Tình yêu? Ta giống như hiểu, lại giống như không hiểu, có thể đi ta có thể cảm giác được, hôn nàng thời điểm, rất giống thực nhiệt liệt hy vọng cùng nàng ở bên nhau, muốn cưới nàng. Bắc Trần Phong cảm giác trong trí nhớ có tình yêu, chính là tựa hồ lại không thuộc về chính mình. Tuyết Ưng giống cái dạy học tiên sinh giống nhau, nghiêm túc phân giải nói, ta tưởng chủ nhân hẳn là có một chút ái nàng, nhưng là đều không phải là nàng muốn thâm ái, ngươi càng có rất nhiều bởi vì hôn nàng, nam tính bản năng muốn cùng nàng ở bên nhau, loại này càng có rất nhiều dục vọng, tựa như chúng ta Tuyết Ưng chi gian cảm tình, chúng ta thần thú không giống các ngươi như vậy phức tạp, chúng ta xem đôi mắt, liền có thể ở bên nhau, nhưng là các ngươi giống như tìm kiếm chính là một loại khác càng cao trình tự ái. Chính là ngươi tình ta nguyện, ái chết đi sống lại, thậm chí có thể nguyện ý phương đối phương chết, liền giống như Nhiễm Ngàn Hồng cùng Tiêu Đằng chi gian cảm tình, cái kia đã kêu tình yêu, thâm ái, có tình yêu hôn nhân, kia tuyệt đối gắn bó keo sơn, tương dung lấy mạng, miên bản cỡ nào tiện sát người khác. Thanh thân, hiện tại phần lớn đều là môi trước chi ngôn, chờ đến ngày đại hôn. Vạch trần khăn đoan mới biết được tân nương là ai, tân nương mới biết được phu quân là ai, nếu là bà mối nói cái dối, như vậy liền hại khổ một đôi nhân nhi, liền tính không vừa ý, cũng đến người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, còn phải ngạnh động phòng hoa trúc. Cho nên hiện tại có thể thật sự yêu nhau mà thành hôn người, là thiếu mà lại thiếu, ngược lại là không yêu nhau, vì nào đó ích lợi, tỉ như tiền tài, quyền lợi từ từ thành hôn người, nhiều chi lại nhiều. Nói, Tuyết Ưng vẻ mặt cảm thán, tựa như một cái khám phá hồng trần lão hòa thượng giống nhau. Tuy rằng Bắc Trần Phong nhìn Tuyết Ưng kia phấn đầu hoảng não giải thích bộ dáng rất muốn cười, nhưng là nó nói đi rất là có đạo lý. Hai mắt rốt cuộc đã sống vạn năm lâu, tất nhiên so với ta nhiều, nó nói thực đạo lý, có lẽ phía trước ta hôn nàng, liền nói muốn cưới, quá mức khinh suất, làm nàng không cảm giác được thành ý, mới có thể làm nàng sinh khí, có lẽ nên từ từ tới. Tuyết Ưng nghe được chủ nhân ấy lòng nỉ non, ngược lại kích động cánh, hưng phấn nói, chủ nhân rốt cuộc khai xảo. Vốn dĩ sao, nữ tử nên hống, nên sủng. Ngươi xem kia hoa lạc ly cùng hòa rượu, nhiều ân tình nịnh nọt, chủ nhân cũng nhất định phải nỗ lực hơn, với vạn không cần bị so đi xuống. Tuyết Ưng dùng sức giơ lên cao cánh, như là làm ủng hộ trợ làm. Trở lại trong phòng sớm đã ngồi khách không mời mà đến, Tiêu Dao bĩu môi, nhìn mở ra cửa sổ. Nàng cười khổ nói, ngươi bạch mình ra, còn luôn là đi cửa sổ, làm cùng tặc dường như. Hoa lạc ly treo kia tà mị mỉm cười, nhẹ nhấp trà đạo, tiểu giao nhi phòng, môn tổng không phải vì ta khai, cho nên hoa sư huynh chỉ phải vốn lượn tới cửa sổ. Nói, hắn ánh mắt cực độ ai hoán lên, nhớ tới hôm nay nàng chủ động hôn hòa rượu, trong lòng liền mạc danh nghẹn quất. Tiêu Giao đạm cười lắc lắc đầu nói, có chút người nếu không phải buổi tối thích tới ta phòng. Ta nhưng thật ra rất vui lòng ban ngày vì hắn mở cửa. Hoa lạc ly cấp Tiêu Giao đổ một ly trà, đưa cho nàng, ta mị cười nói, như vậy vãn trở về, vừa mới đi nơi nào. Ở đảo Hắc Long dạo, vì sao không gọi thượng ta đâu, ta hẳn là nhất thích hợp hướng dẫn du lịch. Ta chỉ là muốn một người đi một chút. Tiêu Giao đạm cười. Phải không, chính là vì sao Bắc Trần Phong cũng kỳ thật mất tích đâu. Hoa lạc ly hơi hơi nheo lại tinh nhãn. Cười tâm giống một con hồ ly. Hắn quả nhiên biết chính mình vừa mới không phải một người, biết chính mình cùng Bắc Trần Phong ở bên nhau, cần gì phải một chút hỏi. Tiêu Dao mới chút không kiên nhẫn nói, ngươi biết không thích nói chuyện vòng quanh người, ngươi nếu biết ta cùng bác sư huynh vừa mới cùng nhau, cần gì phải làm bộ không biết tới hỏi ta. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia mất mát, cảm thán nói, ta cho rằng ngươi sẽ không gạt ta. Tiêu Dao hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia ảo não, chính mình chẳng lẽ thật sự cùng Hỏa Diệu nói, nương tay mềm lòng, nhìn hắn dáng vẻ này, vì cái gì sẽ cảm thấy áy náy? Bởi vì hôm nay hôn Hỏa Diệu, hôn bác Trần Phong sao? Chính là chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ đi hôn, hảo mê mang, hảo mê mang. Thấy Tiêu Dao trầm mặc không nói, Hoa Lạc Ly đánh vợ yên tĩnh, khẽ cười nói, cũng thế, ta như vậy nghiêm túc làm cái gì, dù sao ngươi hãy cùng ai dạo đảo Hắc Long liền cùng ai dạo, ta lại quản không được. Tiêu Dao nhìn hắn gương mặt tươi cười, lại không cảm giác được hắn cao hứng, ngược lại cảm thấy hắn rất khổ sở dường như. Hoa Lạc Ly đi lên trước, đột nhiên gắt gao bảo trụ Tiêu Dao, muốn đẩy ra hắn, hắn lại trước mở miệng nói, làm ta bảo trong chốc lát, làm ta biết ta không thua cấp Hỏa Diệu. Hắn thanh âm mạc danh mang theo một tia khàn khàn, lại mê hoặc làm người mê muội. Vì sao phải cùng Hỏa Diệu so? Tiêu Ngộ mở mịt nhìn hắn. Hắn đột nhiên cúi đầu, đem cằm để ở Tiêu Dao cổ, có sàn sạt ách nói, bởi vì ngươi hôn hắn. Ngươi chưa bao giờ chủ động hôn ta, nếu không phải ta cưỡng hôn ngươi, là không đi vĩnh viễn không chiếm được ngươi hôn. Tiêu Dao cứng đờ, hắn sở biến yếu, đúng là chính mình tưởng không rõ, nàng trầm thấp nói, ta cũng không. Biết vì sao ta sẽ hôn hắn, hình như là bởi vì ngươi hôn ta, hắn kia khó chịu ánh mắt, làm ta không thể không đi. Dùng hôn tới an ủi hắn, chính là chờ hôn sau, ta mới cảm thấy, nụ hôn này là cỡ nào không ổn. Vì sao không ổn? Hoa Lạc Ly tâm hạ rồi dám viện cùng một ít, ngược lại kéo Tiêu Dao ngồi xuống, tò mò hỏi. Tiêu Dao chua xót cười nói, hôn không phải bởi vì yêu nhau mới có thể tương hôn sao. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại tinh nhãn. Nguyên lai như cũng biết bởi vì yêu nhau mới bộ tương hôn, kia nhất định biết chính mình hôn nàng, là bởi vì ái nàng, nhưng là nàng hôn Hỏa Diệu lại tính cái gì đâu. Nàng lựa tình Diệu sao? Hoa Lạc Ly không cấm gắt gao nắm chặt khởi ống tay áo, tâm không cấm nắm khởi. Người yêu hắn sao? Hoa Lạc Ly cuối cùng là hỏi ra khẩu. Tiêu Dao ánh mắt tạm đạm, ngược lại mê mang nói, không biết, ta chỉ là đem các ngươi đều đương sư huynh rồi lại không tha xem các ngươi bi phỏng. Ta phân không rõ ràng lắm này phức tạp cảm giác, có lẽ là, có lẽ không phải nếu là, kia lại như thế nào sẽ giống nhau đâu. Giống nhau. Hoa Lạc Ly tay hơi hơi buông ra ống tay áo, giống nhau, kia chính mình không có bại cấp Hỏa Diệu, có một kia hưng phấn, chính là lại có chút buồn bực, vẫn là cùng hắn ngang tay, liền như hôm nay đánh nhau giống nhau. Tiêu Dao thật mạnh gật đầu nói, giống nhau, ngươi nếu thương tâm, ta cũng sẽ như thế, bác Trần Phong thương tâm. Ta cũng sẽ như thế. Hoa Lạc Ly đột nhiên vẻ mặt thương tâm, ngược lại gục đầu xuống, thật vất vả bài trừ nước mắt nói, ta hiện tại thực thương tâm đâu. Tiểu Dao Nhi, hôn ta. Nói, hắn thực chết tương chu lên miệng, bộ dáng nhưng thật ra thực đáng yêu. Tiêu Dao buồn còn phiền muộn đối bọn họ cảm tình phân không thỉnh buồn rầu, hiện tại vừa thấy Hoa Lạc Ly này nhất lưu kỹ thuật diễn. Kia rất thật khóc nức nở, không cấm nở nụ cười, dùng tay chát cố ý một dương hắn nào khởi miệng. Ha ha cười nói, ngươi như vậy giống một con vịt. Lạp sừng miệng. Hoa Lạc Ly xoa xoa bị nàng dương đau miệng, ai hoán nói, còn nói một đám, ta thương tâm ngươi căn bản không thân. Ta. Nộ, một đang lúc ai hoán khi, mềm mại môi biện đột nhiên phong đi lên. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, không biết vì sao, lại nhiều phiền tiên, gì chăng đều bởi vì hắn vừa mới khôi hài. Cờ dạng mà tan đi, nếu đi nói này đi hỏi tình hôn. Chi bằng nói là thưởng thêm hôn. Tiêu Dao cố ý ban khải bồi cáo, một cắn Hoa Lạc Ly môi, Hoa Lạc Ly đau lại hưởng thụ, sấn nàng mở ra bối. Cao căn chính mình khi, đầu lưỡi linh lời nói lưu tiến nàng trong miệng, quả nhiên nữ tử chủ động hôn đi này báo cam mỹ cùng làm người. Lưu luyến. Hôn dần dần lửa nóng, Tiêu Dao hô hấp lược hiện cấp hóa, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại mê ly hai tròng mắt, kế cùng. Tuyết trắng game mô ba đi ở nàng bên hông. Nàng quả nhiên đã biết không sợ ngứa, Hoa Lạc Ly khỏe môi hơi hơi câu khởi, chậm. Chậm phàn đi vào nàng mộc mang phía trên, một. Đông cảm thấy bên hông một phái, Tiêu Dao chuyển bắt lấy kia chỉ linh hoạt lưu tiến mộc sam bên trong tay, xấu hổ tư mặt. Hoa Lạc Ly phản cùng trụ tay nàng, một cái tay khác ớt rảo chui vào nàng mộc màu bên trong, vô nông nàng bên hông. đụng vào nàng tiểu mễ giang ra, Hoa Lạc Ly thỏa mãn thành cười nói, tiểu giao nhi, chúng ta nước mắt phòng hoa sáng đêm. Đi. Cái gì? Tiêu Giao mãnh nàng đẩy ra hắn, đi dạo quá thân đem một màu hệ hảo. Hoa Lạc Ly thực chất cùng phân chất hơi hơi quế trạng, gì với còn ở cảm thụ phía trước chạch qua tay gian khấu nộn. Khăn đã mi hình cười nói, tình cảm của chúng ta. Tiểu Giao Nhi, Linh Vui chờ đến ngươi trưởng thành, gả nhặt ta hảo sao? Nếu là phân không rõ ràng làm đối. Vậy gả Linh ta, muội Linh ta sau, chính là ta hùng tử, thực lâm liền sẽ phân rõ. Phần 25. Muội nhặt ngươi sau, phân rõ còn kịp. Tiêu Giao làm hừ một tiếng, khất tiên đạo, liền tính về sau ngươi thật khóc, ta cũng không bộ hỏi lại tình ngươi, ngươi này chỉ xác thực. Nghĩ đến vừa mới bên hông ma ma cảm giác, Tiêu Giao không cấm trướng dường như mặt. Phân không rõ trước mắt nhân nhi là xấu hổ dường như mặt mà là khất dường như mặt. Hoa Lạc Ly híp đan phóng mắt, lâm mê hoặc tươi cười, trắng tinh bồi cáo biểu dưới ánh trăng càng sáng trong. Hắn nhiễu như yêu nghiệt ngũ quan, có lẽ sớm không có để nhiễu lực, chính là hắn cố ý hiến mi đối với Tiêu Giao tới nói. Giao chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, dơ lên một, là khác, là thói quen. Thông qua Tiêu Tương đạo trợ mấy sướng, châu giờ lờ, huyện thêm có thể miễn phí lý Tiêu Tương khăn. Hoa Lạc Ly sinh bại gục đầu xuống, hiển nhiên chính mình khôi lực đối với trước mắt người giống như không lớn, hắn cười khổ nói. Tiểu Giao Nhi, ngươi khi nào mới có thể phân rõ đối chúng ta cảm giác? Phân rõ. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, hài kiếm nói, có lẽ ta vẫn luôn phân thực thỉnh. Sở, ngươi là Hoa Cái Huynh, hoặc là đi Lạc Ly ca ca. Tiểu Vận Nhi, nếu đi vưu ái, lại như thế nào sẽ hôn ta? Ngươi vừa mới rõ ràng luật cấu liêu. Hoa Lộ Vũ Ngục. Dài miệng, ánh mắt lược hiện ai hoán. Nghe được cấu say hai vũ. Tiêu Giao mặt lược hiện vài tia rụt bách, đột nhiên cười nói Long Huyết Sơn trang vị trí man thốc. Nàng nhặt miệng cười nói, biến thốc người hôn gì chăng là một loại an ủi, hoặc là một loại lễ phép cùng chúc mừng. Ngươi hẳn là biết ta ngột nông đi Long Huyết Sơn trang chân chính người sống đi. Long Huyết Sơn trang vị trí biến thốc, ta xem quá nhiều, sở. Lấy ta liền thích, người khác hôn ta, ta hôn trở về, chỉ là lễ phép, người khác phòng tâm, ta an ủi một hôn. Chỉ là an ủi. Hoa Lạc Ly cứng đờ, ngược lại nheo lại nguy hiểm con ngươi, trầm thấp nói, ngươi ở Long Huyết Sơn tả, còn bị người khác hôn qua. Tiêu Giao vốn định lắc đầu, có thể thấy được hắn thường khất cờ dạng lệ là khó được, ngược lại gật đầu, liền đi cố ý muốn khất hắn. Hoa Lạc Ly nhíu mày, truyền bộ tưởng tượng, chính mình tranh một lần hôn nàng, nàng như vậy cứng đờ, rõ ràng chính là lần đầu tiên, rõ ràng thấy Tiêu Giao trong mắt nhàn nhạt nghiền ngẫm, hắn nha e minh bạch. Vật nhỏ đi cố ý khất chính mình. Biết nàng cố ý khất chính mình, Bạch Nhiên cũng liền không mới khất, đầu óc cũng rộng mở thông suốt, hắn ban cười nói man thốc hôn môi, an ủi, nhưng chỉ là hôn gương mặt, đảo đi không nôn thăng phóng tới hôn môi môi đi. Tiêu Giao đối với man giá văn hóa cũng không đi đặc biệt hiểu biết, cho rằng kia truyền ưu đi hôn môi đâu, chết ở biết là hôn gương mặt, chỉ đi thấy Ma Huyết Sơn trang người đặc biệt mở ra, còn nhiều ít có vẻ phủ sa nan kham, lại chính là muốn nhan. Đảo đi phi hắc bạch đạo, ngươi như thế nào biết đi hôn mặt huynh đâu, ta thấy quận đi hôn môi, dù sao liền đi hôn môi. Hoa Lạc Ly xem nàng gì hài tử giống nhau vô lặc cờ dạng, phảng phất cảm giác thấy được qua đi 7 tuổi khi nàng, có lẽ khi đó nàng cảnh làm chính mình mê muội, nột nung nàng tựa mới quá nhiều phiền tiên, làm bạch mình càng nhiều đi tâm bỏ. Hoa Lạc Ly hạ thị cười, cũng không hề đi vạch trần như, tựa cố ý nhặt nàng đài ngoại hạ nói, có lẽ là hôn. Môi đi. Tiêu Giao ngẩn người, ngược lại vô lại nói, liền đi, không phải có lẽ là. Hảo hảo hảo, Tiểu Giao Nhi, ta vô là người, nhưng khi còn nhỏ người, xuống dốc phiền tiên, thiết có ngụy trang. Ta thích như vậy ngươi. Hoa Lạc Ly đột nhiên cảm thán nói, hắn thanh âm mang theo nam tính hơi toàn tử tính. Nghe vậy, Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, mầm thời điểm, chính mình cũng hy vọng giống khi còn nhỏ như vậy vô. Yêu vô lự. Nông thần y lì phân, cùng Hoa Lạc Ly đấu đấu võ mồm, cùng hỏa diệu phóng thông khí trở, an vân huyền tích điểm. Quyền yến vô tới tiểu lễ thêm, bồi long ngạo vô chân đống kiếm, cùng, L mạt hàn cùng nhau hạ cùng, tình tình làm khóc bác. Cái huynh tưởng xa cái gì, tình đối khi, nho nhỏ giới hỉ một chút. Chính là người trưởng thành, phiền tiên liền mạc danh, đã tráng không thể cùng mà đi kêu báo thiên chân vô kia, nếu là nốt ở vẫn là như vậy thiên chân, chỉ biết bị người đương cương tử, nếu là hiện nùng còn cùng qua đi như vậy vô kia, chỉ biết bị người lợi dụng cùng khinh đoan. Tiêu Giao khổ than một ngụm khất, Hạ Thị trầm nói, sau khi lớn lên, một kiếp đều không giống nhau, đã tráng vô pháp cùng qua đi giống nhau vô ưu vô lự. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Giao trong mắt ảm đạm, càng tâm bỏ quên lên, hắn hơi hơi nheo lại đàn phong mắt, dễu cợt. Nói, Tiểu Giao Nhi, lớn lên đều không phải là không hoa vô ưu vô lự. Tiêu Giao lược hiện mờ mịt nhìn hắn, lại cũng không nói, chờ đợi hắn đẩy tục nói. Hoa Lạc Ly liêu nghiêng dơ lên khỏe miệng nói, khi còn nhỏ, chúng ta chính là vô ưu vô lự, chết nông niên thiếu khi, ta. Nhóm vẫn như cũ có thể vô ưu vô lự, phủ ưu liền giải quyết ưu. Mọi việc không cần, suy xét, buông tay đi làm, không cần. Tưởng, tự nhiên liền vô ưu vô lự. Kia không phải quá mức ban giang phụ chủ. Tiêu Giao khẽ nhíu mày. Hoa Lạc Ly trọng ra thực chất hơi hơi phấn động, cười cổ cằm nói, chưa từng ban uổng giang niên thiếu. Tiêu Giao nháy mắt. Bổ so nhiên, ngược lại cười thuê vì giảo thích nói, cô Ly quả nhiên thông minh. Hoa Lạc Ly gì thực thích cô cùng cái này đại danh tử. Ngược lại phủ hạnh biểu Tiểu Giao Nhi bên hai, hơi toan nói. Cô cùng chính là thực có thể muông dẫn người, Tiểu Giao Nhi khi nào mới chúng ta này chỉ cổ vũ chiêu đâu. Tiêu Giao hơi hơi thiên mở đầu, khăn ất mi cười nói, cô cùng quá sẽ câu dẫn người, ta nhưng không hòa thượng, cô Ly nói. Nếu là bị ăn với Lâm Tịnh nói bỏ quên, chẳng phải đi cùng làm cung Nga mình tử giống nhau đáng thương. Hoa Lạc Ly bắt phủng môi biện. Ăn với Lâm Tịnh, so với ta này chỉ. Cười yêu nghiệt nói, chỉ sợ ta bị khất với Lâm Tịnh, mới xa người còn thủy bị. Cô Ly, lệ đi Tiểu Giao Nhi khôi lực lớn hơn nữa. Hoa Lạc Ly ý bảo nhìn về phía. Biểu Hoa Lạc Ly đếm tới một L tập khi, môn bị gõ vàng, hỏa rượu thanh âm vang lên. Sư đệ, ngươi ngủ. Không. Tiêu Giao sớm đã nhận thấy được hỏa rượu tới gần, hơi hơi câu khởi khoe miệng, đáp lại nói, còn, ca đâu. Hoa Lạc Ly có xa mất hứng nói. Cô cuồng liền quan một chút là có thể câu đến Tiểu Hảo Miêu, nhưng sai tới một cái. Không khách chỉ tương thực uống. Tiêu Giao buồn cười nhìn Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, cũng chưa để ý tới hắn, mà đi vì hỏa rượu mở cửa. Hỏa rượu tiến cần sau, nhìn đến Liêu dựa lại đặc tử thượng, vẻ mặt dung nga Hoa Lạc Ly, hạ ý trồn đặc Tiêu Giao. Kéo đến phía sau, mới chuyên trách nói, Hoa Lạc Ly, ngươi canh ba nửa y y đến khai đệ phòng L tới làm cái gì, mặc ngươi. Nghĩ đến ảnh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là một thông sư đệ nửa phần, ta nhất định không nghe ngươi. Ngôn, Hoa Lạc Ly không cầm chế nhạo tin làm nở nụ cười, cơ mi hài hước nói, ngươi không cũng đi canh ba nửa. Giao tịch kết trong phòng tới. Ta hỏa diệu lược hiện nghẹn lời, ngược lại một quyển chính hành đạo. Hoa rút. Phải không? Ta thật đúng là nhìn không ra tới. Ngươi hơn phân nửa đêm đến nữ tử trong phòng. Ta là tìm khai đệ có việc. Chắc là đại sự đi. Lạc Ly cấu cấu lỗ thai, cười kia thỏ nói, ta y là tẩy nhĩ bổn nghe ngươi đại sự. Có lẽ ta còn có thể. Thượng đố. Nhìn Hoa Lạc cách này thuê này thực tươi cười tu long sổ tay. Chỉ tuyết ứng như vậy do hỏi, sư đệ, có thể nói long thiện sao? Hỏa diệu khất nghiến răng nghiến lợi, ngược lại lấy ra Tiêu Giao linh tự mình nếu là thật sự liên thành ma, long giới thật sự có giống Bắc Hu huynh kia. Tiêu Giao khỏe miệng hơi khấu. Hắn hơn phân nửa đêm, chính là tới hỏi cái này. Tiêu Giao còn vĩnh mở miệng, Hoa Lạc Ly đã hành tàn sát bừa bãi phá lên cười. Giáo Lạc nói, hơn phân nửa hôm qua tìm Tiểu Giao Nhi, chính là hỏi cái này năng lực kém vấn đề. Thật đúng là phục ngươi rồi. Hỏa Diệu sắc mặt lược hiện ra mà, kỳ thật buồn đêm tiến đến, trừ bỏ cái này, càng nhiều là muốn hỏi vì sao Tiểu Giao Nhi buồn ngày hôn chính mình chỉ phải hồ di một. Hay không đã hành yêu chính mình, chính là Hoa Lạc Ly ở. Chính mình lại ngượng ngùng mở miệng, cái vấn đề. Tiêu Giao đạm đạm cười nói, ta không đi qua long giới, nhưng là thư thượng viết, tất nhiên là thật đi. Hòa Diệu hiểu rõ gật gật đầu. Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói, vấn đề hỏi xong, ngươi có thể đi rồi. Hòa Diệu một tuyển cổ ngồi phù Hoa Lạc Ly bên cạnh vị trí thượng, ngược lại lệ một ly trà nói, ta khát. Thấy Hòa Diệu đặt một ly trà uống xong, Hoa Lạc Ly híp mắt làm thành nói, uống xong rồi. Ngươi có thể đi rồi. Hắc, ngươi như vậy vội vã đuổi ta đi làm cái gì? Ngươi nông nơi này, ta ta sao có thể yên tâm lưu trữ tiểu giao nhi một người cùng ngươi biểu cùng nhau, lệ đi ngươi, nửa đêm tìm tiểu giao nhi rốt cuộc làm cái gì. Hỏa Diệu khất tiên, dùng sức cũng cái ly phản khấu ở trên bàn. Hoa Lạc Ly cười phạm mị, thoa khởi một tia tóc dài, cơ mi hình cười nói, ta tự nhiên là tới cùng tiểu giao nhi nước mắt phòng hoa bếp đêm. Sách, Tiêu Giao uống tiến miệng trà phun tới, còn tưởng tính chậm uống trà, xem Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly giang thượng cho hay, lại không nghĩ rằng liên lụy đến chính mình. Hỏa Diệu đi trước một mình, cười yêu cầm nói, sao, ngược lại khất tiên muốn đi bái Hoa Lạc Ly một lãnh. Hoa Lạc Ly thư doanh dựng lên, sao? Xin khất, ta nhưng không giống ngươi như vậy dối trá, trong cung đãi quá người chính là không đồng nhất đàn, nói những câu đều là thực lời nói long thiện như vậy xuân vấn đề, thỏ mới tin tưởng ngươi như vậy muộn tìm tiểu giao nhi là vì hỏi long giới ngôn không mới nói xong. Hắn cơ mi nhìn về phía Tiêu Giao, thư cười nói, tiểu giao nhi, ngươi đã nói ngươi cảnh không thích nói chuyện vòng quanh người, ta vừa mới trả lời nhưng trực tiếp đi. Hỏa Diệu khất muốn cùng Hoa Lạc Ly vung tay đánh nhau, Tiêu Giao sắc mặt hơi thanh, trầm thấp nói, các ngươi nếu là muốn đánh, liền đến bên ngoài đi đánh. Hỏa Diệu nỗ lực gáp xuống khất, Hoa Lạc Ly gì chăng còn tưởng kích hắn thẳng khất, Tiêu Giao trầm thấp nói, Hoa Lạc Ly ngươi nếu biểu lời nói đùa, liền đi ra ngoài. Hoa Lạc Ly ngược lại liêu liêu cười, đổ một ly trà, nghiền ngẫm nhìn về phía Hỏa Diệu, ban cười nói, ta uống trà. Hỏa Diệu lại đổ một ly trà, làm hừ nói, ta cũng uống trà. Hồi lâu, một Tiêu Giao cầm lấy đã trống không ấm trà, làm thanh nói, Dương Hồ không, ta không tiễn khách. Ngụ ý là hạ thiết lệnh đuổi khách. Hỏa Diệu nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, lại không nói lời nào, hiển nhiên Hoa Lạc Ly không đi, hắn cũng không tính toán đi. Phần 26. Ta lười đến về phòng, hôm nay liền ngủ tiểu giao nhi nơi này đi. Nói hắn ở mềm sụp thượng nằm xuống, nhướng mày nhìn về phía Hỏa Diệu, trung mắt nói, nơi này liền một chương giường, một chương mềm sụp, ngươi chẳng lẽ phải ở lại chỗ này ngủ đông. Hỏa Diệu có chút xấu hổ lên, có thể đi Hoa Lạc Ly không đi, hắn lại không thể đi, vạn nhất Hoa Lạc Ly tới cái xương vương ngạnh thượng cung, hắn tiểu giao nhi đã có thể nguy hiểm, chính mình nhất định phải bảo hộ tiểu giao nhi. Hỏa Diệu ghé vào trên bàn, lười biếng nói, ta ngủ nơi này ngủ là được. Tiêu Giao nhìn hai cái vô lại, bất đắc dĩ xoa xoa quá cùng sáu, ngược lại hỏi, Hỏa Diệu, phòng của ngươi ở nơi nào đồng xương đệ nhất gian? Hỏa Diệu thuận miệng một đáp. Hoa Lạc Ly hiển nhiên so Hỏa Diệu khôn khéo, đoán được Tiêu Giao hỏi lời này ý tứ, muốn ngăn cản Hỏa Diệu đáp, đáng tiếc này chỉ buồn heo đã trả lời. Hoa Lạc Ly ai hoán đặng Hỏa Diệu liếc mắt một cái, muốn kéo Tiêu Giao, Tiêu Giao đã yêu nghiệt cười, phi thân rời đi phòng. Chảo trống không tay thu hồi, Hoa Lạc Ly càng khất tiên nhìn Hỏa Diệu. Hỏa Diệu ra vẻ, mờ mịt nói, tiểu giao nhi như vậy vãn đi nơi nào? Ta muốn đi bảo hộ hắn. Nói, muốn đuổi theo. Hoa Lạc Ly dùng sức đánh hắn đầu một chút, mắng nói, nàng có thể đi nơi nào? Đương nhiên đi đến ngươi theo như lời đồng xương đệ nhất gian ngủ, đem phòng nhường một chút ngươi. Hỏa Diệu ra vẻ mờ mịt nói, nguyên lai như vậy, chúng ta đây liền ngủ nơi này đi. Hoa Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, buồn bực nói, ai cùng ngươi ngủ nơi này? Ta đi rồi. Nói xong, Hoa Lạc Ly phi thân ra cửa sổ. Hỏa Diệu xấu xác cười, ngược lại lấy ra một phen chìa khóa, chậm rãi ra khỏi phòng. Sư đệ hôm nay ngủ ta phòng, ta đây tự nhiên cũng về phòng của mình. Hoa Lạc Ly, chính ngươi buồn mới đi. Đại hai người rời đi, Tiêu Giao từ nóc nhà xuống dưới, trở lại chính mình phòng. Nâu nghiệt cười, giữ cửa sổ tất cả đều chặt chẽ khóa trụ, mới yên tâm nằm đến trên giường. Hoa Lạc Ly tránh ở chỗ tối, thấy Hỏa Diệu đi xa, ngược lại thành thành sát hồi Tiêu Giao mạn gian, đẩy đẩy cửa sổ lược hiện thất bại nói, tiểu giao nhi, không cần như vậy tuyệt đi. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 63 mạt hàn đến đỉnh. Khương quốc đại hoàng tử cấu kết giang vượt quốc giang vương gia, lòng ngông dạ thú, như quyền xoan vị. Giang vương gia, ta nơi này hoa cổ trùng nhưng chỉ còn có độc, ngươi nếu là lại không giới quyết tâm. Chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị ngươi kia hồ ly giảo hoạt phụ vương phát hiện ngươi hại chính mình thân nhi. Mang cười trong thanh âm, mang theo một kia châm trọng. Nói chuyện người hơi hơi hít mắt, thon dài mắt nhỏ lại tụ tập âm trầm quan mang, mùi ương tử, củ hấu môi mỏng, đúng là Khương quốc đại hoàng tử Long ưng. Long ưng đối diện ngồi một cái ngay ngắn mặt trung niên nam nhân, cao cao thúc khởi phát thượng này đầy thượng đẳng mặc ngọc vi quan, thân phận giống nhau cao quý, vì Giang vực quốc Giang Vương gia, cũng đúng là Giang Mạt Hàn phụ thân. Giang Vương gia nhìn trên bàn hộp gấm hơi hơi chần chờ, hắn biết đây là có độc hoa cổ trùng, nếu là sử dụng, trung cổ giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn chỉ là muốn được đến vương vị, cũng không nghĩ tới phải làm này sát thân tử sự tình. Hắn đem hộp gấm đẩy trở về, trầm thấp nói, hồ độc không thực tử, lộng một ít làm hắn vô pháp quấy nhiều chiều chính dược là được, không cần thương tổn tánh mạng. Long ưng mô sờ cái mũi, châm chọc cười nói, năm đó ngươi cho hắn hạ không độc hoa cổ trùng, đơn giản là tưởng đem chi khai, cũng đích sắc thành công chi khai một năm, nhưng là một năm lại có ích lợi gì. Muốn chi khai, cũng chỉ có đem hắn đẩy đến hoàng thổ, vĩnh viễn biến mất. Giang Vương ra sủ mặt, đem chén trà thật mạnh gác ở trên bàn, phát ra tiếng vang, như là ở cảnh cáo đối phương. Long ưng khinh thường cười nói, thật không biết ngươi ở do dự cái gì. Ngươi phụ vương không đem thái tử vị trí cho ngươi, lại cho ngươi nhi tử, cỡ nào châm chọc buồn cười. Nếu ta là ngươi, ta nhất định trước sát tử, lại sát phụ, ai làm cho bọn họ trước phụ với ngươi. Càng là không cho ngồi ngôi vị hoàng đế, được đến mới càng có ý tứ. Giang Vương gia nắm tay hơi hơi buộc chặt, ngược lại thở ra một hơi, hắn đích xác bởi vì đối phương nói có chút tức giận với phụ vương cùng Mạt Hàn, nhưng là thực mau hắn lại thanh tỉnh, ngược lại thấp giọng cười nói, ngươi phép khích tướng đích xác dùng không tồi, nhưng là ta không phải như vậy hồ đồ. Ngươi như vậy hy vọng ta sát tử sát phụ làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho Giang vực người trong nước tâm động loạn? Nếu là ta thật sự làm ra sát phụ sát tử việc, có người chọn phá vài câu, kia dân tâm tự nhiên dao động. Nói là ta liền phụ vương nhi tử đều có thể sát, so hổ con độc, ngồi ngôi vị hoàng đế tất nhiên sẽ không đối bá tánh hảo, là một cái chỉ đồ hưởng lạc hôn quân, dân tâm như nước, thủy nhưng tái thuyền, cũng nhưng phúc thuyền, cuối cùng đắc ý còn không phải quanh thân quốc gia. Khương quốc chỉ sợ cũng là đến ích giả trí nhất. Long ưng không cấm nở nụ cười, ngược lại híp mắt cười hỏi, Khương quốc nếu là đến ích giả, lại quan ta chuyện gì? Ta nếu yếu hại ngươi, cần gì phải đại thật xa cho ngươi đưa cổ trùng. Hiện tại cái kia Long Mặc nhưng thật ra nơi trốn được đến ta phụ vương yêu thích, gần nhất còn nghiên cứu ra đại pháo, ai biết ngày mai hắn còn có thể phát minh cái gì hiếm lạ đồ vật, ta cùng Khương quốc ngôi vị hoàng đế là càng ngày càng xa. Ta này không phải một lòng muốn giúp ngươi sao, chúng ta nhưng nhận thức có rất nhiều năm đi, nếu là ngươi thật sự trở thành Giang vực quốc hoàng thượng, tất nhiên sẽ xuất binh giúp ta đoạt Khương quốc ngôi vị hoàng đế. Ta giúp ngươi là tuyệt đối sẽ không có chứa tư tâm, bởi vì giúp ngươi, ta mới có thể được đến ta muốn, nếu là không được đầy đủ tâm toàn ý, chúng ta hai cái đều sẽ thất bại, chúng ta chính là cột vào một cây thẳng thượng châu chấu. Giang Vương ra nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, tuy rằng trong lòng biết hắn lời này dối trá đến cực điểm, nhưng là Giang Vương ra vẫn là mặt ngoài phá lên cười, hắn thân thủ vì Long ưng đổ một ly trà, ngược lại vẻ mặt nghĩa khí nói, lấy trà thay rượu. Nếu là tương lai ta thật có thể trở thành Giang vực quốc hoàng thượng, ta tất nhiên xuất binh tương trợ, vì huynh đệ ngươi cướp được Khương quốc ngôi vị hoàng đế, lúc ấy chờ chúng ta hai nước hợp lực, tất nhiên thống nhất thiên hạ. Long ưng cười sán lạ, trong mắt nhưng không có bất luận cái gì ý cười, hắn mới sẽ không tin tưởng trước mắt người được Giang vực quốc hoàng thượng vị trí, thật sự vì như hôm nay ước định như vậy, dễ dàng xuất binh tương trợ, nhưng là hắn ngoài miệng lại ân tình cười nói, kia tương lai liền nhiều dựa vào Giang vương gia. Đừng luôn là Giang Vương gia xưng hô, ngươi cũng là Khương quốc đại hoàng tử, thân phận không thua kém ta, liền cứ gọi ta Giang huynh đi. Giang Vương gia cười sang sảng, nhưng là trong mắt cũng giống nhau không có bất luận cái gì ý cười, hắn mới sẽ không tin tưởng trước mắt người thật sự sẽ toàn tâm toàn ý giúp chính mình, tất nhiên muốn phòng hắn một tay. Long ưng chắp tay cười nói, một khi đã như vậy, chi bằng chúng ta kết nghĩa Kim Lan, hai người đồng tâm, này lợi đến hoàng. Nhưng thật ra ý kiến hay. Giang Vương gia rút ra bên hông chùy thủ, ngược lại cắt vỡ ngón tay, đem đỏ tươi máu tích nhập ly trùng, đem chùy thủ chuyển giao cấp Long ưng. Long ưng cũng không do dự, dùng sức cắt qua ngón tay, đem máu tích nhập ly trùng, ngược lại uống một ngụm, lại đưa cho Giang Vương gia. Giang Vương gia đem ly trùng trà uống một hơi cạn sạch, hai người đối diện cười, nhưng là này cười lại đều chỉ ngoài miệng, trong mắt lại đều các mang ý xấu. Một tháng sau, Giang vực quốc lão hoàng thượng đột nhiên nhiễm bệnh nặng, liền thần y quốc Giang Thương đều bó tay không biện pháp, Giang Mạt Hàn nôn nóng không thôi, hàng đêm canh giữ ở hoàng gia gia trước giường bệnh. Đêm đã rất sâu, Giang Mạt Hàn ghé vào hoàng gia gia trước giường bệnh, một bước cũng không dám rời đi. Nghe thúc công nói, hoàng gia gia là chúng cổ độc, nhưng là này cổ độc kỳ lạ, lại là hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết như thế nào giải cổ, dù cho nghĩ đến biện pháp, hắn cũng không dám mạo muội nếm thử. Hoàng gia gia tuổi tác đã cao, chịu không nổi thực nghiệm tàn phá, tùy thời đều có khả năng bởi vì thân thể già nua mà ở lấy cổ thời điểm bỏ mạng. Thái tử điện hạ, sự tình gì? Giang Mạt Hàn trầm thấp hỏi, hắn thanh âm có chút khàn khàn, có chút mỏi mệt. Hoàng bảng bị người bóc. Công công thực nhẹ nói. Cái gì? Giang Mạt Hàn cả kinh, ngược lại nhìn về phía vẫn như cũ ngủ Hoàng gia gia, hạ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Hoàng bảng là thúc công làm chính mình dán đi ra ngoài, thúc công tuy rằng y thuật cao minh, nhưng là người có chuyên tấn công, đối với cổ trùng tuy rằng hiểu biết, lại không bằng một ít sinh ra liền bắt đầu chơi cổ người. Hắn nói trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, chỉ có áp phích treo giải thưởng, mới có khả năng tìm được cao thủ chữa khỏi hoàng gia gia sở chung cổ trùng. Tiết bảng người ở nơi nào? Giang Mạt Hàn nôn nóng dò hỏi. Thiên điện. Công công nội đáp. Mau mang ta đi. Thiên điện nội, ngồi chính là một cái ăn mặc màu đen áo choàng cường tráng nam tử, áo choàng vành nón áp rất thấp, chỉ có thể thấy hắn màu đen cánh ngôi. Giang Mạt Hàn buồn còn một lòng chờ mong, nhưng là nhìn thấy người này, lại tâm lạnh một nửa, màu đen áo choàng, màu đen cánh ngôi, người này hắn nhận thức, đúng là trên giang hồ truyền thuyết phù đến thần nông đỉnh người, vô số người đều ở tìm hắn, hắn xuất hiện ở giang vực quốc, nói vậy sẽ cho giang vực quốc mang đến tai nạn. Người có được thần nông đỉnh? Giang Mạt Hàn cũng không đâu cố tử, nói thẳng không cố kỵ dò hỏi. Ngươi nhưng thật ra sảng khoái. Nam tử vươn tay, cười lạnh nói, không có thần nông đỉnh nghiên cứu chế tạo không ra dược, giang vực quốc lao hoàng thượng nhất định sẽ không có việc gì, trước lấy tiền cho ta. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, ngược lại đạm cười nói, tiền tự nhiên một phân không phải ít, ta cũng tin tưởng không có thần nông đỉnh nghiên cứu chế tạo không ra dược, nhưng là... kia còn nhưng là cái gì? Nếu ngươi tin tưởng thần nông đỉnh là được, tiền lấy tới. Nam tử thanh âm có vẻ có chút không kiên nhẫn cùng cấp bách lên. Người này nếu thật sự có thể dùng thần nông đỉnh cứu hoàng gia gia, vì sao như thế nôn nóng đòi tiền? Giang Mạt Hàn đạm cười lắc đầu nói, chưa khỏi hoàng gia gia, ta tự nhiên sẽ cho ngươi tiền. Ta cũng không làm khả năng sẽ có hại mua bán. Nam tử thanh âm có chút trầm thấp. Giang Mạt Hàn tuy rằng trong lòng lo lắng gia gia thân mình, nhưng là thúc công nói qua, hắn sẽ giữ được gia gia mệnh, thẳng đến tinh thông cổ trùng người xuất hiện, cho nên Giang Mạt Hàn cũng không nóng nảy cùng người này buôn bán, đạm đạm cười nói, ta cũng không làm khả năng sẽ có hại mua bán, người không có chữa khỏi, muốn lấy tiền, từ xưa khả năng này cách nói. Phần 27. Đến khám bệnh tại nhà cũng trước hết cần phó thượng bắt mạch tiền. Nam tử có chút bất đắc dĩ nói, thấy đối phương vì bắt mạch tiền mà cúi đầu, càng cảm thấy đến sự có kỳ quặc. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt lắc đầu nói, ta không tin ngươi. Nam tử cứng đờ, màu đen cánh môi hơi hơi giơ lên, cười thực quỷ dị, đang lúc Giang Mạt Hàn nghi hoặc này quỷ dị tươi cười nguyên nhân, hắn đã phi thân đánh út về phía Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn một cái xoay người, có chút cố hết sức né tránh hắn công kích, đối phương công phu rất cao, chiêu chiêu đoạt mệnh, chính mình không nhớ rõ cùng hắn có thủ án A. Giang Mạt Hàn một bên né tránh hắn chiêu số, một bên chất vấn nói, ngươi thực thiếu tiền. Nam tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, có thả quẫn bách trả lời nói, ta một thế hệ hào hiệp, sao có thể thiếu tiền? Huống hồ ta còn phải tới rồi thần nông đỉnh. Giang Mạt Hàn đạm cười vạch trần nói, bởi vì ngươi là một thế hệ hào hiệp cho nên không có kinh tế nơi phát ra, bởi vì ngươi được đến thần nông đỉnh, cho nên bị người trong thiên hạ tìm kiếm, càng không thể vứt đầu nhập mặt ngại bạc, cho nên ngươi thiếu tiền. Ta nam tử trên tay chiêu số dừng một chút, Giang Mạt Hàn sấn này chưa chuẩn bị trở tay đem hắn kiềm chế. Giang Mạt Hàn kéo xuống đối phương áo choàng, ánh mắt nháy mắt ngốc lăng, đối phương mặt bị hỏa bỏng rát, môi đen nhánh, bộ dáng thực đáng sợ. Nam tử vội đoạt lấy đấu đồng, nhanh chóng che khuất bị hủy dung nhan, ngược lại từ trên người miếng vải đen túi nội lấy ra một cái đỉnh lò, dây thanh khàn khàn nói, này phi phúc, mà là họa. Họa. Giang Mạt Hàn có chút tò mò lên, ngược lại lấy ra 100 lượng ngân phiếu nói, đem ngươi chuyện xưa nói ra, đây là ngươi. Nam tử hơi hơi sửng sốt, ngược lại trầm thấp kể ra nói, ta vốn là tiêu cục tiêu đầu, bảo tiêu trên đường gặp được sơn tặc, ta bị sơn tặc bắt được sơn trại, vốn tưởng rằng không sống được bao lâu, ai ngờ kia sơn tặc đại vương lại đem tiêu cục người làm như khách quý, chẳng những cho chúng ta ăn ngon uống tốt, còn có nữ nhân tương bồi, ở sơn tặc sinh hoạt nhưng nói sung sướng quá thần tiên, cũng liền phai nhạt dò hỏi vì sao chúng ta có như vậy lãnh ngộ, sau lại chúng ta bị sơn trại đại vương đưa tới một chỗ huyệt mộ, hắn làm chúng ta đi vào kia một cái đỉnh, chúng ta vốn định cự tuyệt, rốt cuộc tiến vào người chết nơi, là một kiện thực kiêng kỵ sự tình. Sơn tặc đại vương đột nhiên sụ mặt, nói mấy ngày nay đối chúng ta như thế hảo, làm chúng ta làm một chút việc nhỏ cũng không chịu, sau lại chúng ta cũng với lòng có thẹn, thấy hắn sinh khí, chỉ phải tiến vào huyệt mộ. Huyệt mộ rất sâu, đi đến chỗ sâu trong nghe được có quái tiếng kêu, như là lao hổ lại như là lang, thực đáng sợ. Đột nhiên bên người huynh đệ tất cả đều xanh cả mặt, ta quay đầu lại nhìn lại, vẫn luôn màu đen quái vật phe phẩy cánh hướng chúng ta đánh tới, ta chỉ phải bay. Nhanh đi phía trước trốn, phía sau truyền đến các huynh đệ tiếng thét chói tai, ta quay đầu nhìn lại, thấy bọn họ tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, chỉ có đi phía trước chạy, mới có thể sống sót hy vọng. Ta không ngừng chạy, cũng không biết chạy bao lâu, tới rồi cuối, đột nhiên đất rung núi chuyển, kia màu đen quái vật hướng tới ta bay tới, ta dùng sức đấm đục lỗ trước lấp kín đường đi cục đá, đột nhiên cục đá vỡ ra, trước mắt một mảnh lửa đỏ, là nóng bỏng dung nham, ta mắt thấy quái vật càng ngày càng gần, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhảy xuống dung nham. Mặt đầu tiên chạm vào dung nham thủy, thực năng, là xuyên tim năng, tay của ta không biết chạm vào cái gì lạnh lẽo đồ vật. Ta liền hôn mê bất tỉnh, là thần nông đỉnh đã cứu ta, khi ta tỉnh lại đã thân ở một mảnh mặt cỏ, không có màu đen quái vật, cũng không biết chính mình ở địa phương nào, đi đến bên hồ, nhìn trong hồ nước thiêu hủy mặt, ta một lần không thể tin tưởng chính mình thế nhưng tồn tại, sau lại kia sơn tặc đại vương đi tới mặt cỏ, làm ta giao ra thần nông đỉnh, nguyên lai hắn làm. Chúng ta ăn nhậu chơi bời, chính là muốn đem chúng ta dưỡng phì uy cái kia quái vật. Cũng là hy vọng có người có thể đủ nhảy xuống dung nham vì hắn lấy thần nông đỉnh, hết thể đều là hắn tỉ mỉ kế hoạch. Ta đương nhiên là không cho, chính là hắn rất lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn, đương hắn chạm vào thần nông đỉnh thời điểm, thần nông đỉnh lại đem hắn mở ra, thần nông đỉnh lăng không biến đại, ta nhảy vào trong đó, nó bay lên, liền đem ta mang ly cái kia mặt cỏ, sau lại ta vẫn luôn đều ở trốn kia sơn tặc đại vương, chính là ta dù sao cũng là người. Trốn đông trốn tây bạc thực mau xài hết, cho nên rơi vào như thế quân bách. Giang Mạc Hàn mặt vô biểu tình nghe hắn nói xong hết thảy, hắn không có không tin, cũng không muốn toàn tin, ngược lại nhàn nhạt nói, ngươi thật sự có thể sử dụng thần nông đỉnh cứu ông nội của ta. Nam tử được đến 100 lượng ngân phiếu, cũng không cần phải lại nói dối, ngược lại là thật nói, kỳ thật ta không có bản lĩnh sử dụng thần nông đỉnh luyện dược, nó chỉ là đã cứu ta, cũng không nghe ta chỉ thị. Cho nên ta phía trước mới có thể trước làm ngươi cho ta tiền. Ngươi tưởng được đến tiền bỏ chạy. Giang Mạt Hàn châm chọc cười. Nam tử lược hiện xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Giang Mạt Hàn nghiền ngẫm cầm chén trà, nhàn nhạt nói, một cái tiêu cục tiêu đầu, thế nhưng võ công như thế chi cao, là ngươi đang nói dối, vẫn là tiêu cục ngạch cửa quá cao, mỗi người đều như ngươi như vậy hảo bản lĩnh. Nam tử cười có chút nghẹn khuất nói, ta vốn là phái Hoa Sơn đệ tử. Đáng tiếc phái Hoa Sơn nội không hiểu nịnh nọt liền tính võ công lại cao cũng chỉ có cơm canh đạm bạc, chỉ có rời đi phái Hoa Sơn, đương cái nho nhỏ tiêu đầu mới có thể ăn thượng thịt. Khi còn nhỏ ta một lòng lớn lên trở thành một thế hệ hào hiệp, chính là không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống như thế đồng ruộng. Giang Mạt Hàn lược hiện đồng tình gật gật đầu, phái Hoa Sơn cũng là giang vực quốc trung môn phái, này môn phái một ít hành tích hắn biết đại khái, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Võ Si. Mặt ngoài nhìn qua là một cái võ si, kỳ thật làm người phương diện thực vô sỉ hạ tiện, chỉ thích nghe lời hay cùng xem mỹ nữ, mấy cái trưởng lão cấp bậc nhân vật, đều là dối trá người, không phải đưa mỹ nhân mới ngồi trên trưởng lão chi vị, chính là đưa tiền tài, trách không được này nam tử ở phái Hoa Sơn hỗn. Không đi xuống. Nam tử đem ngân phiếu trại nhập trong lòng ngực, vừa muốn đem thần nông đỉnh đặt úi, thần nông đỉnh lại phát ra ánh lửa, nam tử năng buông lỏng tay ra. Thần nông đỉnh trôi nổi giữa không trung tựa đang tìm kiếm người nào, qua lại ở trong phòng lượn vòng. Sao lại thế này? Nam tử nhìn lòng bàn tay bỏng rát, có chút không biết làm sao. Giang Mạc Hàn nhưng thật ra bình tĩnh, vẫn như cũ thảnh thơi uống trà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn kia cổ xưa đỉnh lò. Thần nông đỉnh đột nhiên lượn vòng đến Giang Mạc Hàn trước mặt, trên dưới lượn vòng, tựa hồ ở đánh giá trước mắt người. Ngươi thần nông đỉnh tựa hồ đối ta rất có hứng thú. Giang Mạc Hàn hơi hơi đạm cười. Giang Thái tử, nay bảo bối tựa hồ thực vừa ý ngươi, phía trước bởi vì nó mà bị người nơi nơi tìm kiếm, ta đem nó ném xuống, nó còn sẽ chính mình bay trở về, nó rốt cuộc không ở đi theo ta. Nam tử tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại muốn lưu, vội chắp tay nói, Giang thái tử, cảm ơn ngươi cho ta bạc, liền từ biệt ở đây. Giang Mạt Hàn lạnh lùng cười, như vậy bảo bối bao nhiêu người muốn cướp, chính là có được người lại giống đưa suy thần giống nhau ước gì mau chút rời tay. Giang Mạt Hàn không có ngăn cản người nọ rời đi, ánh mắt tò mò nhìn trước mắt thần nông đỉnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi nhưng thật ra sẽ chọn, tưởng đi theo ta. Thần nông đỉnh thế nhưng trên dưới lay động, như là gật đầu. Giang Mạt Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, xem ra này thần nông đỉnh đã có chính mình tâm trí, cư nhiên có thể trả lời hỏi chuyện. Vì cái gì cho ta? Giang Mạt Hàn nhàn nhạt hỏi, trong mắt quang mang làm người khó hiểu, khuôn mặt vẫn là như ngày xưa như vậy lạnh băng. Thần nông đỉnh đột nhiên ngừng ở trên mặt đất, nháy mắt biến đại, đỉnh hạ nhưng vẫn mình bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, đỉnh nội không biết ở luyện chế cái gì, toát ra tầng tầng xương khói ngưng tụ với đỉnh khẩu phía trên, thế nhưng biến ảo thành hình ảnh. Giang Mạt Hàn kinh ngạc nhìn trong đó cùng chính mình có được giống nhau như lúc dung nhan người, người nọ người mặc bạch y, tóc dài rối tung, chỉ là lưu hải chỗ lấy bạc thẳng cao thúc, hắn đứng ở một chỗ khắp nơi hoa lan trong sân. Trong tay bưng thần nông đỉnh hạ châm ngọn lửa, phảng phất là hắn lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa. Chủ nhân, là ngươi. Thấp thấp thanh âm vang lên, sợ tới mức Giang Mạt Hàn buông tay, cũng may hắn phản ứng lại đây, tiếp được đi xuống rơi xuống chén trà. Ai? Hắn cảnh giác nhìn trước mắt thần nông đỉnh, nó có thể nói. Phía trước là có nghe Hoa Lạc Ly nói qua Phục Hy Cầm có thể nói, lại không nghĩ rằng thần nông đỉnh cũng sẽ nói chuyện. Chủ nhân. Vạn năm, thần nông đỉnh rốt cuộc tái ngộ chủ nhân. Thấp thấp thanh âm tựa mang một tia hỉ cực mà khóc. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, trầm thấp nói, ngươi là nói, chung nào giác chung người, là ta. Chủ nhân, ngươi còn không có nhớ tới sao? Nhớ tới cái gì? Giang Mạt Hàn mày nhăn càng khẩn. Vạn năm trước, nữ hoa thần nhân đem ta giao dư chủ nhân, làm chủ nhân đến thế gian phong ấn ma thú. Ta không có ngươi nói những cái đó ký ức. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói, có lẽ là bởi vì trọng sinh quan hệ, chủ nhân ký ức đã không có. Thần nông đỉnh thanh âm lược hiện huệ vải. Giang Mạt Hàn không biết vì sao, nay huệ vải thanh âm làm chính mình có chút quen thuộc, không cấm có chút không đành lòng. Nhàn nhạt nói, có lẽ là đi, cái gì trọng sinh, ta không quá minh bạch. Ma thú cấu kết phàm nhân, dùng kế lừa chủ nhân phóng ta ở cái dương trung, cái dương nội có cơ quan cùng phong ấn, ta vô pháp phá dương mà ra. Ở cái dương nội, ta nghe được chủ nhân suy yếu thanh âm, hẳn là ma thú làm hại, sau đó ta đã bị ném vào dung nham, trải qua vạn năm, cái dương cùng cơ quan sớm bị ăn mòn, nhưng là ta lại không cách nào tránh thoát ra, thẳng đến người nọ đem ta vớt lên, hắn thiếu chút nữa liền đã chết, cho nên ta bái ân cứu hắn, bởi vì không biết chủ nhân ở nơi nào, cho nên liền vẫn luôn đi theo hắn, không nghĩ tới cuối cùng có thể tìm được chủ nhân. Giang Mạt Hàn cái hiểu cái không gật đầu, kỳ thật hắn đối thần nông đỉnh không nhiều lắm hứng thú, ai được đến thần khí, chính là được đến phòng tay khoai lang, chính là hiện tại cần thiết muốn cứu Hoàng Gia Gia, liền tính này khoai lang nhiều phòng tay, đều cần thiết tiếp được. Ngươi có thể giúp ta cứu một người sao? Giang Mạt Hàn thấp giọng dò hỏi. Cứu người, đó là nữ hoa thạch làm sự tình. Thần nông đỉnh có chút cả giận nói, chủ nhân đều quên ta tác dụng, ta là luyện dược. Phần 28. Giang Mạt Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, ta sẽ không luyện dược, kia có ngươi không ngươi đều giống nhau. Thần nông đỉnh sửng sốt, ngược lại nhanh chóng xoay tròn lên, đỉnh hạ ngọn lửa đột nhiên bảy màu lên, lại nháy mắt tắt. Thần nông đỉnh hơi hơi mỏi mệt nói, chủ nhân, ngươi tích một giọt huyết tiến vào. Giang Mạt Hàn không rõ nguyên do, lại vẫn là làm theo, đương huyết tiến vào đỉnh trung, một đạo ánh lửa hiện lên, thần nông đỉnh đột nhiên phi phát lại đây, Giang Mạt Hàn duỗi tay đi đẩy. Lòng bàn tay một trận nóng rực, làm lạnh sau, lại phát hiện lòng bàn tay nhiều một cái màu đỏ thần nông đỉnh ấn ký. Giang Mạt Hàn lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai này lấy máu là dùng để nhận chủ, chính mình không thể hiểu được tìm nó nói. Giang Mạt Hàn đệ thấp thanh âm, giống như tu la chuyển thế, lạnh băng nói, ngươi ra tới. Ta không có nói qua thu lưu ngươi. Lòng bàn tay đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa sau khi biến mất, biến thành một viên màu đỏ đan hoàn. Vang lên thần nông đỉnh thấp thấp đáng thương thanh âm, chủ nhân, đây là tiên giới đang dược, đối với phàm nhân, mặc kệ bệnh gì đều có thể chữa khỏi, còn có thể duyên niên 10 năm, ngươi đừng đuổi ta đi, ta thật vất vả từ tìm được ngươi, đi theo cái kia nơi nơi đào vong người, thật sự hảo khổ. Giang Mạt Hàn hơi hơi ngưng mi, không nghĩ chọc phải này phiền toái, chính là cũng không biết vì sao không đành lòng cự tuyệt, hắn nhàn nhạt nói, nếu thật có thể cứu tỉnh Hoàng Gia Gia, liền đi theo ta đi. Thật sự, chủ nhân vẫn là cùng quá khứ giống nhau mềm lòng, thật tốt quá. Giang Mạt Hàn bất đắc dĩ cười khổ, không biết vì sao kia ảo giác chung người cùng chính mình giống nhau như lúc, nhưng là Giang Mạt Hàn đã mơ hồ tin thần nông đỉnh theo như lời hết thảy. Đem màu đỏ thuốc viên để vào Hoàng Gia Gia trong miệng, Hoàng Gia Gia thế nhưng đột nhiên mở ra đôi mắt. Mạt Hàn, ngươi vành mắt như thế nào sâu như vậy? Lão Hoàng thượng mờ mịt tiệm rủi mắt, có nhìn về phía nơi xa, kỳ quái nói, Hoàng Gia Gia lão thị tựa hồ hảo. Giang Mạt Hàn đột nhiên duỗi tay ôm lấy Hoàng Gia Gia, khàn khàn nói, ngươi tỉnh liền hảo, Hoàng Gia Gia. Lão Hoàng thượng không biết chính mình là như thế nào ngất xỉu đi, chỉ là cảm giác ngủ thật lâu, hắn mờ mịt nói, Hoàng Gia Gia hẳn là tỉnh không tới sao. Một bên công công cũng khóc lên, hắn là tuổi nhỏ liền bên người Hoàng thượng làm việc, đã có hơn 30 năm, có thể thấy Hoàng thượng tỉnh lại, cũng là từ đáy lòng cao hứng, khàn khàn nói, Hoàng thượng, ngươi trúng cổ độc. Thái y lìa đều bó tay không biện pháp, liền thân y lìa Giang Thương cũng không có cách nào cứu tình ngươi. Cổ. Lại là cổ. Lão Hoàng thượng gắt gao như mày, phía trước tôn nhi trung cổ việc vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ, hiện tại chính mình lại trung cổ, là ai? Tôn nhi cùng chính mình đều đã chết, lại là ai đến ích lớn nhất? Hán. Là hán. Không nghĩ hoài nghi chính mình nhi tử, chính là Lão Hoàng thượng lúc này ra nghĩ đến hán. Đã nghĩ không ra còn có ai sẽ tiền lời lớn nhất, hắn gắt gao nắm lấy nắm tay, lần này tỉnh lại, chính mình tựa hồ trở nên càng tinh thần, vậy phải hảo hảo tra tra việc này đầu sỏ gây tội. Giang Vương ra suốt đêm ra khỏi thành, tìm được rồi một nhà tàn cũ khách điếm vào ở, canh ba khi, Long Ưng từ cửa sổ tiến vào phòng, hai người gặp mặt thập phần cẩn thận, rất sợ bị người phát hiện. Ngươi cổ độc căn bản vô dụng, hắn lại tỉnh, còn nói thiên hạ không người có thể giải. Giang Vương ra thanh âm mang theo nồng đậm buồn bực cùng chỉ trích. Tỉnh. Long Ưng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trầm thấp nói, ta phải đến tin tức, hôm nay có được thần nông đỉnh người vào cung, ta cổ, thiên hạ không người có thể giải, nhưng là thần nông đỉnh chính là thần khí, là thần nhân có được, cho nên không hề ta sở hứa hẹn trong phạm vi. Giang Vương ra trầm thấp nói, không lâu hắn liền sẽ tra được ta. Tra được liền tra được đi, ngươi đều không bỏ được giết ngươi nhi tử. Hắn lại như thế nào sẽ giết ngươi? Long Ưng nói vân đạm phong khinh. Ngươi hỗn đản này. Giang Vương gia cuối cùng là không chịu nổi lửa giận, một phen méo Long Ưng cổ áo, muốn thật mạnh tấu hắn một quyền. Long Ưng âm trầm cười, tay chuẩn xác cầm Giang Vương gia tập mặt mà đến nắm tay. Nếu là ngươi tưởng hiện tại tan vỡ, ta không có tổn thất, chỉ là ngươi thiếu một cái giúp đỡ thôi. Ngươi còn có thể giúp ta làm cái gì? Đồ vô dụng. Giang Vương ra nắm tay truyền đến một trận nứt cốt chi đau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Vương ra. Long Ưng ý bảo nhìn về phía Giang Vương ra nhéo chính mình cổ áo tay, âm trầm cười nói, lễ thượng vang lai. Giang Vương ra bất đắc dĩ Vương ra tay, Long Ưng cũng Vương ra tay, Long Ưng vô vô cổ áo, ngược lại lười biếng nằm trên giường, đạm cười nói, cổ có thể giải một lần, tự nhiên có thể lại chung một lần. Lại chung một lần. Kia lại giải đâu? Giang Vương gia thanh âm mang theo vài tia châm trọng. Lại hạ. Long Ưng vân đạm phong khinh nói. Ngươi liền không có thực chất một chút chủ ý sao? Giang Vương gia lược hiện buồn bực. Long Ưng dò xét thiệm huyệt Thái Dương nói, lần này hạ cổ, không phải đối bọn họ, mà là ngươi. Ta. Giang Vương gia có chút khó hiểu. Mệt ngươi thông minh một đời, đến thời điểm mấu chốt, thật đúng là hồ đồ. Long Ưng nhướng mày cười nói, ngươi nhi tử chúng một lần cổ. Ngươi lão cha trúng một lần cổ, ngươi nếu không trúng cổ, hạ cổ giả không phải ngươi, còn sẽ là ai? Rốt cuộc bọn họ đã chết, tiền lời nhiều nhất, chính là ngươi. Chỉ có ngươi cũng trúng một lần cổ, bọn họ mới sẽ không hoài nghi ngươi. Ta trúng cổ. Nếu là ta trúng cổ, không người cứu, ta chẳng phải là đem mệnh cấp bồi. Giang Vương ra hử lạnh nói. Long Ưng từ trong lòng ngực lấy ra một cái kính hộp, nhàn nhạt cười nói, này trung trùng chính ngươi ăn vào. Nếu là 3 tháng không có nhân vi ngươi giải cổ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở cuối cùng một ngày đem ngươi cứu. ngươi nói có thể tin sao? Giang Vương ra mày nhăn thực khẩn, hiện tại đây là duy nhất biện pháp, chính là trước mắt người, hắn từ đáy lòng không tin. Long Ưng thưởng thức chén trà, buồn cười hỏi, chúng ta chính là một cây thẳng thượng châu chấu, hơn nữa vẫn là Kim Lan huynh đệ, ta có thể so lừa ngươi, ngươi đã chết, đối ta có chỗ lợi sao? Cũng thế, tạm thời tin ngươi. Giang Vương ra nhìn kính trong hộp mấp máy tiểu trùng, có chút buồn nôn, lại vẫn là đem nó nuốt đi xuống. Giang Vực Quốc lão hoàng thượng cổ độc mới vừa giải, Giang Vực Quốc Giang Vương gia cũng tiếp theo thân trung kỳ cổ. Giang Mạt Hàn đứng ở Giang Vương gia trước giường, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt phụ vương, khẽ thở dài một cái. Nhớ tới hôm qua hoàng gia ra lời nói, Mạt Hàn, cổ giải sau, hoàng gia ra điều tra ngươi phụ vương hành tích, phát hiện hắn tổng trộm đi một nhà tàn phá khách điếm người hồi ước nói, nửa tiệc tối thấy có người từ cửa sổ. Tiến ngươi phụ vương phòng. Nếu là đoán không sai, lần này ngươi phụ vương trung cổ, là hắn tự đạo tự diễn, chỉ là không cho chúng ta hoài nghi hắn. Giang Mạt Hàn cười khổ lắc đầu, muốn dùng màu đỏ thuốc viên cứu phụ vương, chính là chưa tới hắn bên miệng khi, lại thu hồi tay. Phụ vương, chờ một chút đi, cuối cùng một ngày, nếu là không có người cứu ngươi, kia hoàng gia già cũng sẽ không lại hoài nghi ngươi, nếu là cuối cùng một ngày có người tới cứu ngươi. Ta đây không biết ta sẽ như thế nào đối mặt ngươi. Đảo Hắc Long Thượng, Tiêu Giao bế quan tu ma sau, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, Hỏa Diệu cũng lần lượt bế quan. Hai tháng sau, Hoa Lạc Ly cái thứ nhất xuất quan, hắn đã đạt tới Nguyên Anh Kỳ, cái này làm cho Hoa Mờ Ảo giật mình không thôi, bởi vì như vậy tuổi Hoa Mờ Ảo cũng mới Nguyên Anh Kỳ. Tiểu Lạc Ly, ngươi tu nhanh như vậy, có phải hay không cố ý không cho ra mặt mũi, cũng không biết chậm một chút tu. Ngươi phải biết rằng cơ kiếp rất quan trọng, nếu là quá nhanh, kia chịu thiên kiếp khi, ngươi sẽ chịu không nổi. Hoa Mờ Ảo có chút ai hoán nói, nhưng cũng là thiệt tình khuyên bảo. Hoa Lạc Ly tà mị cười, thưởng thức tóc nói, đi trước ma giới căn cứ nhìn kỹ hắn nói, nếu là không thú vị, ta còn là làm ta phàm nhân. Hoa Mờ Ảo thấy chính mình này thiên tư chắc tuyệt tôn nhi nói như thế, cũng chỉ đến lắc đầu khổ than. Hoa Lạc Ly đột nhiên tò mò hỏi, ra, ma không phải hư sao? Vì sao chúng ta không tu tiên, muốn tu ma đâu? Hoa Mờ Ảo ngẩn người, gãi có chút phát trướng đầu nói, tà giáo cũng là hư không phải sao? Không giống nhau, tà giáo người nhìn qua làm chính là chuyện xấu, chính là ra như vậy tham tiền, tham tới tiền đều là đi yên lặng làm việc thiện. Ngươi như thế nào biết? Hoa Mờ Ảo ngắt lời nói. Hoa Lạc Ly cười giống chỉ tiểu hồ ly, ngược lại vớt cằm, nhướng mày cười nói. Ra có chuyện gì giấu đến quá ta đâu. Cũng là, ai làm ngươi so với ta còn tinh. Hoa Mờ Ảo hơi thở dài nói, ma, tiên, đều chẳng qua là một cái định nghĩa mà thôi, chỉ cần vì tâm không thẹn, thành ma, thành tiên, lại có cái gì khác nhau. Mặc kệ ngươi tu chính là cái gì, cuối cùng đến từ ma giới phi thăng đến thần giới thời điểm, làm tiên thần, vẫn là ma thần, đây là lại tâm mà định. Hoa Lạc Ly cái hiểu cái không gật gật đầu, khó được nghịch ngợm cười nói, ra nhất định phải mau chút tu, ngàn vạn không cần chờ ta tới rồi thần giới, ngươi mới đến ma giới. Hoa Mờ Ảo có chút buồn bực đánh Hoa Lạc Ly đầu một chút, phi, ngươi này miệng quá đen. Hoa Lạc Ly thực nghiêm túc nhìn Hoa Mờ Ảo, ngoan ngoan cười nói, nếu so ra sớm đến ma giới, ta nhất định sẽ vì ra đánh hạ một mảnh thiên địa. Liền giống như ra làm ta ở đảo Hắc Long vô ưu vô lự lớn lên giống nhau, ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì mà khi dễ ra. Hoa Mờ Ảo vui mừng cười, ngược lại xoa xoa Hoa Lạc Ly đầu, khẽ cười nói, nếu là cha ngươi có thể giống ngươi như vậy hiểu chuyện, ta không biết có bao nhiêu thư thái. Hoa Lạc Ly hơi gợi lên khoe miệng, chính mình đem nương khổ chung đều nói cho cha quả nhiên mãn thế giới đi tìm nương. Tựa như chính mình qua đi mạn thế giới tìm tiểu giao nhi giống nhau, cha vẫn là như vậy ái nương, liền tính phía trước trong lòng hiểu lầm, hắn cũng chưa bao giờ không yêu quá. Giang Thành Quốc Phần 29 Đã là cuối cùng một ngày, cửa thành khẩu hoàng bảng bị bóc. Là trùng hợp sao? Cỡ nào hy vọng là trùng hợp, chính là cố tình không phải. Thúc công nói qua, 3 tháng chi kỳ, nếu là không có giải cổ phương pháp, phụ vương tất nhiên sẽ chết. Chính là cố tình không sớm cũng không muộn liền cuối cùng một ngày. Tiết bảng người mang theo bịt mắt, thấy không rõ hắn là ai, nhưng là kia cực kỳ rõ ràng mùi hương, đều làm Giang Mạt Hàn ấn tượng khắc sâu. Giang Mạt Hàn vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một bên xem hắn giải cổ, thẳng đến hắn giải xong cổ, hắn đem bạc cấp Tiết Bảng người, từ đầu tới đuôi, cũng không từng có nhiều lời nói. Tiết Bảng người rời đi sau, nhìn tỉnh lại phụ vương, Giang Mạc Hàn tâm tình thực phức tạp, lại vẫn là trực tiếp vạch trần hỏi, phụ vương, ngươi rất muốn được đến ngôi vị hoàng đế sao? Giang Vương ra sửng sốt, đứa nhỏ này từ hắn nương sau khi chết, liền rất thiếu chủ động cùng chính mình nói chuyện, không nghĩ tới chính mình cổ độc giải trừ sau. Hắn câu đầu tiên lời nói là cái này. Giang Vương ra ánh mắt phức tạp, vẫn chưa mở miệng đi trả lời. Giang Mạc Hàn thấp thấp nở nụ cười, Giang Vương ra kinh ngạc hỏi, ngươi cười cái gì? Giang Mạc Hàn bị thương nhìn phụ vương, đạm cười hỏi, 8 năm trước hoa trùng trùng là ngươi hạ đi. Giang Vương ra sửng sốt, không đáp hỏi ngược lại, ta té xỉu nhiều ít thời gian. Giang Mạc Hàn cười khổ nói, cuối cùng một ngày rốt cuộc cứu về rồi, ngươi ủy thác tới cứu người của ngươi, không có nói lỡ. Hắn nói cho ngươi. Giang Vương ra giận dữ. Giang Mạc Hàn lạnh lùng cười nói, ta cùng biết bằng người, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện qua, có lẽ mọi người đều trong lòng biết rõ ràng đi, cuối cùng một ngày, có phải hay không quá xảo đâu. Giang Vương ra cứng đờ, rốt cuộc minh bạch, chính mình chẳng những không có lừa thành phụ vương cùng Mạc Hàn, còn chúng Long Ưng như kế, Long Ưng biết rõ thiên hạ không người có thể giải cổ độc, trừ bỏ hạ cổ người cùng thần nông đỉnh, nếu là thần nông đỉnh chủ nhân không tới trị liệu, kia sự tình liền hoàn toàn lộ tẩy, có lợi nhất vẫn là hắn, bởi vì hắn liền có thể biết được, thần nông đỉnh chủ nhân để ý chính là Lao Hoàng thượng, hắn liền có thể bắt cóc phụ vương. Mạc Hàn, mau đi cứu ngươi ra ra. Giang Vương ra đột nhiên nôn nóng nói. Cứu ra ra. Giang Mạc Hàn hơi hơi nhíu mày. Mau đi. Bằng không ngươi ra ra đã bị bắt cóc, người nọ mục đích là thần nông đỉnh. Giang Vương ra muốn xuống giường, chính là bệnh nặng mới khỏi thân thể căn bản vô lực. Giang Mạc Hàn run lên, lịch mục trừng mắt nhìn Giang Vương ra liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu là ra ra có việc, ngôi vị hoàng đế tặng cho ngươi cũng không sao, nhưng là ta và ngươi lại vô liên quan. Nói xong, Giang Mạc Hàn không có lại cấp Giang Vương ra nói chuyện cơ hội, một cái phi thân chạy ra khỏi phòng. Kim sắc trong đại điện, đầy đất tử thi, thị vệ, công công, cung nữ, này trong đại điện người, không một may mắn thoát khỏi. Theo tử thi lọt vào trong tầm mắt, Giang Mạc Hàn ánh mắt âm trầm có thể tích xuất huyết, hắn mặt vô biểu tình vượt qua từng khối thi thể, nặng nhất đẩy ra màn, nhìn về phía Hoàng Gia Gia. Trên giường không có Hoàng Gia Gia, chỉ có một phần tin, một phần mang huyết tin. Giang Mạc Hàn như mất hồn phách, động tác cứng đờ thong thả, một chút vạch trần phong thư, triển khai giấy viết thư. Tin chung nhất nhất nếu muốn cứu Lao Hoàng Thượng, vậy giao ra thần nông đỉnh. 3 ngày sau, mang theo thần nông đỉnh ở Khương Quốc cùng thiên thủy tộc biên giới Ấn Ma Sơn gặp nhau. Giang Mạc Hàn mày nhăn thực khẩn, thần nông đỉnh quả nhiên không phải thứ tốt, chính như phía trước kia hủy dung người theo như lời, nó là họa. Cũng thế, nếu là dùng thần nông đỉnh đổi hoàng gia ra mệnh, đáng giá. Lòng bàn tay một trận nóng rực, Giang Mạc Hàn mở ra bàn tay, lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa, thần nông đỉnh từ lòng bàn tay mà ra, run run nói, chủ nhân, ngươi thật sự muốn đem ta tặng người. Giang Mạc Hàn sắc mặt lạnh băng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi mang khàn khàn nói, không phải tặng người, mà là cứu người. Thần nông đỉnh đã nhận chủ, Giang Mạc Hàn trong lòng lời nói, hắn sờ xem, thần nông đỉnh đều sẽ cảm ứng được. Thần nông đỉnh trầm thấp nói, Ấn Ma Sơn chính là ta qua đi vẫn luôn sở đại sơn, nơi đó có một con ma quái, là ma giới căn cứ ma quái, chủ nhân nếu là thật sự muốn đi, nhất định phải cẩn thận, trừ bỏ chủ nhân ngoại, ai đều không thể thật sự có được ta. Không đợi Giang Mạc Hàn nói chuyện, thần nông đỉnh tựa sinh khí trở về hắn lòng bàn tay. Giang Mạc Hàn khẽ thở dài một cái, ngược lại lấy quá hoàng gia ra trong phòng trường kiếm, hướng tới Ấn Ma Sơn mà đi. Hỏa Diệu cùng Bắc Trần Phong lần lượt xuất quan, lại thấy Tiêu Giao vẫn như cũ đang bế quan, cái này làm cho bọn họ có chút bất đắc dĩ. Hoa Lạc Ly bĩu môi nói, ta có thể so các ngươi sớm hơn xuất quan, đáng tiếc Tiểu Giao Nhi tựa hồ là cố ý trốn tránh chúng ta, không chịu xuất quan đâu. Hỏa Diệu buồn bực nói, còn không phải ngươi ngày ấy an vạ sư đệ trong phòng, sư đệ mới có thể chán ghét ngươi. Chán ghét ta? Ngày ấy ngươi không phải cũng an vạ nàng trong phòng? Hoa Lạc Ly hừ lạnh nói, không biết là ai, còn cố ý nói ra chính mình chỗ ở, dẫn Tiểu Giao Nhi đi, cũng may Tiểu Giao Nhi thông minh, vẫn chưa thật sự đi. Nhớ tới ngày ấy, vốn tưởng rằng sư đệ sẽ đi chính mình trong phòng, kết quả trở lại trong phòng căn bản không ai đã tới, trở lại đến sư đệ phòng ngoại, lại thấy Hoa Lạc Ly bị nhốt ở bên ngoài, mới biết được, nguyên lai Hoa Lạc Ly là cố ý trang sinh khí rời đi, chính là muốn chính mình rời đi, hắn lại sát cái hồi mã thương, thật là giảo hoạt chết yêu nghiệt. Nhìn Hỏa Diệu trong mắt ôn giận ánh mắt, Hoa Lạc Ly có thể khẳng định, gia hỏa này trong lòng nhất định ở mắng chính mình, tám phần lại là mắng chính mình yêu nghiệt gì đó. Hoa Lạc Ly không sao cả nhún vai, nhàn nhạt nói, cũng thế, không bằng ước pháp tam trường, ta tưởng chỉ cần chúng ta ước pháp tam trường, nàng tất nhiên sẽ xuất quan. Bác Trần Phong ở một bên chỉ là nhìn Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly, vẫn chưa bất luận cái gì muốn gia nhập ý tứ, lãnh khốc ánh mắt tựa hồ lại nói, các ngươi hai cái chọc nàng tức giận, chính mình ước pháp tam trường liền hảo, không cần kéo lên ta. Hoa Lạc Ly thấy Bác Trần Phong muốn đứng ngoài cuộc, ngược lại một phen kéo qua hắn, hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngày ấy ta cùng Hỏa Diệu đi trong phòng phía trước, ngươi đã cùng nàng dạo quá đảo Hắc Long, rõ ràng dạo hảo đảo Hắc Long hẳn là tâm tình thực hảo, ta lại thấy nàng không thế nào cao hứng, ngươi cũng tất nhiên đắc tội nàng. Bác Trần Phong nhớ tới ngày ấy bờ biển một hôn, hơi hơi cứng đờ, sắc mặt trở nên kỳ quái lên, có đỏ bừng, có bị vạch trần quân bách. Hoa Lạc Ly vốn chỉ là tùy tiện nói nói, lại thấy Bác Trần Phong như vậy biểu tình, không cấm có chút tò mò ngày ấy Tiểu Giao Nhi cùng hắn rốt cuộc là như thế nào dạo đảo Hắc Long. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, cười quỷ dị nói, nếu ngươi cũng đắc tội nàng, cũng tất nhiên muốn tham gia cái này ước pháp tam trương khế ước. Như thế nào ước đâu? Hỏa Diệu lấy tới giấy bút, do dự thật lâu, cũng không biết như thế nào hạ bút. Bác Trần Phong trầm thấp nói, Tiêu Giao tuy rằng quá khứ là chúng ta sư đệ, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ tử. Chúng ta không được tùy tiện vào nàng phòng, có thương tích phong nhã. Hỏa Diệu bĩu môi, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là vẫn là viết xuống như vậy một cái, không được bước vào sư đệ cửa phòng. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, nhìn về phía trên giấy tự. Trong lòng cười trộm, không bước vào cửa phòng, bước vào cửa sổ, hẳn là có thể đi. Còn muốn viết cái gì nha? Hỏa Diệu dùng bút lông ở yên đài trung đánh nhân nhân, hiển nhiên lại nhiều viết một cái, hắn liền phải hỏng mất. Bác Trần Phong nghĩ nghĩ nói, nếu là sư đệ không tìm chúng ta không nên chủ động tìm nàng, quấy rầy nàng. Hỏa Diệu phản bác nói, kia sư đệ nếu là vĩnh viễn không tìm chúng ta làm sao bây giờ. Hoa Lạc Ly cũng không tán thành nói, không được không được, ta bảo đảm có này, Tiểu Giao Nhi tuyệt đối sẽ không tìm chúng ta, ngươi xem nàng qua đi 7 năm, khi nào chủ động đi tìm chúng ta tìm nàng đều tìm không thấy. Bác Trần Phong nhớ tới này 7 năm tìm Tiêu Giao bất đắc dĩ. Lược hiện lúng túng nói, vậy không cần này. Vốn dĩ liền tuyệt không có thể có này. Hỏa Diệu trắng Bắc Trần Phong liếc mắt một cái. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 64 tái ngộ mặt hàn. Các ngươi đang làm cái gì? Một cái quen thuộc rồi lại có chút xa lạ thanh âm vang lên. Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong nghe tiếng sau, đều là sửng sốt, chuyển mắt nghi hoặc nhìn về phía nói chuyện giả. Người tới mày kiếm mắt to, ánh mắt sáng ngời có thần. Mùi giống như đao tước, thẳng cao thẳng, ngay ngắn uy vũ gương mặt, khí phách ngạo nghệ khí độ quay chung quanh quanh thân. Long Ngạo. Hỏa Diệu mờ mịt hỏi, ngữ khí không thể quá mức khẳng định, rốt cuộc không thấy có 7 năm lâu. Long Ngạo vai vai khỏe miệng, cười có chút bĩ khí nói, là ta. 7 năm không gặp, chúng ta đều trưởng thành. Ta cũng nhận không ra ngươi, Hỏa Diệu. So với Bắc Trần Phong cùng Hoa Lạc Ly, thay đổi nhiều nhất chính là Hỏa Diệu. Nhưng là phía trước bước vào đảo Hắc Long, đưa tới đảo chủ Hoa Gia Gia, hắn cho chính mình miêu tả Hỏa Diệu, Bắc Trần Phong, Hoa Lạc Ly hiện tại bộ dáng, còn có bọn họ chỗ ở, cho nên chính mình có thể rõ ràng nhận ra bọn họ. Nhìn trước mắt Long Nạo, Hỏa Diệu có chút cảm thán nói, đúng vậy, 7 năm không thấy. Người thay đổi rất nhiều, đã rút đi quá khứ tính trẻ con, cùng kia khó ma lệ khí, hiện tại xem như một cái đường đường chính chính. Có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ tuấn mỹ nam tử. Nghe nói ngươi lên làm võ lâm minh chủ. Long Nạo đạm đạm cười nói, lên làm, chính là kia cũng không phải ta muốn. Ngươi muốn chính là giết chết Đỗ Cuồng. Bác Trần Phong trầm thấp nói. Long Nạo ngẩn người, kinh ngạc nói, bác sư huynh cũng hỏi thăm chuyện của ta sao. Luôn luôn lanh khốc vô tình bác sự tình cư nhiên sẽ quan tâm chính mình, chủ động dò hỏi, như thế làm Long Nạo có chút thụ sủng nhược kinh. Bác Trần Phong nhàn nhạt nói, chỉ là nghe nói thôi, không có cố ý hỏi thăm. Tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, nhưng là kỳ thật này 7 năm, đang tìm kiếm Tiểu Giao Nhi trên đường, hắn là cố ý đi nghe những cái đó người giang hồ nói chuyện, nếu là hắn vô tình nghe, lại có cái gì có thể thật sự tiến vào hắn nhi đâu. Phần 30. Long Nạo nhún vai, bĩu môi nói, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không cố ý hỏi thăm. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười xấu xa nói, có lẽ có chút người chính là hỏi thăm, cũng cố ý nói không có hỏi thăm đâu, sĩ diện người, thường thường bị làm như vô tình người, thật đúng là oan uổng đâu. Bác Trần Phong sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong mắt hiện lên một tia khác thường. Long Nạo hầu nghi nhìn về phía Bác Trần Phong, thấy Bác Trần Phong sắc mặt không thay đổi, cũng coi như Hoa Lạc Ly nói là ở đánh giám. Hỏa Diệu tò mò hỏi, ngươi phóng lớn như vậy cái võ lâm mặc kệ, đến đảo Hắc Long này tà phái tới làm cái gì? Chẳng lẽ võ lâm minh chủ là tới thảo phạt tà giáo tổng đàn? Long Nạo bĩu môi, lười biếng nói, không có tà giáo, đâu ra chính phái tồn tại, thảo phạt có ích lợi gì? Ta đã đem võ lâm minh chủ vị trí chắp tay tặng người, ta là đảo Hắc Long Tu Ma. Tu Ma? Hỏa Diệu hơi hơi kinh ngạc. Long Nạo lấy ra Tu Ma sổ tay nói, này mặt trên nói, đảo Hắc Long tụ tập ma khí, tại đây Tu Ma chính là tốt nhất địa phương. Đỗ Cuồng bị ma tôn cứu, đi ma giới, ta tự nhiên cũng muốn đuổi giết đến ma giới đi. Bất quá, thật đúng là không nghĩ tới, các ngươi cũng sẽ ở chỗ này, nghe Hoa Gia Gia nói, Bác Trần Phong Tu Ma, ngươi cùng Hoa Lạc Ly Tu Ma. Bác Trần Phong nhàn nhạt nói, ta Tu Ma là vì tìm Gia Gia. Hỏa Diệu lời thề son sắt nói, ta Tu Ma, là vì đi theo sư đệ. Hoa Lạc Ly nghiền ngâm nói, ta sinh với ma giáo, Tu Ma lý do, hẳn là không cần phải nói đi. Long Nạo ánh mắt khắp nơi tìm kiếm một phen, nghi hoặc nói, như thế nào không thấy sư đệ đâu? Bế quan đâu? Hoa Lạc Ly lười biếng nói. Bế quan? Khi nào xuất quan? Long Nạo có chút nôn nóng dò hỏi. Liền không phải tu luyện nội lực đơn giản như vậy, Tu Ma bế quan bao lâu, chúng ta như thế nào biết? Hoa Lạc Ly lấy xem ngu ngốc ánh mắt liếc xéo Long Nạo liếc mắt một cái. Long Nạo hơi hơi gục đầu xuống, ánh mắt lược hiện thất vọng. Phía trước nghe Hoa Gia Gia nói sư đệ cũng ở trên đảo, còn tưởng rằng lập tức là có thể nhìn thấy hắn, rũ mắt thấy Hỏa Diệu trong tay giấy, hắn nghi hoặc nói, các ngươi ở viết cái gì? Hỏa Diệu vội đem giấy giấu đi, hiện tại nhiều một cái Bắc Trần Phong biết sư đệ là nữ tử, đã nhiều một cái lợi hại đối thủ, nhưng ngàn vạn không cần lại làm Long Ngạo ra hỏa này biết. Hoa Lạc Ly tiến lên một phen giữ chặt Long Ngạo, nói sang chuyện khác nói, ngươi lần đầu tiên tới quê quán của ta. Ta nhưng thật ra nên tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, ta mang ngươi đi dạo, thuận tiện vì ngươi an trí cái chỗ ở. Long Nạo ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở Hỏa Diệu trên người, mang theo nồng đậm nghi hoặc, chính là Hoa Lạc Ly đã tiến lên kéo hắn, hắn cũng chỉ đến bị lôi đi, rốt cuộc về sau muốn ở đảo Hắc Long thường trụ, là muốn tìm cái thích chỗ ở. Mang Long Nạo bị Hoa Lạc Ly lôi đi sau, Hỏa Diệu lấy ra dấu ở phía sau giấy, nhẹ nhàng thở ra nói, cũng may không có bị hắn thấy. Nhưng ngàn vạn không thể cho hắn biết sư đệ là nữ tử. Bác Trần Phong ở một bên không nói, nhưng là ánh mắt cũng giống nhau tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Hiển nhiên hắn cũng không hy vọng lại thêm một cái người biết Tiêu Giao là nữ tử. Trong phòng Tiêu Giao cảm giác chính mình có chút choáng váng, trong phòng Tinh Thạch cũng một chút ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ cảm giác linh hồn cùng thân thể hóa thành hai tầng, trước mắt đồ vật trở nên có chút mơ hồ. Một đạo hồng quang hiện lên, tựa ở cuối cùng hướng quá mức thần kỳ trạm kiểm soát khi, nữ hoa thạch lại giúp chính mình, linh hồn nháy mắt cùng thân thể tách ra, trở nên thực chất lên. Phân thân thuật sao? Tiêu Giao nhìn trước mắt một cái khác chính mình, ngược lại dùng niệm lực mệnh lệnh nói, kia cái ly. Thịt hưu thân thể dựa theo linh hồn thân thể chỉ thị lấy tới cái ly, Tiêu Giao hơi hơi gợi lên khỏe miệng, nhoáng lên thân, lại về tới thân thể bên trong. Nàng cầm lấy cái ly nghiền ngẫm lay động ly trung thủy. Trên mặt nước phủ một tầng hơi mỏng hôi. Lại là nửa năm sau. Nàng hơi hơi nỉ non, ngược lại đem cái ly thả lại mặt bàn. Trong phòng hắc hắc, bởi vì bế quan khi không được bị ngoại giới quấy rầy, nàng trói chặt cửa sổ, còn phong thượng miếng vải đen, không cho ngoại giới nhìn trộm trong đó. Rầm. Một tiếng, đem miếng vải đen kéo đi, trói mắt dương quang làm nàng nheo lại đôi mắt, chậm rãi thích ứng mỹ lệ quan mang, đối mặt đúng là mặt trời mọc nắng sớm. Hoa Lạc Ly là có tâm cố ý vì Tiêu Giao an bài phòng, này gian phòng ngoài cửa sổ phong cảnh là cả tòa đảo Hắc Long thượng đẹp nhất, ở giữa quang thượng mặt trời mọc mặt trời lặn. Nửa năm đột phá xuất khiếu kỳ, lại đột phá phân thần kỳ, đạt tới phân thân thuật, cũng chính là phân thần kỳ hậu kỳ, nói ra có thể hay không tức chết Hoa Gia Gia đâu. Tiêu Giao không cấm cười lên tiếng, nghĩ đến một phen tuổi mới đạt tới nguyên anh kỳ Hoa Gia Gia, nếu là hắn biết chính mình đã đến phân thần kỳ hậu kỳ, nhất định sẽ hối hận mấy năm nay tu ma khổ. Bởi vì vốn là tu thần thể chất, cho nên chuyên tu ma tiến bộ bay nhanh, muốn so với trước tu thần càng mau thượng rất nhiều. Tiêu Giao vươn vươn vai, bảo trì nửa năm khoanh chân mà ngồi, cũng là một kiện khảo nghiệm xương cốt sự tình. Nếu không phải có tinh thạch trợ lực, này toàn thân xương cốt chỉ sợ đã sớm chết lặng không động đậy đi. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra. Trước cửa ngồi bốn người, giống tứ đại pháp vương dường như canh giữ ở trước cửa. Tiêu Giao nhìn thấy Long Nạo, trong lòng hiểu rõ, hắn tất nhiên là nhìn tu ma sổ tay trung đảo Hắc Long càng thích hợp tu ma mới có thể tiến đến. Bất quá bọn họ bốn cái ngồi ở cửa thủ bộ dáng, thật đúng là buồn cười, bốn trương tuấn mỹ tuyệt luân mặt, lộ ra bốn loại khác hẳn bất đồng khí chất, hoặc yêu nghiệt, hoặc tính trẻ con, hoặc khí phách, hoặc lãnh khốc, chính là khi bọn hắn bốn đôi mắt nhìn thấy chính mình. Khi, lại đồng thời xem qua kích động, là bởi vì chính mình xuất quan, bọn họ vì chính mình cao hứng sao. Trong lòng không cấm ấm áp, Tiêu Dao hơi hơi gợi lên cánh môi, mang ra dơ lên tuyệt đẹp độ cung. Hỏa Diệu kích động tiến lên, một phen vãn trụ Tiêu Giao cánh tay, nóng bỏng hỏi, cái gì kỳ? Có phải hay không đột phá xuất khiếu kỳ? No đủ mê người cánh môi hé mở, phun ra nhàn nhạt bốn chữ, phân thần hậu kỳ. Hoa! Hỏa Diệu kinh ngạc hé miệng, hình thành một cái hình tròn. Hoa Lạc Ly tiến lên dùng sức dùng tay đem Hỏa Diệu cầm hướng lên trên đẩy, ta mị cười xấu xa nói, tiểu tâm cầm rớt. Kéo kéo lao. Long Nạo không thể tin tưởng nói. Xấu xấu, ngươi liên tiếp đột phá hai kỳ. Chỉ là nửa năm thời gian. Tiêu Giao nhướng mày cười, có chút ngạo nghễ nói, có lẽ ta là cái thiên tài đâu. Không phải có lẽ, ngươi chính là một thiên tài. Hỏa Diệu ngọt ngào cười, vẻ mặt ta rua. Hoa Lạc Ly thưởng thức một kia mặc phát, nói ra một câu làm không khí trở nên cổ quái nói. Ngươi đã đột phá xuất khiếu kỳ, lý nên có thể ma giới căn cứ đi, đảo Hắc Long ở giữa cự đỉnh núi phía trên. Có một khối màu đen như mực ngọc thạch đầu, đó là đi thông ma giới căn cứ thông thiên thạch. A, Hỏa Diệu vội vàng kéo Tiêu Giao, vẻ mặt đáng thương nói, ta kim đan sơ kỳ, sư đệ, ngươi có thể hay không từ từ ta, chúng ta cùng đi ma giới căn cứ A. Hoa Lạc Ly quở trách nói, ngươi lại không phải thiên tài, vạn nhất dùng cái trăm năm mới tu tới xuất khiếu kỳ, chẳng phải là làm Tiểu Giao Nhi chờ trăm năm lâu. Ngươi như thế nào biết ta không phải thiên tài đâu? Hoa Gia Gia đều nói ta thiên tư hơn người, ta có thể lấy nửa năm thời gian, tu đến kim đan kỳ, đã siêu việt rất nhiều người. Hỏa Diệu có chút căm giận nói. Bác Trần Phong lại nói nhỏ nói, đột phá kim đan kỳ yêu cầu nửa năm, về sau sẽ càng lâu. Hoa Lạc Ly thừa cơ hài hước nói, liền bác Trần Phong đều nói như vậy, ta xem ai đều biết người không phải thiên tài. Hỏa Diệu phản bác nói, Hạo Thiên Tháp nói cho ta, ta chỉ cần đột phá kim đan kỳ. Hắn sẽ giúp ta. Ta về sau tu luyện, chỉ cần đến Hạo Thiên Tháp nội, nó sẽ trợ ta càng mau tu hành. Long Nạo ánh mắt vẻ mặt, ngược lại lượng ra hiên viên kiếm, trên vai bàn một cái kim long, hắn chỉ vào kim long nói cho ta, chỉ cần ta đạt tới kim đan kỳ, tu hành khi, hắn sẽ bàn ở ta bên người, lấy long khí trợ ta giúp một tay. Hỏa Diệu, không bằng như vậy, chúng ta hợp tác đi. Ngươi làm ta tiến ngươi Ngô Thiên Tháp. Ta cũng làm kim long lấy long khí trợ ngươi, long khí so bảy trận tinh thạch chi khí càng thuần hậu, tất nhiên sẽ thực mau trợ chúng ta đạt tới xuất khiếu kỳ. Thật sự, đương nhiên hảo. Hỏa Diệu vội hiện ra Hạo Thiên Tháp. Hoa Lạc Ly ở một bên ngã xuống một chậu nước lạnh nói, liền tính các ngươi thông qua Ngô Thiên Tháp cùng kim long trợ giúp đạt tới xuất khiếu kỳ lại như thế nào, hiện tại Tiểu Giao Nhi nhưng đã có thể đi trước ma giới căn cứ, chờ đến các ngươi có thể đi ma giới căn cứ khi. Nàng có lẽ đã đi ma giới, vĩnh viễn kém một bước. Hỏa Diệu cực kỳ ai oán trừng mắt nhìn Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, ngược lại đối Tiêu Giao làm nũng nói, sư đệ, có Hạo Thiên Tháp cùng Kim Long trợ giúp, ta cùng Long Ngạo thực mau là có thể thông qua xuất khiếu kỳ, ngươi có thể hay không từ từ chúng ta lại đi ma giới căn cứ. Tiêu Giao xoa xoa huyệt thái dương, buồn cười nói, nếu là ta vội vã đi ma giới căn cứ, ta cũng sẽ không tiếp tục đến phân thần hậu kỳ mới xuất quan không phải sao. Chính là, sư đệ không phải vì đi tìm đỗ cuồng mới tu ma sao. Hỏa Diệu có chút mở mịt lên. Kia! Tiêu Giao đạm nhiên cười nói, đỗ cuồng là muốn tìm, nhưng là cũng không đổi. Thế gian còn có chút người muốn tìm, ta cho các ngươi nửa năm thời gian, nửa năm sau ta sẽ hồi đảo Hắc Long tìm các ngươi, nếu là các ngươi còn không có đạt tới xuất khiếu kỳ, ta đã có thể thật sự chính mình đi ma giới căn cứ. Kia sư đệ này nửa năm muốn đi đâu? Hỏa Diệu có chút lo lắng lên. Tiêu Giao giơ lên một mặt ngạo nghễ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, hiện tại phàm giới võ lâm cao thủ đều không phải đối thủ của ta, ta chẳng qua mau chân đến xem, năm đó bức bách ta cha mẹ nhảy vào hắc mục ngay người, hiện tại là sống sao Tiêu Giao sung sướng. Ta nhưng thật ra muốn đi lãnh giáo, Tiêu Giao chi đạo. Một bên nói, Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, tựa ở châm chọc những người đó, tựa ở chờ mong, bọn họ xin tha sắc mặt. Phần 31. Hoa Lạc Ly đột nhiên hiện ra Phục Hy Cầm nói, Phục Hy Cầm sẽ tự đạn, có nó nhạc khúc trợ giúp, tất nhiên càng mau thông qua xuất khiếu kỳ. Hỏa Diệu, Long Nạo, nếu là muốn hợp tác, không ngại thêm ta một cái. Hỏa Diệu bĩu môi, trong lòng cở trách nói, này chết yêu nghiệt biến sắc mặt tốc độ thật đúng là mau. Bất quá hắn vẫn là gật đầu, lại có không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là hề phải nói, có thể nhanh hơn tu luyện thời gian, đương nhiên hoan nghênh người cùng nhau lạc. Bác Trần Phong lấy ra Côn Luân Kính nói, tuy rằng Côn Luân Kính pháp lực không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể đủ nhìn xem ngoại giới hết thảy. Chúng ta bế quan ngày, nếu là lo lắng sư đệ, có thể dùng Côn Luân Kính vấn an nàng. Hỏa Diệu đại khí cười nói, dù sao Hoa Lạc Ly này chết yêu nghiệt đều tiến Hạo Thiên Tháp, cũng không kém bác sư huynh một cái. Tiêu Giao nhìn theo bốn người tiến vào Ngô Thiên Tháp sau, ngược lại báo cho Hoa Mở Ảo, phái người ở Hạo Thiên Tháp trước chờ đợi, nàng tắc cáo biệt Hoa Gia Gia. Đi trước phái Hoa Sơn, ấn Ma Sơn, Giang Mạt Hàn một mình tiến đến, vẫn chưa đem nơi này nói cho bất luận kẻ nào. Ha ha, ngươi nhưng thật ra thực thủ khi. Nói chuyện người đúng là tiến đến cứu Giang Vương ra người, hắn mang theo bịt mắt, nhưng là kia rõ ràng độc đáo mùi ưng, Giang Mạt Hàn sẽ không nhận sai. Ta hoàng gia ra đâu? Giang Mạt Hàn lạnh lùng hỏi. Mùi ưng nam tử phất tay chỉ hướng dưới chân núi, Giang Mạt Hàn theo hắn ý bảo phương hướng nhìn lại. Dưới chân núi năm cái sơn tặc đè nặng một chiếc xe chở tù nội đúng là hôn mê Hoàng Gia Gia. Một thế hệ hoàng thượng thế nhưng bị đè ở nhân bên trong xe, đây là đối Hoàng Gia Gia vũ nhục. Giang Mạt Hàn nắm tay gắt gao nắm lấy, ầm ầm ầm ầm phát ra khớp xương cỏ sắt tiếng vang, mơ hồ có gân xanh đổ ra. Như thế nào? Giang Thái Tử thực tức giận. Mùi ưng nam tử cười có chút tùy ý lên, hắn đột nhiên xốc đi mặt nạ bảo hộ, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cười lạnh nói, ngươi nhưng nhận thức ta. Giang Mạt Hàn không cấm nhíu mày, đối với người này thực xa lạ, lại mơ hồ có điều ấn tượng, vốn dĩ hắn kia độc đáo mùi hương khiến cho chính mình cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Cũng là, ngươi hẳn là không quen biết, ta tới Giang Vực Quốc làm hạt nhân lúc ấy, ngươi mới 3 tuổi đi. Mùi hương nam tử trong mắt hiện lên một tia âm trầm, nhớ tới trở thành tù nhân, vì Giang Vực Quốc hạt nhân sinh hoạt, hắn khỏe miệng tươi cười thực lãnh. Giang Mạt Hàn ngẩn người, hắn nhớ rõ 3 tuổi năm ấy Khương Quốc cùng Giang Vực Quốc từng có quá một lần cọ sát, hai nước cọ sát lý do tựa hồ là bởi vì Khương Quốc muốn cùng Giang Vực liên minh quốc tế nhân, lại đổi đến Giang Vực Quốc cự tuyệt cùng vắng vẻ, Khương Quốc Hoàng thượng cảm giác mặt mũi thượng không nhịn được, cho nên cử binh công kích, lại cuối cùng khó địch Giang Vực Quốc, liền ở binh bại trước, Khương Quốc Hoàng thượng lấy đại hoàng tử làm con tin giao cho Giang Vực Quốc xử trí, đổi đến bình ổn. Khi đó bởi vì chiến trận mà chết đi nhi tử hoặc phu quân phụ nữ nhóm khó tiêu trong lòng chi khí, liền thường xuyên sẽ tới giam giữ đại hoàng tử tòa nhà đi nhau xuyến, tựa hồ lúc ấy Khương Quốc đại hoàng tử ở Giang Thành Quốc chịu quá không ít khổ. Nghe nói bởi vì hắn biết võ công, hoàng gia ra sợ hắn thương tổn ba cánh, ngày ngày cho hắn dùng nhuyễn cân tán, khiến cho hắn vô pháp dùng vô lực, hơn nữa mỗi ngày đều giống một phế nhân giống nhau, ngay cả một cái hài tử, đều có thể tùy ý trêu chọc hắn. Từng nghe nói có chút bởi vì chiến trận đã chết cha hài tử, đem mất đi cha tội lỗi tất cả đều trách tội với Khương Quốc. Khương Quốc đại hoàng tử liền thành bọn họ duy nhất có thể quá trả thù người. Những cái đó hài tử tựa hồ còn từng tập thể hậu đả Khương Quốc đại hoàng tử. Hơn nữa huy hắn uống nước tiểu chờ, một ít vũ nhục tính sự tình. Ngươi là Khương Quốc đại hoàng tử Long Ưng. Giang Mạt Hàn lược có đồng tình nhìn hắn, hai nước chi chiến sau, nhất khổ chỉ có hạt nhân. Ai làm Khương Quốc Hoàng thượng như vậy thích gây chuyện, phía trước còn nghe nói Khương Quốc cùng Hỏa Quốc cũng có cọ sát, cuối cùng vẫn là lấy Tam Hoàng tử làm con tin mới bình ổn chiến trận, thật là buồn cười. Khương Quốc Hoàng thượng sinh như vậy nhi tử, chính là dùng để làm con tin, cấp mặt khác quốc gia khinh nhục sao. Ha ha, nếu là ta nhắc nhở nhiều như vậy, ngươi còn đoán không ra ta là ai, ta nên hoài nghi ngươi có phải hay không Giang Mạt Hàn. Long Ưng đạm đạm cười, ngược lại duỗi tay nói, thần nông đỉnh ở ngươi nơi này đi. Giao ra thần nông đỉnh, ta liền thả ngươi hoàng gia ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nếu là ta giao ra thần nông đỉnh, ngươi lại không buông tha ta hoàng gia ra đâu. Giang Mạt Hàn sắc mặt lạnh băng, phía trước đối với Long Ưng đồng tình không còn sót lại chút gì. Nếu là biết hôm nay hắn sẽ hại hoàng gia ra, kia qua đi nên bị những cái đó đã chết cha bọn nhỏ giết mới hảo. Nếu không phải lúc ấy hoàng gia ra ngăn lại kịp thời, có lẽ liền sẽ không có cái này tai họa tồn tại. Long Ưng híp mắt, trong mắt toàn là âm trầm, hắn cười quỷ dị nói, đôi khi, liền tính không tin, ngươi cũng cần thiết thỏa hiệp, bởi vì... Long Ưng dừng lại, ngược lại vỗ vỗ tay. Ấn Ma Sơn đỉnh núi chỗ truyền đến một tiếng cổ quái tiếng kêu, không giống hổ, không giống lang, mang theo âm trầm, so hổ lang càng vì làm nhân tâm run, mặc danh sợ hãi thanh âm. Một trận thực vang tiếng gió, từ đỉnh núi đột nhiên vọt mạnh tiếp theo con quái vật dương thân đen nhánh, cổ rất dài, thân thể giống như chim khổng lồ, có vịt mang màng cái vớt, móng vuốt đen nhánh chung mang theo màu xanh lá đậm, quái vật trên lưng trường cùng loại con rơi cánh cánh, thật lớn cánh vỗ, mang theo rất mạnh phong, nếu không cần nội lực chấn trụ, chỉ sợ đã sớm bị thổi đi rồi, quái vật đầu lớn lên giống lạc đà, miệng cốt rất dài thực khoan, nó phát ra tựa hổ tựa lang quái. Tiếng kêu, bén nhọn hàm răng phát ra âm trầm quan mang, càng hơn cá mập hàm răng, từng viên làm người không cấm run sợ, đột ra hốc mắt mắt to che kín tơ máu, u lục sắc trong mắt mang theo một tia sâu và đen, quái vật trên người không có bất luận cái gì lông tóc, chùi lủi mặt ngoài kỳ xấu vô cùng. Long Ưng nhìn ra Giang Mạt Hàn trong mắt khiếp sợ, ngược lại tiến lên vuốt ve một chút đen nhánh quái vật thế nhưng thực ngoan ngoan giống cẩu giống nhau liếm liếm hắn tay. Long Ưng cười quỷ dị nhìn về phía Giang Mạt Hàn, ngược lại âm trầm tiếp tục nói, bởi vì ngươi không có thế lực phản kháng. Giang Mạt Hàn thu hồi khiếp sợ ánh mắt, như vậy quái vật chính mình chưa bao giờ gặp qua, cũng đích xác làm người sợ hãi, bất quá bởi vì khi còn nhỏ đã từng có một lần thiếu chút nữa bị mấy chục điều cá mập vây công trải qua, nhìn thấy như vậy một con quái vật, hắn thực mau liền không hề sợ hãi, khôi phục bình tĩnh nói, ngươi là nói cái này không biết tên quái vật. Làm ta không có thế lực phản kháng sao? Long Ưng rõ ràng thấy Giang Mạt Hàn trong mắt khinh thường, ngược lại có chút trầm thấp nói, nếu ngươi mang đến thần nông đỉnh, ngươi đã chết, ta cũng giống nhau có thể được đến thần nông đỉnh không phải sao? Giang Mạt Hàn khinh thường cười lạnh nói, nếu là ta đã chết, ngươi thật sự có cơ hội từ ta thi thể thượng tìm được thần nông đỉnh, bất quá ngươi sẽ không có này cơ hội, bởi vì ta sẽ không làm chính mình chết ở một cái ta khinh thường nhân thủ. Long Ưng không biết vì sao, luôn luôn bình tĩnh chính mình, cư nhiên bởi vì đối phương trong mắt khinh thường mà vô pháp ở bình tĩnh, hiện tại chỉ nghĩ làm cái này không biết trời cao đất dày, trong mắt mang theo khinh thường tiểu tử thúi trở thành hắc ma, đen nhánh quái. Vật, đồ ăn. Long Ưng đỡ đỡ quái vật thân thể, ngược lại cười lạnh nói, hắc ma, ngươi thật lâu không có ăn thịt người đi. Hôm nay liền khai khai chai. Thượng, đen nhánh quái gì chăng được đến cái gì khen thưởng? Ánh mắt nháy mắt nhiễm một mảnh hồng, gắt gao nhìn về phía trước mắt Giang Mạt Hàn, phát ra tựa hổ tựa lang đáng sợ tiếng kêu, mở ra kia cử miệng, bén nhọn hàm răng thượng sớm đã bất mãn xanh lẻ nước miếng, nó chậm rãi rung động cánh, đột nhiên một cái phi phát, lợi chảo hướng tới Giang Mạt Hàn chụp tới. Giang Mạt Hàn đột nhiên giơ ra bàn tay, thật lớn ngọn lửa giống như một cái bắn ra cự long thẳng đánh giống đen nhánh quái vật chảo tâm. Quái vật không nghĩ tới vốn dĩ những cái đó một chảo liền có thể chia làm hai đoạn người, lòng bàn tay sẽ phát ra hỏa, nó ăn đau trên mặt đất nhảy lên, muốn huy đi chảo tâm hỏa. Giang Mạt Hàn chỉ là nhàn nhạt nhìn đen nhánh quái vật, hắn biết đen nhánh quái vật tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là có thể nghe hiểu tiếng người, liền giống như phía trước Long Ưng phân phó, nó có thể làm theo. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói, vô dụng, đây là luyện dược tam vị chân hỏa, không phải tùy ý sẽ diệt. Đen nhánh quái vật vừa nghe, ngược lại thình thịch quỳ dạp xuống Giang Mạt Hàn trước mặt, chảo tâm nóng rực làm nó không thể chịu đựng được, nó giống người giống nhau thế nhưng dập đầu xin tha lên. Giang Mạt Hàn không cấm cười lên tiếng, hơi mang khăn hấn nhìn về phía Long Ưng có chút ngốc lăng biểu tình nói, đây là ngươi cái gọi là thực lực sao? Ngươi chỉ bằng này thực lực, muốn được đến ta thần nông đỉnh sao? Không khỏi quá buồn cười đi. Hắc ma, ngươi đang làm cái gì? Cho ta lên. Long Ưng cơ hồ rít gào giận dữ hét. Đen nhánh quái vật quay đầu lại nhìn Long Ưng liếc mắt một cái, lại là khinh bỉ ánh mắt, hiển nhiên này con quái vật có nó chính mình tâm trí, qua đi đối Long Ngưng Dung đùi đắc ý giống chỉ cẩu giống nhau, chẳng qua là bởi vì người này thường xuyên dẫn người vào núi động uy chính mình không có gì yêu thích, chính là thích thịt người, cho nên mặt ngoài đối người này cung kính một ít, hiện tại thịt người ăn không đến, hắn còn mang theo một cái lợi hại như vậy, so trung cấp ma thu còn. Muốn lợi hại, sẽ phun hỏa người tới, làm hại chính mình chúng chiêu, hiện tại đen nhánh quái vật liền muốn đem Long Ưng an tâm đều có, còn như thế nào sẽ nghe hắn. Nhìn hắc ma nhãn trung hiện lên khinh bỉ cùng thị huyết, Long Ưng không cấm run lên, chính mình một cái khác thân phận đó là ngọn núi này Sơn Tặc Đại Vương, mỗi lần trảo vào núi người, hắn đều sẽ dưỡng phì đưa vào sơn làm hắc ma ăn, bởi vì chính mình biết ngọn núi này trung có thần nông đỉnh, giống nhau thần vật nơi địa phương, tất nhiên có quái vật bảo hộ. Mỗi lần bắt người vào động, trừ bỏ uy hắc ma ngoại, chính mình cũng từng có tư tâm, hy vọng có người có thể đủ chạy ra hắc ma khẩu, tìm kiếm đến thần nông đỉnh, cũng đích xác chính như chính mình sở hy vọng, có một người hắn được đến thần nông đỉnh, nhưng là bởi vì có thần nông đỉnh bực này thần khí bảo hộ, tự mình vẫn luôn bắt không được hắn. Thông đồng Giang Vương ra mục đích, gần nhất là hy vọng hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có thể trợ giúp chính mình ngồi trên Khương quốc ngôi vị hoàng đế. Chính là Giang Vương gia trước sau đều không đành lòng xuống tay giết chết thái tử, kia chính mình sở hữu hy vọng cũng chỉ có ký thác ở thần nông đỉnh này thần khí phía trên, cho nên liền sử kế muốn mượn dùng lão hoàng thượng trung cổ, dẫn ra có được thần nông đỉnh người, đích sắc dẫn ra người nọ, nhưng là đương chính mình canh giữ ở Giang Vương quốc cửa cung, sắp xuất hiện tới hắn bắt lấy, lại phát hiện thần nông đỉnh đã không còn trên người hắn, biết tất nhiên là bị trong cung người đoạt được. Không phải lão hoàng thượng cùng Giang Vương gia chính là Giang thái tử, cuối cùng chính mình lừa Giang Vương gia ăn xong cổ trùng, nhìn Giang Mạt Hàn kêu bình tĩnh bộ dáng, chính mình biết, thần nông đỉnh tất nhiên ở trên tay hắn, nhưng là hiển nhiên hắn không muốn lấy ra tới cứu Giang Vương gia, như vậy hắn coi trọng nhất người, chỉ có lão hoàng thượng, tuy rằng lão hoàng thượng từng có ân với chính mình, không có làm chính mình ở làm hạt nhân mấy ngày này chết oan chết uổng, nhưng là hắn đem tự mình nốt ở kia phá trong nhà. Chính mình không cần phải nhớ rõ hắn cái gì hảo, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải được đến thần nông đỉnh. Chính mình không tiếc lấy huyết vì hắc ma, đổi nó trợ giúp. Ai ngờ cái này xuất sinh cư nhiên như thế vô dụng, nhất chiêu đã bị Giang Mạt Hàn cấp chế phục, còn ở nơi này dập đầu xin tha. Phần 32. Hảo, nếu ngươi không muốn nghe ta, lưu trữ cũng vô dụng. Long Ưng âm trầm sau khi nói xong, trong miệng không biết mặc niệm cái gì, đột nhiên sắc trời đại biến. Mây đen dày đặc, lôi điện đan sen, vang lớn tiếng sấm càng hơn quá đen nhánh quái vật quái tiếng kêu. Đột nhiên một đạo bị mây đen từng đợt quấn quanh tia chớp đánh út về phía đen nhánh quái vật đầu. Quái vật phản ứng cực nhanh, lăng không vì này, dùng sức vỗ cánh, móng vuốt thượng ngọn lửa vẫn như cũ lại thiêu, móng tay cùng chân ra sớm bị thiêu quang, nó ô ô lên. Giang Mạt Hàn gắt gao như mày, ngược lại giơ ra bàn tay, quái vật chảo tâm hỏa về tới Giang Mạt Hàn trong lòng bàn tay. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhéo lên nắm tay, lại lần nữa mở ra bàn tay, hỏa đã biến mất. Quái vật cảm kích nhìn về phía Giang Mạt Hàn, Giang Mạt Hàn cũng không biết đây là cái gì động vật, nhưng là động vật trước sau là động vật, lại thông minh đều so ra kém người, vẫn là cuối cùng bị người lợi dụng đinh, còn phải bị sát. Giang Mạt Hàn có chút đồng tình nói, đi nhanh đi, đừng lại bị người lợi dụng. Đen nhánh quái vật khẽ gật đầu, ngược lại bay nhanh vỗ cánh. Nhưng là trên bầu trời cự lôi đi không có phản quá nó ý tứ, từng đạo cự lôi hướng tới nó đánh tới, liền tính ở linh hoạt, bởi vì thân thể cao lớn, hắn trên người vẫn là bị sấm đánh trúng vài cái, bất quá hắn ra thực sản, lôi tập ở nó trên người chỉ là đốt trọi một khối da, hắn vẫn như cũ ở trên trời nhanh chóng chạy trốn, cũng không giảm tốc độ. Giang Mạt Hàn nhìn Long Ưng khẽ nhúc nhích cánh môi, biết là hắn ở niệm cái gì, lôi mới có thể tập kích kia quái vật. Giang Mạt Hàn đột nhiên duỗi tay đem cự hỏa thập tưởng Long Ưng, Long Ưng mềm mại về phía sau dương lên thân mình, nhẹ nhàng đoạt qua, đường hắn nâng lên thân mình, mới phát hiện kia hỏa căn bản trốn không xong, hỏa như là có linh hồn dường như hướng tới chính mình lại một lần vọt lại đây. Tránh né hỏa cầu, Long Ưng không có cách nào đang chuyên tâm mặc nghiệm, không chung khôi phục bình tĩnh, đen nhánh quái vật cũng thuận lợi đào tẩu. Giang Mạt Hàn lại không có thu hỏa ý tứ, sấn Long Ưng cùng hỏa thủ chu toàn hết sức. Hắn một cái phi thân hướng tới dưới chân núi xe chở tù mà đi. Long Ưng muốn đuổi theo, chính là hỏa cầu lại bay lại đây, hắn chỉ phải không ngừng né tránh, bất quá hắn trong mắt cũng không lo lắng, ngược lại gợi lên một mạt âm trầm cười lạnh, tựa chờ mong cái gì, nhìn về phía dưới chân núi. Giang Mạt Hàn đi vào dưới chân núi, năm cái sơn tặc muốn cử đao bổ về phía hắn, hắn nhẹ nhàng tránh thoát huy tới đại đao, trở tay dùng tay đương đao nhìn về phía đối phương cổ sau, năm cái sơn tặc thực mau đều té xỉu. Giang Mạt Hàn rút ra kiếm, dùng sức chém rất tù phong thượng hóa, muốn lôi ra ra ra khi, hắn đụng vào ra ra tay tay nháy mắt cứng lại rồi, lạnh băng cứng đờ xúc cảm, không phải một cái té xỉu người sẽ có. Hoàng ra ra, Giang Mạt Hàn dùng sức lay động này đối phương thân mình, chính là trừ bỏ cứng đờ lạnh băng, không. Có mạch đập thủ đoạn, không có người ứng hắn. Giang Mạt Hàn hoành bế lên lão hoàng thượng thi thể, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía trên núi. Lúc này Long Ưng đã làm ơn hỏa cầu, hắn tựa hồ là mượn lôi điện đem hỏa cầu cấp đánh lui, hỏa cầu trở lại Giang Mạt Hàn lòng bàn tay, Giang Mạt Hàn lạnh giọng chất vấn nói, vì cái gì muốn giết hắn, hắn từng đã cứu ngươi không phải sao? Nếu hắn không khấu lưu ta ở Giang Vực Quốc, ta lại như thế nào sẽ thiếu chút nữa chết? Trên núi người vân đạm phong kinh đáp, ngươi là phụ vương chính mình đem ngươi đưa đến Giang Vực Quốc. Gia Gia chẳng qua là vì ổn định những cái đó bởi vì chiến tranh đã chết nhi tử, đã chết phu quân, đã chết cha ba thánh, mới đem ngươi lưu tại Giang Vực Quốc. Nếu muốn lưu, nên trọng binh gác, bảo hộ ta, làm sao có thể làm những cái đó vô tri tù binh đem ta làm như trận này vật hy sinh báo thù với ta. Giang Mạt Hàn hơi hơi gục đầu xuống, nhìn ôm Hoàng Gia Gia kia tái nhợt vô huyết mặt, không nghĩ lại cùng Long Ưng vô nghĩa cái gì, hắn đem Hoàng Gia Gia an trí trên mặt đất. Ngược lại muốn phi thân lên núi. Long Ưng không phải ngốc tử, đối phương trong tay tam muội chân hỏa, chính mình là hảo rất lớn ma khí mới đưa nó đánh lui, ở công kích một lần, chính mình nhưng không có kêu bản lĩnh toàn thân mà lui. Long Ưng không đợi Giang Mạt Hàn tới, cũng đã hóa thành khói đen biến mất. Giang Mạt Hàn đuổi tới trên núi khi, Long Ưng đã không ở, hắn gắt gao nắm nắm tay, đối với không trung hô to, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Làm cho người ta sợ hãi sát khí nháy mắt tràn ngập không khí, kia lạnh băng như băng sơn người, lúc này đã hóa thành càng rét lạnh băng tuyết gió lốc. Phái Hoa Sơn ở Giang Vực Quốc nội, Tiêu Giao đi vào Giang Vực Quốc, liền nhớ tới Giang Mạt Hàn, nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng, ta có phải hay không hẳn là đi xem năm đó vì chờ ta, mà mỗi ngày ăn hai phần đồ ăn Mạt Hàn ca ca, hiện tại có phải hay không gầy đâu. Đến tiểu lâu nội, Tiêu Giao tùy tiện điểm một ít điểm tâm. Cách vách bàn người khe khẽ nói nhỏ, Tiêu Giao lỗ thai rất thính, đem kia bàn theo như lời nói, tất cả đều nghe lọt vào tai chung. Nghe nói Lao Hoàng thượng đã chết. Đúng vậy, thi thể là Giang Thái tử ôm trở về. Ai u, kia Giang Thái tử có phải hay không hiện tại tân Hoàng thượng? Nghe nói Giang Thái tử không muốn làm Hoàng thượng, Giang Vương gia không phải sau liền phải đăng cơ. Kia Giang Thái tử còn làm Thái tử. Không phải hẳn là Thái tử làm Hoàng thượng sao? Ai ngờ này hoàng thất người chi gian phức tạp sự tình, bất quá ta có cái thân thích là ở trong cung làm việc, hắn nói cho ta, lão hoàng thượng xuống mộ sau, Giang Thái tử liền mất tích, Giang Vương gia giống như nơi nơi phái người tìm kiếm. Nghe đến đó, Tiêu Giao không có tâm tư lại nghe đi xuống, nàng bay nhanh tính tiền, liền đi ra tử lầu. Mặt Hàn ca ca nói qua, đau hắn chỉ có hắn hoàng gia gia, hiện tại Giang Vực Quốc lão hoàng thượng đã chết, chính mình lại mất tích lâu như vậy. Hắn nhất định thực thương tâm, mệt chính mình còn nói quá phải làm hắn tiêu đệ, tại đây loại thời điểm, cư nhiên không thể bồi tại bên người, ta nhất định phải tìm được hắn, hắn hiện tại nhất định thực thương tâm đi. Tiêu Giao đứng ở tiểu lầu cửa, nhìn người đến người đi, lại không biết như thế nào tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được sư huynh. Nhóm tìm kiếm chính mình nhật tử, bọn họ cũng là giống như hiện tại tự mình, như vậy không có mục đích, như vậy mê mang sao. Tựa hồ là cảm giác được Tiêu Giao mê mang, Tiêu ở Tiêu Giao trong lòng ngực run nhẹ nhẹ lên, Tiêu Giao nghi hoặc lấy ra Tiêu, mờ mịt nói, ngươi ở lo lắng ta sao? Nếu lo lắng ta, liền giúp ta tìm xem hắn đi, Mặt Hàn ca ca ở nhất định thực thương tâm, ta rất muốn bồi ở hắn bên người, ta từng đáp ứng quá hắn, hắn cha không thương ngươi, mẹ kế khi dễ ngươi, ra ra bận quá không có thời gian chiếu cố hắn, ta sẽ thay hắn cha thương ngươi, thế hắn nương sủng ngươi. Thế hắn ra ra yêu quý ngươi. Ta nói rồi, về sau có cái gì không vui, đều sẽ làm hắn người nghe. Chính là như vậy đại sự tình phát sinh, ta lại nói lỡ, hắn ra ra chết thời điểm, hắn nhất định rất khó chịu. Nghĩ đến Mặt Hàn ca ca hoàng gia ra qua đời, chính mình không có bồi ở hắn bên người vì hắn phân ưu, Tiêu Giao ánh mắt không cấm ảm đạm ba phần. Nữ hoa thạch hơi hơi rung động, tựa hồ nhận thấy được phụ cận có mặt khác thần khí, nó tiêu tóc ra nhàn nhạt hồng quang, chỉ dẫn phía đông nam hướng. Tiêu Giao sửng sốt, mờ mịt nói, ngươi biết hắn ở nơi nào? Tiêu hơi hơi chấn động, như là gật đầu. Tiêu Giao đỡ đỡ Tiêu Thần, theo nó ý bảo phương hướng mà đi. Nơi này là Hoàng Lăng, người không liên quan không thể tiến vào. Nhìn trước mắt hai cái thị vệ, Tiêu Giao khẽ nhíu mày, đột nhiên nhoáng lên thân. Gì, người đâu? Một cái thị vệ kỳ quái nhìn nhìn bốn phía. Một thị vệ khác run rẩy một chút, lắp bắp nói, có thể hay không là quỷ. Nghe nói Hoàng Lăng thường xuyên nháo quỷ. Không thể nào. Ta ở chỗ này làm việc 3 năm, như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Thị vệ nói lắp nói, vừa mới, chúng ta không phải gặp được sao. Sẽ không thật là quỷ đi. Bóng trắng chợt lóe, liền biến mất không thấy, không phải quỷ, ngươi nói cho ta là cái gì. Nói lắp thời điểm, chân đều bắt đầu run lên. Đã tiến vào Hoàng Lăng Tiêu Giao, rõ ràng nghe thấy phía sau truyền đến đối thoại, không cấm giơ lên khóe miệng, nếu là làm cho bọn họ kiến thức chính mình gần nhất học được phân thân thuật, có phải hay không sẽ sợ tới mức đái trong quần đâu. Vui lùa qua đi, nhìn nơi xa canh giữ ở Hoàng Lăng nội giang mặt hàn, Tiêu Giao không cấm có chút đau lòng, hắn dung nhan cùng quá khứ giống nhau lạnh băng tuấn Mỹ, nhưng là gầy ốm rất nhiều, nhìn hắn hắc hắc mắt nhân, ửng đỏ hai tròng mắt, Tiêu Giao biết, hắn nhất định vài đêm không ngủ. Nhận thấy được có người tới gần, Giang Mạt Hàn cảnh giác chất vấn nói, ai, thế nhưng lớn mật như thế, dám xông vào Hoàng Lăng. Tiêu Giao không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt người. Không có chờ đến trả lời, Giang Mạt Hàn đem ánh mắt từ kinh thư thổ chuyển qua người tới trên người, hắn nháy mắt sửng sốt, đối phương rõ ràng là nam tử, lại cho chính mình một loại tim đập cảm giác, cặp kia yêu nghiệt mắt phượng, tựa có thể câu đi hồn phách. Ngươi là người nào? Vốn là tính toán rời đi Giang Vực Quốc đến Khương Quốc tìm kiếm Long Ưng, nhưng là trước khi đi, chính mình nghĩ đến nhìn nhìn lại Gia Gia, vì hắn tụng tụng kinh, không biết hay không hữu dụng, nhưng là nghe người khác nói, nếu là con cháu tụng kinh, tắc có thể làm chết đi linh hồn an giấc ngàn thu. Tiêu Giao hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nhuận miệng cười, nhận không ra sao. Đúng vậy, 7 năm không thấy, chúng ta đã không phải ngay lúc đó hải tử. Giang Mạt Hàn sửng sốt, 7 năm không thấy. Hắn là Giang Mạt Hàn đồng tử nháy mắt trương đại, gắt gao nhìn đối phương kia tuyệt mỹ tươi cười, quen thuộc, rất quen thuộc, này tuyệt mỹ lại mang theo ấm áp tươi cười là như vậy quen thuộc, khiến cho hắn, hẳn là hắn. Giang Mạt Hàn chậm rãi tiến lên, có chút run rẩy tay xoa đối phương mặt, ấm áp xúc cảm cho hắn biết, chính mình không phải đang nằm mơ, tìm 7 năm người xuất hiện, hắn dựa theo hắn hứa hẹn xuất hiện, không có nói lỡ, hắn ở chính mình nhất thương tâm thời điểm. Vẫn như cũ bồi chính mình, tựa như 8 năm trước chính mình Trung Hoa cổ trùng khi, hắn xuất hiện giống nhau, hiện tại xuất hiện như khi đó giống nhau, như vậy kịp thời. Tiêu đệ. Giang Mạt Hàn hơi khàn khàn kêu. Phần 33. Tiêu Giao mỉm cười gật đầu, vẫn chưa nhiều lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Giang Mạt Hàn đột nhiên mở ra hai tay, đem Tiêu Giao chặt chẽ ôm lấy, thanh âm là chưa bao giờ từng có bi thương nói, Hoàng gia gia đã chết. Ta không có thể kịp thời cứu hắn, làm hắn chết oan chết uổng, hại người của hắn, cư nhiên từng cùng phụ vương liên thủ quá, năm đó ta Trung Hoa cổ trùng, thật là phụ vương sở hạ, ta không biết Hoàng gia gia sau khi chết, ta còn có thể tin tưởng ai. Tiêu Giao duỗi tay nhẹ vỗ về hắn bối, ôn nhu nói, ta nói rồi, cha ngươi không thương ngươi, mẹ kế khi dễ ngươi, gia gia bận quá không có thời gian chiếu cố ngươi, kia đệ đệ ta thế cha ngươi thương ngươi, thế ngươi nương sủng ngươi. Thế ngươi gia gia yêu quý ngươi. Hiện tại ngươi gia gia đã chết, ta giống nhau sẽ cùng quá khứ giống nhau, ta sẽ thay thế hắn thương tiếc ngươi. Giang Mạt Hàn cầm để ở Tiêu Giao cổ, hắn cũng không có nói lời nói, nhưng là Tiêu Giao có thể cảm giác được trên cổ truyền đến hơi lạnh xúc cảm. Hắn khóc sao? Tiêu Giao khẽ thở dài một cái, hiện tại trừ bỏ vỗ nhẹ hắn bối, an ủi hắn bên ngoài, chính mình không biết còn có thể nói cái gì, có lẽ khóc ra tới, sẽ dễ chịu chút. Đôi khi buồn ở trong lòng, chỉ có càng khó chịu. Không biết qua bao lâu, Tiêu Giao nhìn lão hoàng thượng bia vị trước hương một chút đốt sạch, ôn nhu nói, cho ngươi ra già thượng nén hương đi. Giang Mạt Hàn khẽ gật đầu, lúc này mới buông ra Tiêu Giao, hắn hơi rũ đầu hạ, kia hai mắt quang vẫn như cũ ảm đạm. Đem hương cắm ở lư hương nội, hắn động tác thực thong thả, ánh mắt nhìn chăm chú thiêu đốt ngọn nến, ngọn lửa tựa hồ ở hồi buông tha đi điểm điểm tích tích, mẫu thân sau khi chết, mai ra suy bại. vì làm chính mình ở Giang Vương gia phủ không bị khi dễ, hoàng gia gia thế nhưng không đem thái tử chi vị truyền cho phụ vương, mà là truyền cho chính mình. Hoàng gia gia vẫn luôn dùng hết tâm tư của hắn bảo hộ chính mình, chính là cuối cùng chính mình không có bảo hộ chủ hắn, nếu là vẫn luôn bảo hộ ở hắn bên người, nếu là không có được đến thần nông đỉnh, hoàng gia gia có phải hay không thật sự sẽ bởi vì ăn màu đỏ dược đan mà duyên niên 10 năm, buồn còn tưởng rằng hắn sẽ lại bồi chính mình 10 năm, chính là cuối cùng lại sớm hơn rời đi. Tiêu Giao thấy thượng song hương Giang Mạt Hàn ngơ ngác nhìn hắn gia gia bia vị, ngược lại tiến lên đã bái tam bái nói, ngươi là Mạt Hàn ca ca gia gia, ta đây cũng nên kêu ngươi một tiếng gia gia, nếu không muốn tiếp thu, ta cũng tưởng ra mặt dày kêu ngươi gia gia. Ta không biết ngươi là chết như thế nào, nhưng là ta biết Mạt Hàn ca ca nhất định là tận lực, lại vẫn là cứu không trở về ngươi. Ta nhớ rõ có người cùng nói qua, nữ hoa thạch có thể có sống lại tác dụng, ta không biết đối với ngươi có hay không dùng, nhưng là nếu nữ hoa thạch có thể nhận ta là chủ, ta hy vọng ngươi có thể sống lại, không hy vọng Mạt Hàn ca ca như thế ưu cứu. Giang Mạt Hàn lược hiện mờ mịt nhìn về phía Tiêu Giao, nghi hoặc nói, nữ hoa thạch thật sự có thể có sống lại tác dụng sao? Tiêu Giao đạm đạm cười nói, nếu nó có thể nhận ta là chủ, ta tưởng hẳn là có, ta sẽ làm những cái đó không nên chết, đều sống lại. Có thể nói cho ta, ngươi ra ra là chết như thế nào sao? Nếu có thể, ta tưởng bồi ngươi đi báo thủ. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 65 nhiều có mạo phạm. Giang Mạt Hàn đem lão hoàng thượng như thế nào chết, còn có được đến thần nông đỉnh sự tình đều tinh tế nói cho Tiêu Giao. Tiêu Giao gắt gao như mày, có thể hô mưa gọi gió, sử dụng lôi điện công kích, tất nhiên là người tu chân. Tiêu Giao ngưng trọng trầm thấp nói, tu chân công pháp là căn cứ tự thân linh căn thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hoặc là dị linh căn thuộc tính băng, phong, lôi, quang, ám chờ lựa chọn phù hợp chính mình tu chân công pháp. Ngươi nói Long Ngưng sử dụng lôi điện công kích ngươi, kia hắn có được dị linh căn nhất nhất lôi, lôi điện hỗn loạn mây đen, kia tất nhiên là người tu ma, có thể sử dụng thiên lôi công kích, tất nhiên là đã trải qua thiên kiếp ma. Giang Mạt Hàn không rõ Tiêu Giao nói tu chân việc, nhưng là trong đầu đột nhiên truyền đến thần nông đỉnh thanh âm, thần nông đỉnh nói cho chính mình, có thể đánh lui tam muội chân hỏa người, đã không phải phàm nhân, chính như Tiêu Giao theo như lời, Long Ngưng đã là ma. Ngươi nếu là ma, kia lại như thế nào sẽ ở chúng ta phàm nhân thế giới? Giang Mạt Hàn nghi hoặc hỏi. Tiêu Giao thở dài nói, dù cho bị thiên kiếp có thể trực tiếp đi trước ma giới, nhưng là sẽ có một năm thời gian làm người nọ đem chưa hoàn thành sự tình hoàn thành, giống nhau đi trước ma giới, sẽ không bao giờ nữa có thể tới phàm giới, bất quá này cũng không nhất định, gần nhất ma giới có ma tôn thông qua thông thiên thạch đã tới phàm giới, ta không biết ma giới rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Vì sao bọn họ có thể tự do ở phàm giới cùng ma giới xuyên qua? Giang Mạt Hàn đột nhiên nôn nóng lên, nhíu mày hỏi, nếu hắn rời đi phàm giới, ta đây chẳng phải là tìm không thấy người báo thù? Tiêu Giao ngẩn người, ngược lại ngưng trọng nói, nơi này có thể đi thông ma giới thông thiên thạch ở đảo Hắc Long, nếu hắn rời đi phàm giới, tất nhiên sẽ đi đảo Hắc Long. Lúc ấy ngươi đỉnh núi tìm hắn, hắn lại đào tẩu, thuyết minh hắn sợ ngươi tam muội chân hỏa, nếu hắn sợ ngươi, kia tất nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn tới ma giới đi, chúng ta đi đảo Hắc Long ôm cây đợi thỏ. Tiêu Giao mang theo Giang Mạt Hàn trở về đảo Hắc Long, cái này làm cho Hoa Mờ Ảo có chút buồn bực. Tiêu Giao đem Giang Mạt Hàn tiến đến tìm kiếm Long Ưng việc nói cho Hoa Mờ Ảo, Hoa Mờ Ảo mới bừng tỉnh đại ngộ, lược hiện lúng túng nói, các ngươi giống như tới chậm một bước. Tiêu Giao trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, nhíu mày do hỏi, hắn đã thông qua thông thiên thạch rời đi. Hoa Mờ Ảo lược hiện bất đắc dĩ nói, Long Ưng cũng không phải đảo Hắc Long người, cho nên phi đảo Hắc Long người bước lên đảo Hắc Long, ta đều sẽ tự mình tra hỏi, hắn có được lôi dị năng, hơn nữa đã vượt qua độ kiếp kỳ, chỉ là thông qua thông thiên thạch đi trước ma giới, ta không lý do ngăn trở, cũng không có bản lĩnh ngăn trở, ở hôm qua giờ dần, hắn liền rời đi. Giang Mạt Hàn không nói gì, nhưng là không nói lời nào Giang Mạt Hàn càng làm cho Tiêu Giao lo lắng. Tiêu Giao hơi hơi cười khổ nói, Hoa Gia Gia, ngươi không cần tự trách, phía trước ngươi cũng không biết Long Ưng giết Mạt Hàn ca ca ra ra, cho nên mới không có ngăn trở, có thể làm ta cùng Mạt Hàn ca ca đơn độc nói chuyện sao. Hoa Mờ Ảo trong lòng có chút áy náy, hắn hẳn là ở lâu Long Ưng chút thời gian, không nên dễ dàng liền dẫn hắn đi thông thiên thạch, ngược lại bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Mạt Hàn, nhìn cái này lạnh băng như băng sơn hải tử, hắn càng là trong lòng khó chịu, cười khổ nói, vậy các ngươi hảo hảo tâm sự, có yêu cầu, liền tìm ta. Tiêu Dao có lễ cười, đại hoa mờ ảo rời đi sau, nàng chuyển mắt nhìn về phía gương mặt lạnh băng Giang Mạt Hàn, an ủi nói, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, cũng biết ngươi trong lòng không dễ chịu nguyên nhân, ta cha mẹ là Đỗ Cuồng làm hại, nhưng là Đỗ Cuồng lại bị ma tôn mang đi ma giới căn cứ hoặc là ma giới, bất quá ta không có từ bỏ, mặc kệ hắn đi nơi nào, nên còn, hắn tất nhiên muốn còn, ta sẽ không bỏ qua hắn. Giang Mạt Hàn trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, thanh âm như tu la trên đời, trầm thấp lại làm người sởn tóc gáy nói, hắn ở ma giới, ta liền sấm ma giới, hắn ở thần giới, ta liền giết đến thần giới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Dao không cấm bị Giang Mạt Hàn lạnh băng trong thanh âm làm cho người ta sợ hãi sát khí sở chấn động, duỗi tay đi kéo Giang Mạt Hàn tay, không biết như thế nào an ủi, cũng chỉ có đem hết toàn lực hỗ trợ, nàng trầm giọng nói, ta mang ngươi trừ hỏa diệu hạo thiên tháp nội, hỏa diệu, long nạo, hoa lạc ly, Bắc Trần Phong đều ở bên trong tu luyện, trong đó hỏa diệu, long nạo, hoa lạc ly đều là tu ma, ngươi có thể lãnh giáo một ít, ở ngô thiên tháp nội tu luyện sẽ so ở bên ngoài càng mau, có. Hoa lạc ly phục hy cầm cùng long nạo hiên viên kiếm trung vũ trảo kim long vì phụ trợ các ngươi tu luyện, ta tưởng thực mau là có thể đi ma giới báo thủ. Giang Mạt Hàn trong lòng bàn tay thần nông đỉnh ở Giang Mạt Hàn trong đầu nói, chủ nhân, ta có thể tu luyện xúc tiến tu luyện đan dược, cũng có thể giúp chủ nhân càng mau tu luyện. Giang Mạt Hàn cảm kích xoa xoa lòng bàn tay thần nông đỉnh, ngược lại ôn nhu cười nói, mùi tên đệ, ta vừa mới bộ dáng có phải hay không thực xấu, dọa tới rồi ngươi đi. Tiêu Dao lắc lắc đầu, an ủi nói, ta biết cừu hận sẽ thay đổi một người, nhưng là ta hy vọng Mạt Hàn ca ca báo xong thù sau, không cần lại khổ sở, không cần lại thay đổi. Giang Mạt Hàn nghiêm túc gật gật đầu, ngược lại khẽ cười nói, ngươi cũng là. Đưa Giang Mạt Hàn đến Hạo Thiên Tháp cửa, hỏa diệu cư nhiên ở cửa nghênh đón, cái này làm cho Tiêu Dao có chút nghi hoặc. Hỏa diệu xinh xắn lạn mỉm cười nói, ta đã nguyên anh kỳ, những người khác ở tu luyện, ta thông qua côn luân kính biết Giang Mạt Hàn muốn tới, cho nên tới đây nghênh đón. Giang Mạt Hàn hơi hơi mỉm cười, từ trong tay biến ra một viên kim đan nói, cái này có thể xúc tiến ngươi tu luyện tốc độ, xem như ngươi làm ta tiến Hạo Thiên Tháp đáp lễ. Hỏa diệu đem thuốc viên nuốt vào bụng sau, cảm giác trong cơ thể nguyên anh ở chậm rãi trướng đại, tựa hồ đã từ bắt đầu lúc đầu, lập tức biến thành hậu kỳ. Hắn cảm kích cười, đừng nhiều lời, mau vào tháp đi, này thuốc viên thật không sai, có thần nông đỉnh chính là hảo. Ngươi Hạo Thiên Tháp cũng thực hảo. Giang Mạt Hàn đạm đạm cười. Sư đệ, ta thực mau sẽ tới xuất khiếu kỳ, ngươi phải chờ ta. Hỏa diệu ngọt ngào cười, mang theo Giang Mạt Hàn tiến vào trong tháp. Tiêu Dao nhìn theo hai người tiến vào trong tháp, nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng, nàng không có nghĩ tới, đến ma giới còn sẽ có các sư huynh cùng đi. Bất quá tựa hồ vận mệnh làm người vô pháp lựa chọn, cứ như vậy tự nhiên mà vậy, tu ma đội ngũ càng lúc càng lớn, đối với ma giới cái này không biết địa phương, nàng tựa hồ đã không có quá khứ kia một chút sợ hãi, có lẽ là bởi vì sẽ có bọn họ làm bạn đi. Phái Hoa Sơn, là trên giang hồ chứ danh võ lâm môn phái, lấy sử có khắc xưng, Hoa Sơn phụ cận liền có rất nhiều kiếm hiệp chuyện xưa truyền lưu. Trải qua 5 tháng đến nay, Phái Hoa Sơn đã là trong chốn võ lâm thanh danh hiển hách danh môn chính phái, mà phái Hoa Sơn võ công đặc biệt là kiếm thuật trải qua hơn 100 năm phát triển, đã hình thành nguyên bộ hoàn thiện kiếm thuật hệ thống. Sau lại kinh phái Hoa Sơn lịch đại cao thủ thiên truy bách luyện, phái Hoa Sơn kiếm thuật càng thêm tinh diệu, thanh trấn võ lâm, bởi vậy phái Hoa Sơn lại bị xưng là Hoa Sơn kiếm phái. Phần 34. Phái Hoa Sơn khắc thuật kiếm ý lấy tự Tây Nhạc Tất Sơn Kỳ, hiểm hai chữ. Hoa Sơn vô hạn phong cảnh tẫn, kỳ, hiểm hai chữ chung, kỳ, hiểm thường thường cùng tú mỹ tôn nhau lên từng diễn, bởi vậy Hoa Sơn kiếm thuật kỳ bát tuấn tú, cao xa tuyệt luân, chiêu thức nơi trốn lộ ra chính hợp kỳ thắng, hiểm chung cầu thắng ý cảnh. Tiêu Dao đứng ở này tú mỹ Hoa Sơn đỉnh, một thân bạch y có vẻ nàng như trích tiên xuất trần, yêu nghiệt mắt phượng, lại vì tiên gia độ thượng một tầng khác ý nhị. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào phái Hoa Sơn. 7 cái thanh ý ghi nam tử xông tới, như là dò hỏi, lại càng như là chất cùng, mỗi người trong tay kiếm phong đều đối với Tiêu Dao. Phái Hoa Sơn chính là như vậy đãi khách sao? Tiêu Dao cười yêu nghiệt, nghiêng nghiêng dơ lên khỏe miệng mang theo một tia mê hoặc. 7 người hơi hơi hoảng hốt, như vậy đẹp người là bọn họ lần đầu tiên chứng kiến, bất quá bọn họ vẫn chưa bởi vì tới Tuấn Mỹ mà buông kiếm, vẫn như cũ giơ kiếm chất vấn, khách. Chưa bị mời tiến đến, vậy không phải khách. Rốt cuộc là người nào? Vẫn luôn nghe nói, phái Hoa Sơn kiếm thuật đông đảo, giang hồ nổi tiếng như Nam Vân kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm pháp, Thiết Châm liệt thức, Ánh Sáng Mặt Trời một chữ khắc chờ thượng thừa kiếm pháp nhìn như đơn giản, nhưng lại là Hoa Sơn kiếm thuật căn bản nơi, trong đó ảo diệu ở trong chốn võ lâm lưu truyền rộng rãi, người trong võ lâm hy vọng có thể dựa tu tập Hoa Sơn kiếm pháp, từ giữa ngộ đến Hoa Sơn khắc thuật tinh túy, Tiêu Giao thưởng thức khởi một bó tóc dài, đối với cái này nghe. Đồn phiến nhiều Hoa Sơn kiếm pháp nhưng thật ra rất tò mò, muốn thử xem hay không danh bất hư truyền. Nếu các ngươi không đem ta đương khách nhân, ta đây bổn tính toán tới làm khách tâm cũng theo đó đánh mất. Tiêu Giao tươi cười trở nên quỷ dị lên. Bảy người không biết vì sao bởi vì đối phương cười mà run run một chút, ngược lại nhíu mày quát, kia còn không mau cút đi. Lan. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười, nhướng mày hỏi, không biết các ngươi nói lăn, là cái như thế nào lăn pháp đâu. Trước quay cuồng, vẫn là sau quay cuồng, hoặc là nghiêng người quay cuồng đâu. Phi. Ngươi đừng ở chỗ này lãng phí bọn lão tử thời gian, ngươi ái như thế nào lăn như thế nào lăn. Mẹ nó, lớn lên đẹp có cái dám dùng, Lan Hảo muốn hỏi. Còn không mau cút đi. Trong đó một cái làn da hơi hắc giờ kiếm người tựa hồ không có kiên nhẫn. Tiêu Giao che miệng nở nụ cười, cười dần dần tản sát bừa bãi lên, làn da hơi hắc giờ kiếm người tựa hồ sinh khí, đột nhiên huy kiếm đánh bất ngờ qua đi. Mây trắng ra tụ, hữu phượng lai nghi, thiên thân treo ngược, bạch hồng quán nhật, thương tùng đón khách, kim nhạn ngang trời, vô biên lạc mục, thanh sơn ẩn ẩn. Cổ bách dày đặc, vô song vô đối, chiêu chiêu tựa lưu vân uyển chuyển nhẹ nhàng, lại không mất đoạt mệnh kiếm khí. Tiêu Giao mục đích là muốn kiến thức Hoa Sơn kiếm pháp, cho nên vẫn chưa ra chiêu, chỉ là nhẹ nhàng lắc mình đoạt qua đối phương đoạt mệnh kiếm khí. Tiêu Giao không cấm tán thường nói, tất sơn kiếm pháp đích sắc cao thâm khó đoán, chiêu chiêu thiết kế tuyệt luân ưu nhã, lại không mất đoạt mệnh sắc khí. Biết lợi hại, còn không mau cút đi. Thấy đối phương vẫn luôn né tránh lại không ra tay. Hơi hắc thanh niên có chút bực bội. Tiêu Giao chơi đủ rồi, xem đủ rồi, cuối cùng cười khổ thở dài nói, đáng tiếc ngươi không có bắt được trong đó tinh túy, mau mà chuẩn, du lại không tiêu tan, đoạt mệnh lại không loạn. Ngươi chiêu chiêu tuy mau, lại loạn không có kết cấu, muốn vũ ra ưu nhã, lại biến thành vẽ rắn thêm chân, thất bại a thất bại. Cái gì, ngươi dám nói như vậy kiếm pháp của ta? Hơi hắc thân năm tức giận trừng hướng mặt khác sáu người nói, các ngươi sáu cái choáng váng sao, còn không giúp đại sư huynh ta cùng nhau đối phó hắn. Tiêu Giao thấy bảy người đồng thời huy kiếm đánh úp lại, ngược lại gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh, hồi ức vừa mới kia hơi hắc thanh niên sở múa may kiếm chiêu, ngược lại một chân đem hơi hắc thanh niên đẩy ngã, đoạt quá trong tay hắn kiếm. Hơi hắc thanh niên không có dự đoán được đối phương một chân liền đem chính mình lăng không đá đến, hắn ăn đau che lại ngực, hình như có xương sườn chặt đứt. Mạnh mẽ cảm giác gáp bách ở ngực tràn ra, một ngụm máu tươi phun ra khẩu. Tiêu Giao cười lạnh nói, ngươi ngồi dưới đất, hảo hảo xem ta như thế nào xử các ngươi Hoa Sơn kiếm đi. Đồng dạng mây trắng ra tụ, nhưng Tiêu Giao động tác lại như nước chảy nhu mỹ, đồng dạng hưu phượng lai nghi, nhưng Tiêu Giao mặt mày gian lại hiện lên làm người sợ hãi khí phách, đồng dạng thiên thân treo ngược, nhưng Tiêu Giao kiếm khí làm người nhìn thôi đã thấy sợ, đồng dạng bạch hồng quán nhật. Lại ở ưu nhã trung mang theo thương tùng đón khách kính đạo, đồng dạng kim nhạn ngang trời, vô biên lật mục, thanh sơn ẩn ẩn, cổ bách dày đặc, lại là thật sự dùng ra vô song vô đối tuyệt chiêu chân lý. Mặt khác sáu người ở ngốc lăng trung bị kiếm khí gây thương tích, té ngã trên đất. Thu kiếm với sau lưng, Tiêu Giao chạm như thanh tùng, cảm giác gáp bách lại làm người giống như bị đè ở trung hạ, bảy người ngồi dưới đất, lấy nhìn lên góc độ nhìn này tuyệt mỹ yêu nghiệt nam tử. Trong mắt chảy vào không thể tin tưởng cùng kính nể, bọn họ gặp qua trưởng môn sử dụng Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng là ngay cả trưởng môn kiếm pháp đều không thể đạt tới đối phương cảnh giới. Hơi hắc nam tử hơi mang khẽ run dò hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào sẽ chúng ta phái Hoa Sơn kiếm pháp? Tiêu Giao nghiền ngẫm cười, nhướng mày nói, kiếm pháp không phải ngươi vừa mới sử sao. Ta chẳng qua là đem xem qua, lại đánh một bên thôi. Lời này vừa nói ra làm hơi hắc nam tử trong mắt kinh ngạc càng sâu ba phần, chính mình từ 3 tuổi vẫn là tập kiếm, ước chừng 15 năm, tài học biết này kiếm pháp, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là liếc mắt một cái, là có thể dùng như thế nối liền. Hơi hắc nam tử tựa hồ không thể tiếp thu sự thật này, dùng sức lắc đầu nói, không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi nhất định qua đi học quá. Tiêu Giao thấy hắn như thế kích động, chơi tâm nổi lên, ngược lại cười lạnh nói, ta lại không phải phái Hoa Sơn đệ tử, có như thế nào học đến, ngươi tự mình buồn liền thôi, đừng tưởng rằng người khác cùng ngươi giống nhau buồn, học hẳn là không ít năm đi. Lại không nghĩ rằng còn không bằng ta liếc mắt một cái sở học, có phải hay không hổ thẹn vô mặt làm người. Ngươi, Tiêu Giao đánh gây hắn, cũng không có hứng thú nghe hắn vô nghĩa, mà là yêu nghiệt cười nói, đúng rồi, vừa mới ngươi nói, ta ái như thế nào lăn phải không? Hơi hắc nam tử không do nguyên do, đang lúc nghi hoặc hết sức, Tiêu Giao đột nhiên lăng không một chân đạp lại đây, hơi hắc nam tử còn chưa phản ứng lại đây, đã bị đá bay, thuật ở đường núi một đường sóc nảy lăn đi xuống. Ha ha! Tiêu Giao nhìn kia như cầu lăn xuống sơn người tùy ý nở nụ cười, ngược lại nhìn về phía mặt khác sáu người không cấm run rẩy một chút, lại vô phía trước bất kính, mà là cung kính run rẩy nói, không biết đại hiệp tiến đến phái Hoa Sơn làm cái gì. Nếu là làm khách, đại chúng ta bẩm báo trưởng môn. Làm khách? Các ngươi không phải nói chưa bị mời tiền đến, vậy không phải khách. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, cười dường như rất hòa thuận, nhưng nheo lại đôi mắt lại lóe nguy hiểm ánh mắt. Sáu người cho nhau đối xem, vội xua tay nói, đó là chúng ta đại sư huynh nói. Tiêu Giao nhìn về phía vẫn như cũ trên đường núi lăn người, buồn cười nói, cái kia lăn. Sáu người vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, không dám có nửa điểm chậm trễ. Tiêu Giao vừa lòng cười, duỗi tay rông chụp tiểu cầu đầu dường như, vô vô sáu người đầu, châm chọc nói, các ngươi nhưng thật ra thực đầu tường thảo. Sáu người cười xấu hổ, lại không dám nói cái gì nữa, Tiêu Giao nhàn nhạt nói, mang ta đi thấy các ngươi trưởng môn, Nhạc Vô Sỉ. Cái kia, đại hiệp, chúng ta trưởng môn kêu Nhạc Võ Sĩ, võ là võ công, sĩ là sĩ cuồng, không phải Nhạc Vô Sỉ. Sáu người trung niên kỷ nhỏ nhất thiếu niên thấp thấp nói. Nga! Nhạc Vô Sỉ! Tiêu Giao nghiền ngẫm cười. Thiếu niên vội xua tay, sửa đúng nói, là võ si. Thiếu niên bên cạnh sư huynh rốt cuộc nhịn không được, dùng sức một đấm đối phương đầu, thấp giọng chỉ trích nói, đại hiệp là cố ý không thấy ra tới. Dùng đến ngươi nhắc nhở sao, võ si vô sỉ, đều không phải chúng ta có thể luận. Thiếu niên ăn đau che lại đầu, mờ mịt nói, phải không? Tiêu Giao nhìn đối phương kia đáng thương vô cùng bộ dáng, bày xua tay, không hề so đo, nhàn nhạt nói, đem các ngươi trưởng môn chô ở nói cho ta. Năm ấy lớn lên sư huynh vội đáp, võ si hiên nội. Tiêu Giao đạm đạm cười, mũi chân hơi điểm, liền biến mất vô tung. Cái kia lớn tuổi sư huynh vội đối bên người năm cái sư để nói, chúng ta mau thu thập đồ vật trốn chạy đi. Nhỏ nhất thiếu niên mở mịt hỏi, vì cái gì? Người kia võ công rất cao, khinh công cực nhanh, kiếm pháp chi xuất thần, đều không phải chúng ta trưởng môn có thể đối phó. Hắn cố ý gọi chúng ta trưởng môn Nhạc Vô Sỉ, hiển nhiên là cùng trưởng môn co thù oán, không phải tới trả thù, chính là tới khiêu khích đa quán. Năm cái sư đệ bừng tỉnh gật gật đầu, nhớ tới phía trước người nọ chỉ là nhìn thoáng qua kiếm pháp liền dùng như thế xuất thần, không cấm run rẩy nói, chúng ta hiện tại liền trở về thu thập. Lớn tuổi sư huynh nhìn về phía đã lăn đến dưới chân núi hơi hắc thanh niên, cười khổ nói, hắn nhưng thật ra không cần thu thập, vẫn là chờ thu thập hảo lại đến dưới chân núi đem hắn lôi đi đi. Võ si hiên ba cái chữ to lọt vào trong tầm mắt, chính là bên trong cánh cửa truyền đến không phải giơ đao múa kiếm thanh âm, mà là nữ nhân A Dua cổ cảm thanh âm cùng nam nhân thở hổn hển thanh âm, Tiêu Giao gắt gao như mày, không có mạo muội đi vào, mà là ở cửa khoanh chân mà ngồi. Thẳng đến bên trong cánh cửa nam nhân thanh âm một trận gầm nhẹ về sau, hắn mới một chân đá văng cửa phòng. Sảng khoái qua đi, nam nhân yêu say đắm ôm trong lòng ngực nữ nhân, trên giường ngủ ba nữ nhân, nhưng thật ra một con rồng tam phượng vui vẻ vô cùng. Đột nhiên nghe được môn bị đá văng thanh âm, ba nữ nhân sợ tới mức đoạt khởi chăn che thể, nam nhân phi tay cầm quá dài bảo, tùy ý một bộ, giận chừng hướng cửa. Tiêu Giao nhìn đối phương cơ hồ ăn thịt người ánh mắt, nghiền ngẫm cười nói, ta chính là chờ ngươi sảng khoái qua đi ở tiến vào. Ngươi là người nào? Nhạc Võ Si lấy quá mép giường bội kiếm, cảnh giác chất vấn. Tiêu Giao sờ sờ cái mũi, ngược lại yêu nghiệt cười, nghiêng dơ lên khỏe miệng, lộ ra trắng muốt hàm răng, như vậy dung nhan, làm Nhạc Võ Si có chút thất hồn. Phần 35. Tiêu Giao thấy hắn ngốc lăng ánh mắt, ngược lại châm chọc cười nói, như thế nào, trên giường ba nữ nhân còn chưa đủ, ngươi tưởng động đoạn tụ tâm tư. Châm chọc thanh lọt vào thai, Nhạc Võ Si bay nhanh lượng ra bội kiếm, phẫn nộ quát, từ đâu ra mao đầu tiểu tử, cư nhiên dám ở này rong rạc. Tiêu Dao nghiền ngẫm nhìn trên giường ba nữ nhân, kia ba nữ nhân từ phía trước môn bị đá văng hoảng sợ chung lấy lại tinh thần, mắt thấy trước mặt như thế tuyệt mỹ nam tử, thế nhưng đồng thời đem chăn ném xuống, a rua lên. Nhạc Võ Si theo Tiêu Dao ánh mắt nhìn về phía sau trên giường phong tao ba nữ nhân, buồn bực dùng kiếm chỉ hướng các nàng, bạo ngược nói, ba cái đồ đê tiện, nếu là còn dám đối với hắn a rua, kia chờ ta giết hắn sau, liền đem các ngươi đưa đi cùng hắn minh hôn như thế nào. Ba người sợ hãi đem ném chăn nhặt lên, trốn vào chăn run rẩy lên, khóc thút thít thanh âm có chút giả, chúng ta không dám, chúng ta sinh là trưởng môn người, chết là trưởng môn quỷ, tuyệt đối không dám phản bội trưởng môn. Nghe vậy, Tiêu Dao phốc cười lên tiếng, nhìn kia Nhạc Võ Si vẻ mặt hưởng thụ những cái đó hoa ngôn xảo ngữ bộ dáng, không cấm lắc đầu nói, Nhạc Vô Sỉ, ngươi thật đúng là thật đáng buồn, ngươi được các nàng thân, lại căn bản không có một cái là thiệt tình ái ngươi. Nhạc Vô Sỉ ba chữ như nhĩ, Nhạc Võ Si giống phát điên cẩu bệnh giống nhau, phi kiếm hướng tới Tiêu Dao đâm tới, Tiêu Dao mũi chân duyên mà lui về phía sau, kiếm trước sau chỉ là ngừng ở nàng ngực năm tấc xa. Mặc kệ ngươi là người nào, ngươi chọc giận bản trưởng môn, nhất định phải chết. Nhạc Võ Si trầm thấp quát. Tiêu Dao mũi chân nhẹ điểm phi thân xoay tròn dựng lên, mũi chân chỗ hơi hơi một chút Nhạc Võ Si kiếm, chỉ nghe hồng một tiếng, Nhạc Võ Si trong tay kiếm nháy mắt dập nát. Nhạc Võ Si kinh ngạc nhìn trong tay huyền giật bảo kiếm, trước mắt người căn bản không có dùng nội lực, kiếm lại như thế nào đoạn. Buồn bực là lúc, bên hai xuyên một trận hài hước cười lạnh, Nhạc Võ Si kinh ngạc quay đầu, lại thấy nam tử xuất hiện ở sau người, ở bay nhanh quay đầu xem trước mắt cũng là nam tử, hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, nỗ lực nhận rõ trước người phía sau người. Trên giường ba nữ nhân vẫn luôn từ bị phần giữa hai trang báo khích ra bên ngoài nhìn xung quanh. Hiện tại thấy tuấn mỹ nam tử biến thành hai cái giống nhau như lúc, hơn nữa trong đó một cái tựa ảo giác giống nhau trôi nổi, không cấm hoảng sợ kêu to, quỷ a. Ba nữ nhân như phát điên giống nhau, chạy ra chăn, cũng mặc kệ quần áo chỉnh không chỉnh, muốn ra bên ngoài trốn. Nhạc Võ Si một phen méo một người đầu tóc, một người cánh tay, một chân vướng ngã một người, gầm nhẹ nói, quỷ. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi, như vậy không có quỷ, cho dù có quỷ. Các ngươi ba cái cũng cần thiết cùng lao tử cùng chết. Tiêu Dao nhàn nhạt gợi lên một khoe miệng, lại hóa thành một người, ba nữ nhân sớm đã ngất qua đi, Nhạc Võ Si nhưng thật ra gan lớn, vẫn luôn mở to hai mắt nhìn Tiêu Dao, bất quá hắn trong mắt sợ hai ánh mắt, đã bại lộ hắn run sợ. Tiêu Dao vặn vẹo cổ, khó được dùng một lần phân thân thuật, thật đúng là có chút mệt, nàng lười biếng sờ sờ cằm, khoanh tay trước ngực nói, ngươi muốn biết ta là ai sao? Nhạc Võ Si không có đáp lời, mà là lại từ giường đế gạt ra một phen kiếm, thanh kiếm này nhìn như so với trước kia đem càng rắn chắc, giơ kiếm bổ tới, Tiêu Dao cũng bất động, tùy ý hắn chém, đương hắn kiếm sắp chém tới Tiêu Dao khi, Tiêu Dao trong lòng ngực tiêu phát ra một đạo hồng quang, đem hắn kiếm lại vỡ thành dập nát. Nhạc Võ Si cứng họng ngốc lăng nhìn đầy đất mảnh nhỏ, này đem quát chính là phái Hoa Sơn trấn phái chí bảo, chém sắc như chém bùn, không thể tồi phía trên chờ hảo kiếm, vì sao? Vì sao hiện tại vẫn thành phế vật? Tiêu Dao cười yêu nghiệt đến cực điểm, lấy ra trong lòng ngực tiêu, thưởng thức nói, ngươi nói, nhất tàn phá người chính là thân, vẫn là tâm đâu. Người rốt cuộc người nào? Nhạc Võ Si rốt cuộc mở miệng, khàn khàn run rẩy thanh âm lộ ra hắn sợ hãi. Tiêu Dao vẫn như cũ thưởng thức tiêu, không đáp hỏi ngược lại, nghe nói 14 năm trước, ngươi cũng đi Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai. Nhạc Võ Si lâm vào hồi ức. Nhớ tới kia huyền nhai phía trên nữ tử áo đỏ, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn trong mắt tham lam, Tiêu Dao nhanh chóng bắt giữ, này ti tham lam liền giống như trong gương chứng kiến, hắn đến nay còn đối nương có ý tưởng không an phận sao. Ngươi cảm thấy nhiễm ngàn hồng thế nào? Tiêu Dao nghiền ngâm dò hỏi. Nhạc Võ Si tham lam cười, cảm khái nói, nhiễm ngàn hồng, cái kia yêu nữ thật là mê người, trách không được tiêu đẳng kia tiểu tử sẽ như thế si mê. Thế cho nên rơi vào cuối cùng không đem chết tử tế kết cục, bất quá hắn chết cũng đang đến, ít nhất nếm tới rồi kia tao đàn bà hương vị, nếu là làm ta nếm nếm, nhưng thật ra đã chết cũng cam nguyện đâu. Bang! Bang! Một bắt hai, một cái trở tay cái tát, hai hạ đủ để đánh mông Nhạc Võ Si. Tiêu Dao lạnh lùng cười, cười thị huyết, cười yêu nghiệt, cười làm nhân tâm run, nàng híp mắt tà mị hỏi, ngươi cảm thấy ta đôi mắt đẹp sao? Nhạc Võ Si cứng đờ, lúc này mới phát hiện này song yêu tư mắt phượng giống như đã từng quen biết, kia hồn khiên mộng nhiễu câu hồn ánh mắt, nhiễm làm hồng, là nhiễm ngàn hồng đôi mắt, hắn run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi cùng nhiễm ngàn hồng, cái gì quan hệ? Tiêu Dao hài hước cười nói, các ngươi giết người cũng không giết sạch sẽ, người khác không phải thường nói, chẳng thảo muốn trừ tận gốc, các ngươi đem thảo chém tới, giống như quên đem ta này căn cấp trừ bỏ. Nhạc Võ Si tay run rẩy chỉ hướng Tiêu Dao, không thể tin tưởng nói lắp nói, ngươi là Nhiễm Làm Hồng cùng Tiêu Đằng nhi tử. Tiêu Dao mô sờ cằm, cười càng tàn sát bừa bãi lên, ngươi đoán đúng phân nửa, bất quá một nửa đã đủ nhiều, ngươi biết đến quá nhiều, đã không có sống sót tất yếu. Bất quá. Tiêu Dao tiến đến hắn bên hai, lạnh lùng tiếp tục nói, làm ngươi chết có phải hay không quá nhẹ nhàng đâu. Nói xong, còn không đợi Nhạc Võ Si xin tha, Tiêu Dao đã thổi tiêu, có chút người xin tha nàng có thể tha thứ, nhưng là có chút người xin tha, nàng không nghe cũng thế. Như ma âm tiếng tiêu ở bên thai xoay quanh, trong lòng giống như có muôn vàn con kiến ở bò, trong đầu giống như có đuổi trùng ở gặm cắn, Nhạc Võ Si dùng sức che lại lỗ thai. Chính là này tiếng tiêu tựa hồ đã ánh vào trong đầu rút cũng rút ra, đầu óc sắp nổ mạnh, óc như nước biển phi lãng, một trận cơn đau. Tiêu Dao nhìn trước mắt che lại lỗ thai quỷ gối trước mắt người, lòng có chút mềm, chính là đương trong óc hiện lên cha mẹ bị buộc nhảy vào hắc mục nhai một màn, kia một trương trương lạnh nhạt hoặc là tham lam gương mặt, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái làm chính mình biến thành cô nhi người, nếu không phải ra ra thu lưu, tự mình nhất định cũng sẽ không bị buông tha. Không thể mềm lòng, đối với không nên mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng chỉ biết biến thành dung túng bọn họ thương tổn càng nhiều người. Tiêu Dao trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh băng, không có dừng lại thổi tiêu, mắt lạnh nhìn trước mắt người một chút thất khiếu đổ máu, ánh mắt xin lốc, động kinh bộ dáng. Tiêu Dao đột nhiên không thổi, nhìn trước mắt ly chết không xa Nhạc Võ Si, nhìn trên mặt đất té xỉu ba nữ nhân, nàng lạnh lùng cười nói, lưu ngươi mệnh. Không phải mềm lòng buông tha ngươi, mà là làm ngươi thừa nhận càng nhiều đau khổ, thẳng đến tự sát mới thôi, giết ngươi là giơ tay của ta, ngươi mệnh ta khinh thường lấy. Có phải hay không so giết ngươi càng độc đâu? Bất quá càng độc mới có thể làm ngươi càng hối hận năm đó tham dự hắc mộc nhai bức bách ta cha mẹ nhảy xuống huyền nhai việc, ta muốn chính là ngươi hối hận, mà không phải ngươi mệnh, muốn chính là truy tàn ngươi, mà không phải nhẹ nhàng làm ngươi giải thoát. Nhạc Võ Si chỉ là hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, hiện tại hắn đã nhìn không thấy, đã nói không nên lời lời nói, lỗ tai ầm ầm vang lên, nhưng là vẫn như cũ rõ ràng đem đối phương nói nghe xong đi vào, đừng nghe xong đối phương nói, lỗ tai cũng nghe không thấy ngoại giới thanh âm, thất khiếu đổ máu, thất khiếu tận phí. Tiêu Dao một trưởng phế đi hắn sở hữu nội lực, hắn hiện tại vừa câm vừa điếc, giống như phế nhân, chỉ là con kiến kéo dài hơi tàn. Nhạc Võ Si dùng sức lắc đầu. Chính là nội lực cũng đã điểm điểm từ trong thân thể biến mất, hóa thành mây khói không còn nữa tồn tại. Hắn tuy là phái Hoa Sơn trưởng môn, nhưng là hắn biết, chính mình trừ bỏ võ công thượng trấn áp này phái Hoa Sơn đệ tử ngoại, cũng không có một cái đệ tử là thiệt tình đi theo chính mình. Chính mình hiện tại nội lực không có, còn vừa câm vừa điếc vừa mù, nhất định sẽ bị không ít kẻ thù làm hại, chết thê thảm, còn không bằng chính mình hiểu biết. Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn trước mắt người, nàng ở đánh cuộc. Là muốn nhìn đối phương có thể hay không tự sát, nếu là tự sát, vậy làm hắn chết cuối cùng lưu cái toàn thây, nếu là hắn thật sự nguyện ý đương một con kiến, kia chi bằng chết cùng con kiến giống nhau tiểu, liền toàn thây đều không cần cấp như vậy không có tôn nghiêm người. Nhạc Võ Si tay trên mặt đất sờ tìm cái gì, đột nhiên một trận thứ đau truyền tới trong lòng bàn tay, hắn biết là phía trước vỡ thành đoạn ngăn kiếm, hắn đem tùy kiếm nhặt lên, đột nhiên hướng tới huyệt thái dương đâm vào. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, hắn một cái chớp mắt thấy được, thấy chính là yêu nghiệt nam tử đạm cười, bên tai truyền đến đối phương thấp thấp thanh âm, ngươi cũng coi như là hào kiệt, tự hành kết thúc, tổng so với ta giết ngươi, tới tôn trọng ngươi, cũng thế, ta sẽ táng. Ngươi, Nhạc Võ Si không biết vì cái gì, chính mình thế nhưng không có hận hắn, có lẽ là bởi vì ấy nấy đi, trên giang hồ, đi ra lăn lộn tổng hội có một ngày phải trả lại. Nghĩ tới rất nhiều loại khả năng cách chết, bất quá có lẽ chính như đối phương nói, tự hành kết thúc, là duy nhất làm chính mình cảm thấy vui mừng. Hắn giật giật miệng, vốn tưởng rằng chính mình nói không ra lời, lại vẫn là hộp ra hai cái nhàn nhạt tự, cảm ơn. Ngữ tấn khí tuyệt, hắn cuối cùng là hơi hơi mang theo cười nhạt chết. Tiêu Dao nhìn trước mắt người, ngược lại cười khổ lắc lắc đầu, chính mình vẫn là như vậy mềm lòng, bất quá nếu hắn đều đã chết, kia ân oán cũng liền hiểu rõ, táng hắn chẳng qua là tích đức thôi, liền tính trên đường nhìn đến xa lạ thi thể bại lộ sân dã, chính mình cũng sẽ đi chôn, đây là làm người cơ bản đi. Tiêu Dao dùng ngân châm kích thích ba cái ngã trên mặt đất nữ nhân huyệt đạo, ba nữ nhân chậm rãi thức tỉnh, nhìn trên mặt đất tử thi, thiếu chút nữa lại muốn hôn mê. Phần 36. Tiêu Dao vội ngăn cản, uy hiếp nói, nếu là muốn mượn, ta đây khiến cho các ngươi cùng hắn giống nhau, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Hiển nhiên cái này uy hiếp rất hữu dụng, ba nữ nhân cường trống, không có ngất xỉu đi. Tiêu Dao nhìn quần áo bất chỉnh ba người nhàn nhạt nói, đem quần áo đều mặc xong rồi. Ba nữ nhân sợ quá làm theo, ánh mắt lại thường thường nhìn lén này yêu nghiệt nam tử, như vậy đẹp nam tử nếu là muốn thu các nàng cần phải cất cùng. Đại ba người mặc chỉnh tề, Tiêu Dao nhàn nhạt nói, ba nữ nhân sức lực hẳn là có thể nâng lên một người nam nhân đi. Công tử ý gì? Trong đó nhất gầy nữ nhân nhìn qua nhất tinh quái, lá gan nhưng thật ra lớn nhất, thế nhưng mở miệng dò hỏi. Tiêu Dao đạm cười nói, các ngươi ba cái nâng lên các ngươi trưởng môn, theo ta đi sau núi mai táng hắn. Công tử nếu giết hắn, vì sao còn muốn mai táng? Nữ nhân có chút khó hiểu dò hỏi. Tiêu Dao nhàn nhạt nói, hắn sinh thời cùng ta có thù oán, sinh thời chi thù đã giải quyết, sau khi chết cũng không cùng ta có thù oán, nhìn đến người lạ thi thể cũng đương mai táng không phải sao? Công tử thật là thiện tâm. Nữ nhân có chút tưởng đỏ mặt nói. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nàng là ở A Dua sao? Nếu là biết tự mình là nữ tử, kia còn sẽ như thế sao? Vừa mới chết nam nhân, liền đối nam nhân khác A Dua, thật đúng là không đáng đồng tình. Tiêu Dao riêu xua tay nói, các ngươi nâng lên hắn đi theo ta. Ba nữ nhân nhìn như nhu nhược, nhưng là đều là tập quá võ người, thực nhẹ nhàng liền đem Nhạc Võ Si thi thể nâng lên, liền theo Tiêu Dao đi tới sau núi. Chôn hắn đi. Tiêu Dao nhàn nhạt phân phó. Ba người nghe lệnh người hầu, thực mau liền đem Nhạc Võ Si mai táng, các nàng chôn người thời điểm, Tiêu Dao ở một bên tìm một cục đá, dùng quát đơn giản cắt thiết, cục đá tựa như đậu hũ giống nhau bị cắt thành một khối tấm bia đá, nàng dùng kiếm viết xuống Nhạc Võ Si chi mộ, liền làm ba người đứng ở Nhạc Võ Si trước mộ. Tiêu Dao nhàn nhạt nói, làm như không có gặp qua ta, nếu là có người dò hỏi ai giết Nhạc Võ Si, các ngươi liền nói không biết, nếu các ngươi dám nói ra bộ dáng, như vậy liền giống như các ngươi phía trước đối Nhạc Võ Si nói, sinh vì người của hắn, chết vì hắn quỷ. Tiêu Dao nghiền ngẫm xoa kiếm. Ba nữ nhân run rẩy gật đầu, Nhạc Võ Si bởi vì võ công cao cường, ba người chỉ phải sợ hãi. Hiện tại trước mắt người giết Nhạc Võ Si, kia tự nhiên so Nhạc Võ Si còn lợi hại, sắt các nàng ba cái, tất nhiên như thiết cục đá dễ dàng. Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, mũi chân một điểm, biến mất ở ba người trước mặt. Ba người đối diện, ngược lại vội trốn hồi Nhạc Võ Si phòng, thấy đáng giá liền lấy, bay nhanh thoát đi phái Hoa Sơn. Tiêu Dao trong miệng cắn trúc diệp, thảnh thơi đi ở trong rừng trúc, đột nhiên một trận gió nhẹ phí mặt mà đến, nàng nhận thấy được có người tới gần. Nhưng là đối phương là tu hành người, cho nên nàng là cố ý chậm rãi đi, muốn thấy đối phương là người phương nào. Công tử, xin hỏi phái Hoa Sơn như thế nào đi? Một cái quen thuộc hỏi một chút thanh âm từ phía sau vang lên, Tiêu Dao hơi hơi sửng sốt, trong lòng một trận kích động, đột nhiên xoay người nhìn về phía tuân lộ người. Bạch Y Lìa xuất trần, tao nhã tuấn mỹ mặt, hắn vẫn là như vậy tuấn mỹ, giống như tranh thủy mặc trung đi ra, so với qua đi, hắn khí chất càng lỗi lạc. Là hắn, kia thương yêu nhất chính mình Vân Sư Huynh. Vân Huyền vốn định dò hỏi Hoa Lạc Lý hay không có Tiêu Dao tin tức, đi vào đảo Hắc Long lại từ Hoa Gia ra nơi đó biết được Tiêu Dao đi phái Hoa Sơn, Hoa Lạc Lý bọn người đang bế quan tu hành. Vân Huyền không có ở đảo Hắc Long lưu lại, liền mã bất đình để đi trước phái Hoa Sơn, chỉ là Hoa Sơn đông đảo núi non, cũng không biết sư đệ sẽ đi kia một ngọn núi. Vân Huyền nhìn trước mắt xoay người nam tử, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Nếu nói qua đi cảm thấy Hoa Lạc Ly tuyệt mỹ, không giống cái nam nhân, lòng đang trước mắt người này cho chính mình cảm giác càng hơn quá Hoa Lạc Ly, càng mãnh liệt cảm thấy, trước mắt người tuyệt mỹ không giống nam nhân. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, hiển nhiên Vân Sư Huynh không quen biết chính mình, kia chi bằng đầu đầu hắn. Thấy đối phương không đáp lời, Vân Huyền lại dò hỏi, công tử, xin hỏi phái Hoa Sơn là ở kia một ngọn núi. Tiêu Dao đột nhiên đi lên trước, trúc diệp theo gió phiêu hạ. Nàng bước chân thực uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất bay đến Vân Huyền trước mặt, phóng đại tuyệt mỹ dung nhan, làm Vân Huyền có chút hoảng hốt, nhưng là hắn vẫn là thực mau chấn định ở. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn tới phái Hoa Sơn đi đâu? Thiêu Giao tao nhã dò hỏi. Vân Huyền có lễ đáp, ta là tới tìm kiếm sư đệ, ta nghe nói sư đệ đến phái Hoa Sơn tới, cho nên tiến đến tìm kiếm. Người sư đệ, trường cái gì bộ dáng, giống ngươi như vậy đẹp sao? Thiêu Giao đột nhiên duỗi tay mơn trớn Vân Huyền mặt. Vân Huyền cứng đờ, vội lui về phía sau một bước nói, công tử, thỉnh chú ý. Chú ý? Chú ý cái gì? Chú ý ngươi sao? Thiêu Giao lại tiến lên một bước, còn muốn đi đùa giỡn Vân Huyền kia nghiêm trang mặt. Vân Huyền nhíu mày, lần này có phòng bị, cho nên hắn tránh ra, ôn cả giận nói, công tử nếu là không muốn nói cho ta phái Hoa Sơn ở nơi nào cũng thế, ta không hỏi ngươi. Nói xong, hắn liền muốn xoay người rời đi. Tiêu Giao đột nhiên duỗi tay đem hắn giữ chặt, Vân Huyền một cái trở tay đẩy hướng đối phương ngực, lại phát hiện trên tay truyền đến chính là mềm mại xúc cảm. Hắn không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, theo bản năng muốn xác định chính mình có phải hay không cảm giác sai rồi, tay vẫn như cũ ngừng ở đối phương ngực, còn vì xác định hay không ảo giác mà nhéo nhéo. Tiêu Giao không nghĩ tới hắn sẽ đi niết, ngược lại một phen đẩy ra hắn, vội xoay người sang chỗ khác, mặt nháy mắt đỏ lên, chưa bao giờ bị như thế khinh bạc. Lại không nghĩ rằng khinh bạc chính mình người, vẫn là chính mình tín nhiệm nhất Vân Sư Huynh, liền Hoa Lạc cách này yêu nghiệt cũng không như thế làm càng quá. Vân Huyền ngơ ngác nhìn chính mình uốn lượn ngón tay, tay gian tửa còn tàn lưu nàng ấm áp kiều nhu, nàng là nữ. Vân Huyền hậu chi hậu giác kéo về suy nghĩ, mờ mịt nhìn về phía bối quá thân nam trang nữ tử. Vân Huyền mất tự nhiên ho nhẹ lên, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không biết ngươi là cô nương, nhiều có mạo phạm. Hy vọng ngươi có thể tha thứ. Trên mặt đỏ ửng hơi hơi biến mất, Tiêu Giao hít một hơi thật sâu khôi phục bình tĩnh, ngược lại chậm rãi xoay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Vân Huyền, ngược lại gợi lên như có như không mỉm cười, ra vẻ ai oán nói, thực xin lỗi. Một câu thực xin lỗi liền muốn cho ta tha thứ ngươi. Cô nương, là ngươi trước muốn cản tại hạ mới có thể truy ngươi, tại hạ không biết cô nương là nữ tử, huống chi cô nương nam tử trang phục, ta nếu là biết, tuyệt không sẽ làm như thế. Vân Huyền thanh âm hơi hơi khàn khàn, hơi mang biệt nữ lên. Thấy hắn luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Vân Sư Huynh trở nên biệt nữ đáng yêu, Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm cười xấu xa, đột nhiên đi lên trước chất vấn nói, ngươi đẩy ta khi nên biết ta là nữ tử, vì sao còn muốn biết, ngươi rõ ràng là cố ý. Ta Vân Huyền nghẹn lời. Tiêu Giao đợi thật lâu, hắn đều không có tiếp tục nói tiếp, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi cái gì ngươi? Có nói cái gì liền mau nói, không cần véo ở trong cổ họng. Ta chỉ là tưởng xác nhận có phải hay không ảo giác. Vân Huyền thực xấu hổ trả lời nói. Tiêu Giao mím môi, kỳ thật là muốn cười không thể cười, chỉ đem lấy này che giấu, nàng hừ lạnh nói, ảo giác. Ngươi liền gạt người đi. Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Vân Huyền thấy đối phương không chịu bỏ qua, cũng không hề một mặt xin lỗi, mà là trầm thấp nói, cô nương lấy nam trang hành tẩu giang hồ. Tự nhiên biết có rất nhiều không ổn, hôm nay nếu không phải cô nương kéo ta, ta sẽ không đẩy ngươi. Ngươi nếu đã nam trang hành tẩu giang hồ, liền tất nhiên muốn thừa nhận này đó. Ta xin lỗi đã xin lỗi, nếu là ngươi không thể tha thứ, ta cũng không có cách nào. Như vậy đừng quá, ta coi như không có hôm nay sự tình, ngươi cũng quên đi. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Giao có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là Vân Sư Huynh sao? Ngày thường đối chính mình như vậy ôn nhu Vân Sư Huynh, đối khác nữ tử thế nhưng như thế hùng, rõ ràng là hắn ăn đậu hủ, còn như thế đúng lý hợp tình, cái gì kêu nam trang hành tẩu giang hồ nhất định phải thừa nhận. Cần thiết cam tâm tình nguyện bị khi dễ sao? Cái gì ngụy biện, như thế nào như vậy vô lại? Vân Huyền thấy đối phương không nói, tựa hồ suy nghĩ tâm sự, cũng liền không hề để ý tới, muốn xoay người liền đi. Tiêu Giao đột nhiên lấy lại tinh thần. Duỗi tay lại đi kéo hắn, Vân Huyền xoay người muốn truy, đương tay sắp đụng vào nàng ngực, hắn vội thu trở về, dừng bước bước, lạnh giọng hỏi, ngươi lại kéo ta làm cái gì, chẳng lẽ còn tưởng bị ta mô? Nếu là ngươi nguyện ý, ta cũng không muốn sờ nữa. Tiêu Giao cứng đờ, có chút buồn bực nói, cái gì gọi là không muốn sờ? Ta kém như vậy. Vân Huyền nhớ tới phía trước trong tay no đủ xúc cảm, trong lòng hơi hơi rung động, tiết hầu có chút khô khốc. Nhìn đối phương tức giận khuôn mặt nhỏ, không biết vì sao muốn hài hước, ngoài miệng cố ý nói, chẳng qua là cái tiểu hài tử. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 66 kiếp trước luân hồi. Tiểu hài tử. Tiêu Giao nhìn hắn biệt nữ ửng đỏ mặt, không cấm dơ lên khỏe miệng, cười tà mị nói, thật là tiểu hài tử sao? Kia vì sao ngươi mặt đỏ đâu? Vân Huyền nhìn không thấy chính mình đỏ mặt, quay đầu đi né tránh đối phương tìm kiếm ánh mắt, trầm giọng nói, ngươi kéo ta làm cái gì? Nếu là không có việc gì, ta còn muốn chạy đến phái Hoa Sơn. Tiêu Giao nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, đột nhiên tiến đến hắn bên thai cổ cảm nói, ngươi sờ soạn ta, chẳng lẽ tưởng liền dễ dàng như vậy đào tẩu sao? Ngươi đến phụ trách. Phụ trách. Vân Huyền đột nhiên lui về phía sau một bước, bên thai quấn quanh nàng trong miệng ấm áp, tâm không cấm nổi lên một tia rung động. Như thế nào, không nghĩ phụ trách sao? Tiêu Giao thưởng thức một tia mặc phát, cười yêu nghiệt đến cực điểm. Vân Huyền nhíu nhíu mày, trầm mặc thật lâu, từ trong lòng lấy ra túi tiền đưa cho đối phương, trầm thấp nói, ta chỉ dẫn theo này đó. Phần 37. Tiêu Giao mím môi, tiếp nhận túi tiền mở ra vừa thấy, thật là có tiền, mỗi tấm ngân phiếu đều là trăm lượng. Tiêu Giao nhướng mày cười trộm nói, tiền đương nhiên là muốn thu, bất quá không đủ. Vân Huyền mặt hắc trầm ba phần, biết đối phương là ở ngoa chính mình, nhưng là rốt cuộc chính mình sờ soạn nàng, nếu là lừa bịp tống tiền một ít tiền liền xong việc, kia còn chưa tính. Vân Huyền thở hắt ra, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn muốn nhiều ít? Tiêu Giao cười nheo lại đôi mắt, lóng lánh sáng ngời đen như mực trong con ngươi tựa mang theo cổ cảm vực sâu. Vân Huyền không cấm hơi hơi hoảng hốt, mê ly nhìn đối phương hai trong mắt. Có phải hay không ta muốn nhiều ít, ngươi là có thể cấp nhiều ít? Tiêu Giao nhướng mày hỏi, trong thanh âm mang theo một tia kiểu mị, còn có ẩn nhẫn nhàn nhạt ý cười. Vân Huyền khẽ gật đầu, đem mê ly ở đối phương hai tròng mắt chung ánh mắt nhanh chóng rời đi, trong óc hiện lên Tiêu Giao tính trẻ con khuôn mặt nhỏ, hắn hơi hơi gợi lên khoe miệng, bất luận đối phương nhiều mê người, đều không thể hủy diệt trong đầu kia trương tính trẻ con khuôn mặt nhỏ. Tiêu Giao lại đi phía trước hoạt động một bước, duỗi tay xoa Vân Huyền ngực, Vân Huyền như điện giật bay nhanh lui về phía sau, Tiêu Giao thấy hắn lại muốn né tránh. Vội rôi tay bắt lấy hắn ngực quần áo hướng chính mình trước mặt kéo gần, yêu nghiệt cười nói, ta nhưng chưa bao giờ bị người sờ qua, ngươi sờ soạng ta muốn dùng tiền tống cổ ta sao? Này không thể được. Nói, Tiêu Giao đem túi tiền, một lần nữa nhét trở lại hắn trong lòng ngực, cố ý ở ngực hắn tùy tiện một sờ. Vậy ngươi muốn cái gì? Vân Huyền trầm thấp hỏi, trong thanh âm mang theo vài tia không xong, hô hấp hình như có rõ ràng dồn dập. Tiêu Giao mê hoặc cười, nhướng mày nói, cưới ta. Nghe vậy, Vân Huyền hơi hơi sửng sốt, ngược lại lại lui về phía sau vài bước, thực nghiêm túc nói, ta đã có ái mộ người, cuộc đời này ta chỉ biết cưới nàng một cái, đối với hôm nay thất lễ chỗ, ta chỉ có thể dùng tiền, hoặc là khác vật chất thượng bồi thường với ngươi. Nghe vậy, Tiêu Giao cũng là sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia hơi hơi mờ mịt, hắn có ái mộ người, ai? Không cấm bắt đầu đảo giác, có thể hay không là chính mình đâu. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình qua đi chỉ là hài tử, hắn sao có thể đối mặt hiện tại như thế tuyệt mỹ chính mình, nghĩ qua đi hài tử khi chính mình. Tiêu Giao đạm cười nói, đối với nam tử mà nói, tam thê tứ thiếp cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, cưới nàng, tự nhiên cũng có thể cưới ta không phải sao. Vân Huyền lắc lắc đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc đáp, nàng từng cùng sư phụ ta nói qua, nàng hướng tới không phải nam tôn nữ ti thế giới. Tuy rằng thế giới này đã là nam tôn nữ ti, nhưng là ta vì nàng sáng tạo một cái chỉ thuộc về ta cùng nàng thế giới, một cái làm nàng có thể cảm giác bình đẳng thế giới, cho nên ta sẽ không cưới thiếp thị. Tiêu Giao hơi hơi gục đầu xuống, trong mắt hiện lên vài tia mê mang, 8 tuổi khi cùng gia gia đại xảo một trận, nguyên nhân chính là bởi vì chính mình chán ghét nam tôn nữ trác, chán ghét nam nhân tam thê tứ thiếp, nguyên lai gia gia đem này đó đều nói cho hắn. Đó là khi còn nhỏ quật cường cùng phản địch. Trải qua này 7 năm thời gian, nàng đã minh bạch, có chút nữ nhân cũng không phải thật sự đáng giá đồng tình, liền giống như nhạc võ si ba cái thê tử, ở nhạc võ si sau khi chết, các nàng cũng không có vì nhạc võ si thiêu quá một trường tiền giấy, ngược lại mang đi nhạc võ si bình sinh tích tụ, các nàng ngay từ đầu gả cho nhạc võ si mục đích, liền không phải bởi vì ái, nam nhân muốn chính là nữ nhân muốn chính là tiền. Ngay từ đầu chính là cho nhau lợi dụng. Nàng đã không cảm thấy thế giới này bất bình đẳng, chỉ là bởi vì một ít người chính mình cam tâm tình nguyện, cũng không hề vì những cái đó không đáng người phản bác cái gì. Nếu là thật sự cương liệt nữ tử, gả cho không yêu người, tự nhiên sẽ lựa chọn nàng phương thức, cũng không thiếu bởi vì cha mẹ ham xính lễ, ngạnh đem nữ nhi xuất giá, có nữ tử là lựa chọn đào tẩu, có rất nhiều nữ tử lựa chọn tự sát, có nữ tử lựa chọn y hề mệnh, đào tẩu người phản kháng, tiêu giao bội phục. Người tự sát tuy rằng yếu đối điểm, nhưng cũng đáng giá kính trọng, y hề mệnh giả, cũng là có điều khổ chung, nhưng cũng đúng là này đó y hề mệnh giả mới tạo thành cái gọi là nam tôn nữ trác. Tiêu giao đạm cười nói, nếu là nữ tử cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, vậy không phải cường cưới, tự nhiên không phải cái gì nam tôn nữ trác. Ta nếu là cam tâm tình nguyện gả cho ngươi đâu, ngươi cũng không cưới sao? Vân Huyền vẫn như cũ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta có nàng đủ rồi. Tiêu giao hiện tại có thể khẳng định, Vân Huyền nói nàng, đó là chính mình, trong lòng nói không nên lời tư vị, có chút ngọt ngào, lại có chút mờ mịt, Hỏa Diệu cũng nói qua phi tự mình không cưới, Vân Huyền cũng là nói như thế, Bắc Trần Phong cùng Hoa Lạc Ly cũng nói qua muốn cưới chính mình, chính là chính mình chỉ có một, như thế nào phân lại đây, nếu là lựa chọn trong đó một người, kia một cái khác có phải hay không thật sự chung thân không cưới đâu, kia chính mình lại thấy thế nào đến bất quá đi. Tiêu Giao cười khổ lắc lắc đầu, tính, lưỡng nan cảnh giới, vậy đều không chọn, sư huynh cũng chỉ là sư huynh, vẫn là không cần tiến thêm một bước hảo. Tiêu Giao vẫy vẫy tay nói, cũng thế, một khi đã như vậy, vậy đương kim mặt trời lặn gặp qua, cái gì cũng không phát sinh đi, phái Hoa Sơn ngươi về phía tây phía nam núi non đi là được. Vân Huyền đứng ở tại chỗ, ánh mắt nghi hoặc nhìn rời đi người, hình như có cái gì kỳ quái chỗ, chính là lại không biết nơi nào kỳ quái. Hắn sờ sờ nhăn lại mày, ngược lại hướng tới tương phản phương hướng mà đi.